Chương 2685, mua dây buộc mình, chương 2685, mua dây buộc mình. Đường Thiếu Anh cười lạnh nói, đây chính là Lưu phủ sinh thông minh địa phương, hắn biết ta tổ chức hội nghị, thuộc về đặc biệt nhằm vào hắn. Bất luận hắn sớm hoặc là trì hoãn, tỉnh lý hội nghị đều sẽ làm ra tương ứng điều chỉnh, dứt khoát, hắn liền không làm chuyện vô ích. Cố Hồng Thành nói, Dương Thành cùng Triều Giang khoảng cách xa như vậy, hắn chẳng lẽ còn có thể chắp cánh phải không? Đường Thiếu Anh lạnh nhạt nói, hắn có thật nhiều cách đối phó, tỉ như bình thường thăm dự, sau đó thân thể khó chịu, hoặc là cái khác khẩn cấp nguyên nhân, sớm rời sân. Lại thêm, hắn cùng Tạ gia quan hệ rất không tệ, lợi dụng quân dụng sân bay, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cố Hồng Thành kinh ngạc nói, thì ra là thế, nếu như hắn sớm rời đi, đi máy bay trở về Triều Giang, sắp thực tới kịp chủ trì hội nghị. Đường Thiếu Anh nói, đáng tiếc, chúng ta đã nhận ra ý nghĩ của hắn, như thế nào lại nhường hắn đạt được đâu? Cố Hồng Thành nói, lãnh đạo, ngài có ý nghĩ gì? Ta toàn lực phối hợp. Đường Thiếu Anh nói, ta sẽ tận lực ngăn cản Lưu Phù Sinh sớm rời đi hội nghị hiện trường. Đến mức Triều Giang bên kia, ngươi cũng muốn nhường cái kia buồn cười Khai Thông sẽ sớm một chút kết thúc. Cố Hồng Thành lúc này đáp ứng, cũng thuận thế đập Đường Thiếu Anh dừng lại mông ngựa. Khai Thông kết thúc về sau, Cố Hồng Thành nhấn tắt điện thoại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lưu Phù Sinh, vừa cười vừa nói, lãnh đạo, ngài yên tâm đi, ngài từ Dương Thành trở về trước đó, bất kỳ một cái nào xí nghiệp ra cũng sẽ không rời đi hiện trường. Lưu Phù Sinh vô bờ vai của hắn nói, vất vả, lão Cố. Cố Hồng Thành vội vàng nói, lãnh đạo quá khách khí, đây đều là ta phải làm. Nói xong, hắn khẽ thở dài, Đường Thiếu Anh cũng không đơn giản, thế mà đem ngài ý nghĩ, đại khái tính toán tới, ta lo lắng ngài lần này đi Dương Thành sẽ bằng thêm rất nhiều khó khăn chắc trở a. Lưu Phù Sinh nói, ta sẽ để ý, đến lúc đó tùy cơ ứng biến a. Cố Hồng Thành do dự nói, nếu như Đường Thiếu Anh cưỡng ép ngăn cản ngài rời đi, dẫn đến ngài không cách nào kịp thời trở lại Triều Giang, ta nên làm cái gì bây giờ? Lưu Phù Sinh cười nói, yên tâm, sẽ không xuất hiện loại tình huống này, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhằm vào lần này hội nghị, Lưu Phụ Sinh làm ra rất nhiều an bài, hắn nhường Cố Hồng Thành tìm Đường Thiếu Anh báo cáo tình huống, chính là vì Đường Thiếu Anh mua dây buộc mình chôn xuống phục bút. Cái này hai trận hội nghị, liền phải cho Lưu Phụ Sinh cùng Đường Thiếu Anh ở giữa, nhiều năm như vậy lộ tuyến khác nhau, làm ra một cái kết thúc. Chậm chút thời điểm, Lưu Phụ Sinh liên hệ tới Bạch Thủ trưởng. Bá phụ, quốc gia kinh tế chấn hưng kế hoạch, tuyên bố thời gian xác định chưa? Bạch Thủ trưởng cười nói, đã định ra tới, tại ngươi tổ chức hội nghị cùng ngày, quốc gia sẽ phóng thích 5000 tỷ tài chính, dùng cho cả nước cơ sở công trình kiến thiết. Chuyện này có thể thuận lợi thông qua, ngươi để cử phở rằng lìn gia tộc không thể bỏ qua công lao à? Bọn hắn trợ giúp ta quốc lấy được thế giới đứng đầu nhất đường sắt cao tốc kỹ thuật. Lưu Phủ Sinh nghe vậy, hoàn toàn thở dài một hơi. Thời gian này tiết điểm đã đầy đủ dùng. Bá phụ, liên bang trái quyền chuyện có tin tức mới sao? Bạch Thủ trưởng nói, mua vào liên bang quốc trái hơi có chút độ khó, bất quá ngành tương quan đối với cái này đều tỏ vẻ ra là ủng hộ thái độ. Liên bang liên chữ thủ tịch gửi tiên sinh bí mật tới thăm nước ta, đối với chuyện này làm ra cực lớn đẩy vào tác dụng. Nói đến đây, Bạch Thủ trưởng dừng lại, dường như đang chờ cái gì. Lưu Phủ Sinh nói, căn cứ Vương Khắc Thành báo cáo, trước mắt ta đã chỉnh lý rõ ràng, đường ra tại liên bang bên kia, cấu kết đến đại khái quan hệ mạch lạc, bao quát gìn ở bên trong liên bang bạn bè, đã hướng ta cam đoan, sẽ giám sát những quan hệ này, không cho bọn hắn nhúng tay đường ra chuyện cơ hội. Vương Khắc Thành vì lấy công chỗ tội, đã liều mạng. Tại do bất gia tộc trợ giúp dưới, hắn đem hết tất cả vô liếng, đem liên bang các bộ môn tình huống mò được vô cùng thông suốt. Bạch Thủ trưởng trầm ngâm nói, cao tầng thái độ rất kiên quyết, vô luận như thế nào, nội bộ ưu ác tính đều muốn thanh trừ hết. Nếu không quốc gia của chúng ta, mãi mãi cũng phát triển không nổi. Thông qua ủy ban kỷ luật trung ương cho quyền hạn của ngươi, ngươi hẳn là có thể nhìn thấy quốc gia quyết tâm a. Lưu Phủ Sinh nói, ta cũng là tin tưởng vững chắc quốc gia sẽ làm ra lựa chọn chính xác, mới dám bố trí xuống lớn như thế cục. Bạch Thủ trưởng cười nói, kết hợp liên bang tình huống bên kia, trợ giúp bọn hắn vượt qua nguy cơ, đổi lấy vài chục năm hòa bình phát triển, đây tuyệt đối là tốt nhất chiến lược. Lưu Phủ Sinh nói, ta hy vọng tin tức này cũng tại Đường Thiếu Anh tổ chức hội nghị cùng ngày phát ra tới. Bạch Thủ trưởng nói, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi đem hậu cần công tác làm tốt. Lưu Phủ Sinh từ đáy lòng nói, cảm tạ ngài cùng quốc gia đối ta ủng hộ. Ta phỏng đoán lần này không chỉ có là Đường Thiếu Anh, ngay cả Đường Lao gia tử cũng có cực lớn xác suất muốn ngồi không yên. Bạch Thủ trưởng cười ha ha, như thế không thể tốt hơn, chúng ta cho hắn đến cái một mẹ hốt gọn. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, Việt Đông tỉnh đặc biệt công tác hội nghị hòa Triều Giang địa khu xí nghiệp ra hội nghị, cử hành thời gian cũng tới. Lưu Phủ Sinh là chủ quản kinh tế phó tỉnh, nhất định phải buông xuống Triều Giang địa khu xí nghiệp ra đại hội, tiến về Dương Thành tham gia tỉnh lý hội nghị. Lần này đặc biệt công tác hội nghị, quy cách vô cùng cao. Không chỉ có tỉnh lý các bộ môn lãnh đạo, ngay cả tỉnh ủy cùng ủy ban kỷ luật đại biểu, cũng tất cả đều tham gia. Trong hội trường vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người có thể cảm nhận được trong không khí kiềm chế bầu không khí, phảng phất là trước bao tác mặt biển như thế. Đường Thiếu Anh ngồi tại trên đài hội nghị, tâm tình không hề giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Hội nghị trước khi bắt đầu, hắn đã được đến Đường Lao gia tử tin tức, quốc gia chuẩn bị ném đưa lên kết sổ tài chính, kéo động kinh tế quốc dân. Tin tức này đối Lưu Phủ Sinh tới nói, là cực lớn lợi tốt, Đường Thiếu Anh có chút may mắn, tự mình lựa chọn công thẩm thời gian, vừa lúc kẹt tại quốc gia kinh tế chính sách ban bố trước giờ. Nếu để cho Lưu Phủ Sinh thừa dịp chính sách tiền lãi, đem Triều Giang tình thế làm lên, kia công thẩm liền không dễ làm. Dưới đài, Tôn Hải ngồi tại Lưu Phủ Sinh bên người, thấp giọng nói rằng, sư phụ, họ Đường dụng ý khó dò a, ta nghe Sơn Dương ca nói, Tiền Quốc Vĩ mang theo không ít nhân viên cảnh sát, đem phòng họp đều bao bọc vây quanh. Tiền Quốc Vĩ bị Trương Thu Bình như bóng với hình bội theo, không cách nào hướng Lưu Phủ Sinh bọn người báo cáo cụ thể nhiệm vụ. Nhưng Dương Sơn tại Việt Đông, bên người cũng không ít tướng tài đắc lực, những người này ngoại trừ phụ trách bảo vệ Dương Sơn an toàn bên ngoài, tại điều tra phương diện cũng vô cùng xuất sắc. Bây giờ toàn bộ hội trường đều bị tầng tầng vây quanh, tại Đường Thiếu Anh thị giác, Lưu Phủ Sinh đã thành cá ở trong lưới. Lưu Phủ Sinh lại cho rằng, đây là Đường Thiếu Anh muốn mua dây buộc mình. Hắn không có trả lời Tôn Hải vấn đề, mà là ngắm nhìn bốn phía, tìm tới một tên nhân viên công tác, cái sau đối Lưu Phủ Sinh khẽ gật đầu. Trên đài, Đường Thiếu Anh rốt cục mở miệng nói, các đồng chí, đại gia có lẽ sẽ nghi hoặc, trong tỉnh tại sao phải tổ chức cái này đặc biệt hội nghị, lại vì cái gì mời các bộ môn cán bộ, thậm chí từng cái đảng phái dân chủ cùng xã hội nhân sĩ đại biểu tham gia. Ta hiện tại liền đem hội nghị tổ chức mục đích cùng nguyên nhân nói cho đại gia. Chương 2686, tất cả đều là sai lầm. Chương 2686, tất cả đều là sai lầm. Đường Thiếu Anh nói ra trận bạch lúc, Triều Giang thị một trận khác xí nghiệp ra đại hội, cũng chậm rãi kéo ra màn che. Đây là Triều Giang thị chính phủ dẫn đầu cử hành, toàn bộ Triều Giang địa khu, rất nhiều cao tân khoa kỹ cùng cỡ lớn xí nghiệp người phụ trách tham gia, Triều Giang địa khu xí nghiệp phát triển đại hội. Cố Hồng Thành xem như Lâm Trận thụ mệnh người chủ trì, ngồi tại trên đài vị trí hạch tâm, phân biệt hai bên là Kỵ Dương thị bí thư Triệu Thu Vi cùng Giang Đầu thị thị trưởng, đại diện thư ký Lý Vũ. Đài chủ tịch hai bên, còn có hai cái to lớn LED màn hình. Cái này hai khối màn hình đều là phủ Vân mạng lưới phụ trách lắp đặt cùng điều chỉnh thử, Lương Chí Bân, Lý Giang, Mã Minh chờ cao tầng quân cờ tại phủ cận tiến hành điều khiển cùng giữ gìn. Tỉnh phủ cử hành đặc biệt hội nghị lúc bắt đầu, trong đó một khối LED trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện nó hiện trường trực tiếp. Thấy cảnh này, tham dự hội nghị đám người rối loạn tương mừng. Cố Hồng Thành nghi hoặc nhìn về phía Lý Vũ cùng Triệu Thu Vĩ. Lý Vũ cười nói, "Xin lỗi, Cố thị trưởng, đây là Lưu tỉnh lúc gần đi đợi phân phó, hắn nói cùng nó để ngươi một mình đối mặt nhiều như vậy lên án hắn xí nghiệp ra, còn không bằng nhường các xí nghiệp ra, nhìn xem tỉnh phủ hội nghị rầm rộ." Cố Hồng Thành đương nhiên không tin, đây rõ ràng là Lưu Phủ Sinh đã sớm an bài tốt sách lược, chỉ là không có đối với hắn lộ ra mà thôi. Triệu Thu Vĩ cười nói, "Cố thị trưởng không cần suy nghĩ nhiều, Lưu tỉnh bàn giao qua, hắn đối ngươi vô cùng tín nhiệm. Nhưng là có một số việc, thêm một người biết, liền nhiều một phần làm không được phong hiểm, Lưu tỉnh làm việc từ trước đến nay rất kín đáo, chúng ta cũng chỉ biết Lưu tỉnh cái này an bài, cũng không biết hắn đến cùng muốn làm cái gì." Cố Hồng Thành sắc mặt hơi chậm, cười ha hả nói, "Các ngươi đừng hiểu lầm, ta không có suy nghĩ nhiều, Lưu tỉnh an bài như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Hơn nữa, ta tại Lưu tỉnh mặc cho trước đó, đã từng phạm qua không ít sai lầm, hắn có thể lưu lại ta tại nguyên bản vị trí bên trên công tác, ta liền đã rất thỏa mãn." Cái này cũng là lời thật, lúc trước Lưu Phủ Sinh thu phục hắn thời điểm, liền đã nói rõ ràng, hắn quá khứ làm chuyện sai lầm, như cũng muốn gánh chịu cái giá đáng kể, hiện tại cái này một nhiệm kỳ, đã là Cố Hồng Thành sau cùng thị trưởng nhiệm kỳ. Triệu Thu Vĩ cùng Lý Vũ nhẹ gật đầu, đều không nói gì thêm. Chờ dưới đài hơi hơi yên tĩnh một chút, Lý Vũ cầm ống nói lên nói, "Các vị xí nghiệp gia bằng hữu, hiện tại Lưu Phủ Sinh bí thư ngay tại Dương Thành, tham gia tỉnh phủ tổ chức đặc biệt hội nghị, trên màn hình phát ra, chính là tỉnh phủ hội nghị hiện trường rầm rộ. Ở đây trong hội nghị, Lưu bí thư sẽ làm ra trọng yếu phát biểu, cũng nhường mọi người giải được tất cả chân tướng sự tình." Dừng một chút, Lý Vũ tiếp tục nói, "Ở chỗ này, ta phải hướng đại gia nói một tiếng xin lỗi, bởi vì trực tiếp tín hiệu nguyên nhân, vì phòng ngừa điện thoại chờ thông tin thiết bị đối hình tượng quá nhiều, chúng ta lợi dụng kỹ thuật thủ đoạn, tạm thời che giấu các vị thông tin tín hiệu, các vị tạm thời không cách nào cùng ngoại giới liên lạc. Bất quá, mời mọi người yên tâm, tình huống này sẽ không duy trì liên tục quá lâu, tín hiệu chẳng mấy chốc sẽ khôi phục." Rất nhiều xí nghiệp gia lập tức một mảnh xôn xao. Trực tiếp tỉnh phủ đặc biệt hội nghị đã để người bất ngờ, Lưu Phủ Sinh rất rõ ràng muốn làm một thanh lớn a. Đến mức che đậy điện thoại tín hiệu, kia rõ ràng chính là vì phòng ngừa có người đối ngoại mật báo a. Không có gì bất ngờ xảy ra, Việt Đông hôm nay khẳng định sẽ rất náo nhiệt, thậm chí có khả năng hôm nay chính là đường Lưu hai người phân thắng bại thời khắc. Nghĩ đến đây, căn bản không cần bất luận kẻ nào giữ gìn trật tự, lớn như vậy trong hội trường, trong nháy mắt liền an tĩnh lại, tất cả mọi người mắt không chớp, nhìn về phía ngay tại trực tiếp tỉnh phủ đặc biệt hội nghị. Trên đài hội nghị, Đường Thiếu Anh liếc nhìn dưới đài, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Lưu Phủ Sinh cùng Tôn Hải trên thân. "Các đồng chí, đại gia hẳn là rất rõ ràng, Việt Đông gần đây sự kiện liên tiếp phát sinh. Tại phương diện kinh tế, oanh oanh liệt liệt liên bang khảo sát đoàn rời đi, lại không có lưu lại bất kỳ một cái nào đầu tư hạng mục, điều này nói rõ, chúng ta tại chiêu thương dẫn tư phương diện, công tác làm vô cùng thất bại a. Còn có xã hội dư luận phương diện, vô số xí nghiệp ra nhau nhau thực danh báo cáo trong tỉnh nào đó chút cán bộ lãnh đạo, nói bọn hắn không làm, loạn tắc vì, ăn hối lộ, sẽ xí nghiệp phát triển chân sau, cái này tại cả nước phạm vi bên trong, đều đưa tới rộng khắp tiếng vọng, đối với chúng ta Việt Đông dân sinh cùng chính phủ hình tượng, tạo thành phá hoại cực lớn. Nghiêm trọng hơn chính là, trong tỉnh cực kỳ cá biệt cán bộ, thế mà cùng quốc gia tội phạm truy nã tiến hành cấu kết, cái này hoàn toàn là cố tình vi phạm, tội thêm một bậc. Những vấn đề này, chúng ta tuyệt đối không thể khoan dung, nhất định phải giúp cho nghiêm trị, mau sớm thanh trừ những này con sâu làm dầu nổi canh." Đường Thiếu Anh phát biểu, vô cùng rõ ràng tại hai cái trong hội trường, không ngừng quen quẩn. Tất cả mọi người biết hắn nói tới ai, cũng tương tự có thể nghĩ đến, hắn sau đó phải làm cái gì. Trải qua dài đến mấy năm lâu bố cục, Đường Thiếu Anh rốt cục muốn đối Lưu Phủ Sinh xuất thủ. Quả nhiên, Đường Thiếu Anh nhìn chằm chằm Lưu Phủ Sinh, nghiêm mặt nói rằng, "Lưu Phủ Sinh đồng chí, đối mặt ta vừa rồi nói những vấn đề này, ngươi có gì cần giải thích sao?" Đơn giản làm nền kết thúc, Đường Thiếu Anh bỗng nhiên rút đao, tại trước mắt bao người, hướng về Lưu Phủ Sinh nổi lên. Đây là Đường Thiếu Anh lựa chọn tốt nhất, Lưu Phủ Sinh cấp bậc rất cao. Dù là Việt Đông tỉnh phương diện, cũng rất khó đối với hắn tiến hành điều tra, hoặc là hạ cái gì kết luận. Nhưng là cao tầng phạm vi bên trong công khai chất vấn cùng phê bình, đồng dạng có thể nhường Lưu Phủ Sinh lâm vào bị động, cũng tại ngày sau, trở thành yến kinh đối Lưu Phủ Sinh vấn đề, tiến hành nắp hòm kết luận trọng yếu căn cứ. Đối mặt Đường Thiếu Anh chất vấn, Lưu Phủ Sinh mỉm cười nói, "Nếu như Đường tỉnh phê bình đều là đang nói ta, vậy ta xác thực cần giải thích một chút." Hắn ung dung đứng người lên, hướng về tất cả tham dự hội nghị đại biểu, có chút cúi đầu thăm hỏi, sau đó trầm giọng nói rằng, "Tạ ơn tỉnh lý lãnh đạo hòa đồng chí nhóm, có thể cho ta một cái công khai biện giải cho mình cơ hội. Mọi người đều biết, xã hội bây giờ dư luận cùng công tác không khí đều để ta rất khó chiếm được dạng này cơ hội quý giá, đối với cái này, ta phát ra từ nội tâm cảm tạ đại gia. Rất nhiều người đều âm thầm gật đầu, đây chính là Lưu Phụ Sinh cách cục, người ta rõ ràng tại công thẩm hắn, hắn lại đem công thẩm xem như bản thân biện bạch cơ hội. So sánh dưới, Đường Thiếu Anh thủ đoạn rất sắc bén, phong độ lại hơi kém một chút. Đường Thiếu Anh mặt không biểu tình, hắn không quan tâm Lưu Phụ Sinh như thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo. Cái gọi là cách cục, chỉ có thể từ người thắng định nghĩa, kẻ thất bại đàm luận cách cục, chẳng qua là tìm cho mình lấy cớ. Lưu Phụ Sinh đồng chí, ngươi dường như cảm thấy mình rất bị khuất. Chẳng lẽ là những cái kia nổi tiếng sĩ nghiệp gia liên hợp lại che giấu lương tâm tại trường hợp công khai, thực tên oan của ngươi a? Chẳng lẽ là nhân dân cả nước đều không phân phải trái, muôn miệng một lời công kích ngươi a? Chẳng lẽ Triều Giang địa khu chiêu thương dẫn tư, không phải không thu hoạch được một hạt nào trò cười a? Chẳng lẽ Dương Thành từ ngươi dẫn đầu làm hạng mục, không phải quốc gia tội phạm truy nã quản lý sĩ nghiệp a? Cái này một hệ liệt nghiêm khắc chất vấn, đổi thành người bên ngoài đã sớm chống đỡ không được. Lưu Phủ Sinh lại sắc mặt thản nhiên nói, xác thực, Đường tỉnh giảng cái này mới đầu, tất cả đều là sai lầm. Hoa, hai cái hội trường, tất cả đều một mảnh xôn xao. Đường Thiếu Anh vừa rồi giảng, cơ hồ đều là cố định sự thật, hiện tại Lưu Phủ Sinh lại còn nói, những sự thật này tất cả đều là sai lầm. Chương 2687, ngõ hẹp gặp nhau, chương 2687, ngõ hẹp gặp nhau. Đường Thiếu Anh cười lạnh nói, tốt, mời Lưu Phủ Sinh đồng chí nói rõ ràng nói, ta giảng cái nào một đầu không đúng. Lưu Phủ Sinh lạnh nhạt nói, đầu tiên, ngươi nói tất cả mọi người đang chỉ trích ta, Triều Giang địa khu tất cả xí nghiệp ra, hoàn toàn đúng ta triển khai thực tên lên án. Nhưng bất luận chỉ trích vẫn là lên án, đều không có lên cao tới luật pháp phương diện a. Theo ta được biết, những này lên án nghiêm khắc nhất cũng chỉ giới hạn trong ủy ban kỷ luật thu vào nặc danh cử báo tín, ngay cả thực tên cử báo tín đều không có, đến mức pháp viện đơn kiện càng là một cái đều không. Xin hỏi là những xí nghiệp gia này không hiểu vận dụng pháp luật vũ khí, thông qua chính quy con đường bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi, vẫn là bọn hắn cũng biết chính mình không có chứng cứ xác thực, nhiều nhất chỉ bằng lòng gánh chịu nói xấu cùng phỉ báng sự phạt, không dám đụng vào pháp luật bên trên vu cáo giả mạo chứng điều đâu? Lưu Phủ Sinh thanh âm vang vọng tại tỉnh phủ trong hội nghị, cũng đồng bộ tại Triều Giang thị xí nghiệp phát triển đại hội trong hội trường chuyển hướng bốn phương tám hướng. Bởi vì có công thả khuyết đại âm thanh thiết bị gia trì, hắn tại Triều Giang hội trường lộ ra càng thêm đình thai nhức óc. Toàn bộ hội trường đều lâm vào như chết trầm tĩnh. Rất nhiều công khai phê bình qua Lưu Phủ Sinh xí nghiệp gia, trong lòng không tự chủ được run rẩy lên. Bọn hắn rất rõ ràng, chính mình tại sao phải công kích Lưu Phủ Sinh, đơn giản là bị người uy hiếp, lại có pháp không trách chúng may mắn tâm tính mà thôi. Thành như Lưu Phủ Sinh nói tới, trong bọn họ không có người nào dám đi pháp viện nhắc lên tố tụng, hoặc là đi ủy ban kỷ luật thực danh báo cáo. Vu cáo cùng phỉ báng trách nhiệm hình sự, không phải ai đều chịu được nổi. Tỉnh phủ bên này, Đường Thiếu Anh lại sẽ không bị Lưu Phủ Sinh cho hỏi khó. Hắn trầm mặt nói, không là chuyện gì, đều muốn nói nhiều luật pháp, có lẽ bọn hắn cảm thấy, cách đi luật con đường chi phí quá cao, cũng có lẽ bọn hắn sợ hãi một ít người ỷ vào quyền lực trong tay, áp đảo pháp luật phía trên, thậm chí điều khiển pháp luật đâu. Chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, quốc gia chúng ta pháp trị kiến thiết, vẫn như cũ gánh nặng đường xa a. Nếu như Lưu Phủ Sinh đồng chí, cảm thấy bọn hắn đều là sai, cũng có thể đem tất cả sai lầm nói nhiều pháp luật, ta muốn đây cũng là quảng đại nhân dân quần chúng đều thích nghe ngóng tình huống. Câu nói này rất xảo trá, đã ngươi Lưu Phủ Sinh không phục, ngươi lại hiểu pháp, vậy ngươi đi cáo à, đi khởi tố à, chẳng lẽ ngươi không biết dùng pháp luật bảo vệ mình à? Lưu Phủ Sinh cười cười, không có làm chính diện trả lời, mà là nói rằng, Triều Giang địa khu chiêu thương dẫn tư chuyện, ta đã nói rất rõ ràng, đánh cược hiệp nghị có tác dụng trong thời gian hạn định là một tháng, bây giờ còn chưa có đến kỳ, đàm luận thành bại, quá sớm. Lưu Phủ Sinh đồng chí. Đường Thiếu Anh ngắt lời nói, ta cùng tỉnh lý các lãnh đạo khác, hiện tại vẫn là hy vọng đem ngươi trở thành chính mình đồng chí đến quan tâm cùng trợ giúp, xin ngươi đừng đem phần này ra ngoài đồng chí quan tâm, xem như là đối ngươi dung túng. Gần 2000 nước cấp bậc đầu tư cùng hạng mục đưa vào, ngươi thật cảm thấy là đơn giản như vậy liền có thể hoàn thành sao? Ta nhìn kỹ ngươi đánh cược hiệp nghị, phía trên rõ ràng viết, bên ta ngoại trừ cam đoan Triều Giang địa khu hoàn cảnh đầu tư bên ngoài, còn muốn cam đoan cả nước kinh tế khôi phục. Thậm chí, hiệp nghị bên trên còn muốn cầu, bên ta tôn trọng cũng lý giải chính phủ liên bang đối với lần này đầu tư ý kiến. Chẳng lẽ ngươi có thể bảo chứng cả nước kinh tế tại trong vòng một tháng khôi phục? Thậm chí liền chính phủ liên bang ý kiến, ngươi đều có thể chi phối sao? Đường Thiếu Anh công việc quan trọng thẩm Lưu Phụ Sinh, làm sao có thể cho hắn nửa điểm cơ hội phản kháng? Hắn đã sớm chuẩn bị xong đủ loại lý do thoái thác. Bất luận Lưu Phủ Sinh nói cái gì, hắn đều có thể gọn gàng mà linh hoạt đối trở về. Lưu Phủ Sinh không có tiếp tục giải thích, chỉ là lắc đầu nói, "Đường Tỉnh, ngươi dường như căn vốn không muốn làm cho ta nói chuyện a, nếu như ngươi tổ chức đặc biệt hội nghị, chỉ là vì tuyên đọc tội trạng của ta, đối ta tiến hành công khai xử lý tội lỗi lời nói, vậy chính ngươi nói liền tốt, còn để cho ta phát biểu làm cái gì? Hiện tại là thời đại mới, liền xem như tỉnh phủ tổ chức hội nghị, cũng hẳn là cho mỗi người một cái nói thoải mái cơ hội a. Ta tôn trọng ngươi là lãnh đạo, chưa từng cắt ngang ngươi phát biểu. Nếu như ngươi có cái gì muốn nói hoặc là muốn hỏi, có thể thỏa thích nói ra, sau đó ta lại từng cái giải đáp." Lưu Phủ Sinh biểu hiện rõ ràng không định cho Đường Thiếu Anh, hoặc là nói không định cho bất luận kẻ nào lưu lại thể diện. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Lưu Phủ Sinh đã làm tốt chuẩn bị, muốn cùng Đường Thiếu Anh tại chỗ vạch mặt, vì thế không tiếc đánh cược sĩ đồ của mình. Đường Thiếu Anh hí mắt, nghĩ mãi mà không rõ đối phương đến cùng từ đâu tới lực lượng, chẳng lẽ là Bạch gia sao? Hoặc là hắn từng tại Yến Kinh nhận biết những bằng hữu kia? Hiện tại song phương đều đã đi tại cầu độc mục bên trên, ngõ hẹp gặp nhau, chỉ có dũng giả mới có thể thu được thắng. Không đem đối phương đá xuống đi, rớt xuống cầu cũng chỉ có thể là mình. Nghĩ tới đây, Đường Thiếu Anh trầm giọng nói rằng, ta tôn trọng ngươi ý nghĩ, chúng ta liền giải quyết việc chung a, ta tổ chức tỉnh phủ đặc biệt hội nghị, chính là vì nói chuyện trên người chuyện đã xảy ra. Mặt khác, ta muốn trọng cường điệu một chút hội nghị kỷ luật, ta hy vọng tại hội nghị đạt được kết quả sau cùng trước đó, bất kỳ đồng chí đều không cần sớm rời sân. Đường Thiếu Anh lúc này còn băn khoăn chiều Giang thị trận kia xí nghiệp ra hội nghị, chuyên môn mở miệng đem Lưu Phủ Sinh đường lui phong kín. Đương nhiên, hắn cũng biết, nếu như Lưu Phủ Sinh khăng khăng muốn đi, mình cũng không cách nào đem đối phương lưu lại. Dù sao trước mắt nhằm vào Lưu Phủ Sinh điều tra, còn không có tầng thứ cao hơn tham gia, Lưu Phủ Sinh vẫn là Việt Đông phó tỉnh. Tất cả mọi người mắt không chấp nhìn xem giữa hai người giao phong. Đường Thiếu Anh từ bên cạnh cầm qua một chồng văn kiện, cười lạnh nói, "Lưu Phủ Sinh đồng chí, ngươi không phải mới vừa nói, những cái kia xí nghiệp đều không có lựa chọn nói nhiều tại pháp luật sao? Ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, bọn hắn không phải là không muốn khởi tố ngươi, chỉ là đem đối ngươi không cáo, tất cả đều phát đến nơi này của ta." Cái này một lớn chồng chất tư liệu, chính là Đường Thiếu Anh nhường Tiền Quốc Vĩ đi các cái xí nghiệp thu thập đến, những này bị bức hiếp xí nghiệp, vi biểu trung tâm mà viết ra, nhằm vào Lưu Phủ Sinh lên án. Đường Thiếu Anh đem bọn nó cầm trong tay, không thể nghi ngờ là một thanh vũ khí sắc bén. Tỉnh phủ đặc biệt hội nghị hiện trường, một mảnh xôn xao, ở xa chiều Giang xí nghiệp ra đại hội, càng la loạn cả một đoàn, những cái kia viết qua lên án xí nghiệp ra, sắc mặt tất cả đều biến trắng bệnh. Đường Thiếu Anh chỉ vào những tài liệu này nói, những vật này hẳn là không cần ta trước mặt mọi người lãng đọc a. Ngoại trừ chiều Giang xí nghiệp lên án, còn có liên quan tới Dương Thành cùng Chí Hùng tập đoàn ở giữa hợp tác hiệp nghị phụ kiện, cùng song phương hiệp đàm hợp tác toàn bộ quá trình, tại ở trong đó, Lưu Phủ Sinh đồng chí cùng Tôn Hải đồng chí tồn tại rất nhiều vi quy thao tác. Thử hỏi, nếu như Lưu Phủ Sinh đồng chí không cùng tội phạm truy nã Đường Thiếu Hùng tồn tại bất kỳ liên quan, hắn làm sao có thể làm ra như thế qua loa quyết định? Liên quan tới những tình huống này, ta đã dùng tỉnh phủ danh nghĩa, liên hợp tỉnh cao viện, hướng tối cao pháp giám sát tổ tiến hành báo cáo, tổ giám sát các đồng chí trước mắt đang điều tra việc này. Còn có cái này, tỉnh cao viện vừa tuyên phán, Phù Vân mạng lưới cùng có lệ công ty bản án, trải qua cao viện kín đáo điều tra cùng nghiên cứu, quyết định bác bỏ Phù Vân mạng lưới chống án, duy trì nhất thẩm nguyên phán, phán quyết có lệ công ty thắng kiện. Phù Vân mạng lưới là Lưu Phủ Sinh một tay nâng đỡ xí nghiệp, công ty bọn họ hành động trái luật, phải chăng cùng ngươi cũng có liên hệ? Chương 2688, sợ ngây người. Chương 2688, sợ ngây người. Đường Thiếu Anh xuất ra mỗi một phần vật liệu, cũng sẽ ở hai tòa trong hội trường dẫn phát náo động. Tùy tiện cái nào một đầu, đối Lưu Phủ Sinh tới nói, tựa hồ cũng là đả kích chí mạng. Mấy phút đồng hồ về sau, Đường Thiếu Anh đem Lưu Phủ Sinh tội trạng toàn nói hết ra, lần này đặc biệt hội nghị, chính là vì Lưu Phủ Sinh và cùng hắn kéo bè kết phái cực những đồng chí khác mà tổ chức, ta công bố những nội dung này, chính là vì nhường Lưu Phủ Sinh cùng những cái kia cực kỳ cá biệt đồng chí, minh bạch một việc, chúng ta Việt Đông tỉnh phủ, cùng ủy ban kỷ luật, cơ quan tư pháp, tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ người nào có bất kỳ trình độ nhân lượng. Trước mắt, Lưu Phủ Sinh đám người chuyện đã tại cả nước phạm vi bên trong đưa tới to lớn không tốt tiếng vọng, ta hy vọng các ngươi có thể dừng cương trước bờ vực, chủ động thừa nhận sai lầm, tranh thủ quốc gia xử lý khoan dung, không cần chờ ủy ban kỷ luật trung ương tổ điều tra đi vào Việt Đông, lại hối tiếc không kịp. Những này âm vang hữu lực phát biểu, giống như quan tòa đồng dạng, trực tiếp liền đối Lưu Phủ Sinh bọn người tuyên bố phán quyết khiến. Hai tòa trong hội trường, tất cả đều lặng ngắt như tờ. Hoàn lộ bên trong đấu tranh chính là tàn khốc như vậy, bình thường dù là có huyết hải thâm cửu, cũng phải cùng hòa thuận thân mật. Nhưng tới thời khắc mấu chốt, tất cả ngụy trang đều sẽ bị hoàn toàn xé nát. Chiều Giang thị xí nghiệp ra đại hội hiện trường, Lý Vũ đóng lại microphone, đối Triệu Thu Vi nhẹ nói, "Đường Thiếu Anh chuẩn bị quá đầy đủ, nếu đổi lại là ta, chỉ sợ liền bình thường đi ra hội trường dũng khí đều không có a." Một tên cán bộ quốc gia, ngay trước đông đảo đồng chí mặt, bị lãnh đạo như thế công kích, thậm chí có thể nói là công khai xử lý tội lỗi, này bằng với tại tuyên cáo, nghề nghiệp của hắn kiếp sống đã hoàn toàn kết thúc. Làm mặt mũi bị xé rách về sau, chờ đợi người này, thường thường là vạn kiếp bất phục. Bởi vì công kích đối thủ của hắn, so với ai khác đều tin tưởng, nhường người này xoay người, chính mình sẽ đối mặt như thế nào phong hiểm. Cho nên, Lưu Phủ Sinh hôm nay nếu như thất bại, về sau muốn làm người bình thường đều rất khó. Triệu Thu Vĩ thở dài, đừng nói đem ta cùng Lưu tỉnh đổi vị trí, coi như giờ này phút này, ngồi ở chỗ này, tay ta tâm đều bị mồ hôi cho làm ướt. Nói xong câu đó, hai người tất cả đều lâm vào trầm mặc. Bọn hắn rất rõ ràng, mình đã cùng Lưu Phủ Sinh chiều sâu khóa lại, Lưu Phủ Sinh vạn nhất bị người khác hãm hại. Như vậy cố này thủy triều, chắc chắn như bẻ cành khô đem chính mình cũng nghiền nát thành bụi. Tất cả mọi người chờ lấy, nhìn Lưu Phủ Sinh ứng đối như thế nào. Lưu Phủ Sinh khỏe miệng có chút dương lên, dường như không có chút nào khẩn trương. Đường Tỉnh, ngươi nói chờ ủy ban kỷ luật trung ương đồng chí triển khai điều tra, liền thì đã trễ, ta có hay không có thể hiểu thành, ngươi bây giờ nói tất cả đều chỉ là của cá nhân ngươi chủ quan ước đoán. Chỉ có ủy ban kỷ luật trung ương tổ điều tra đồng chí, trải qua điều tra về sau, mới có thể đem trên người của ta chuyện đã xảy ra, làm ra hợp pháp hợp quy định tính. Đường Thiếu Anh âm thanh lạnh lùng nói, Lưu Phủ Sinh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn dùng nghiền ngẫm từng chữ một phương thức, đến cho chính mình vãn hồi tôn nghiêm sao? Ta có thể minh xác nói cho ngươi, mặc kệ ủy ban kỷ luật trung ương đồng chí tại không ở nơi này, tội danh của ngươi cùng kết cục đều đã là đã định trước, tổ chức bên trên đối ngươi thẩm phán, chỉ là vấn đề thời gian. Lưu Phủ Sinh cười ha hả nói, Đường Tỉnh lời này giảng, tựa hồ có chút không ổn, không rõ chân tướng của chúng, còn tưởng rằng ủy ban kỷ luật trung ương chịu ngươi lãnh đạo đâu. Đường Thiếu Anh trầm giọng nói, ủy ban kỷ luật trung ương không nhận ngươi lãnh đạo của ta, ngươi cũng không tư cách đối ủy ban kỷ luật trung ương phương thức làm việc góp ý bậy bạ. Lưu Phủ Sinh cười ha ha một tiếng, Đường Tỉnh, làm sao ngươi biết, ta không có tư cách này đâu. Đường Thiếu Anh khẽ nhíu mày, không nói gì. Hai tòa trong hội trường, những người khác cũng chưa kịp phản ứng. Lưu Phủ Sinh nói, kỳ thật ta lúc đầu tại Phụng Liêu tỉnh tham gia công tác thời điểm, liền đã tại ủy ban kỷ luật trung ương có chức vụ. Đường Tỉnh, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao? Cái gì? Lưu Phủ Sinh thế mà tại ủy ban kỷ luật trung ương có chức vụ? Tin tức này trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, hai tòa hội trường người tất cả đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Khó trách hắn đối mặt Đường Thiếu Anh thế công, đều là một bộ vân đạm phong khinh dáng vẻ, nguyên lai người này, tại Ủy ban Kỷ luật Trung ương đều có ỷ vào a. Đường Thiếu Anh lại không cho là như vậy, hắn hừ lạnh nói, ngươi coi như tại Ủy ban Kỷ luật Trung ương có chức vụ lại như thế nào? Ai cũng chạy không khỏi kỷ luật Đảng quốc pháp ước thúc, chẳng lẽ Ủy ban Kỷ luật Trung ương tổ điều tra, lại bởi vì ngươi có chức vụ, liền uổng chú ý quốc pháp, không điều tra ngươi, thậm chí bao che ngươi sao? Lưu Phủ Sinh thở dài, ta rất đồng ý Ủy ban Kỷ luật Trung ương tổ điều tra, không thể bởi vì bất luận kẻ nào mà làm việc thiên tư trái pháp luật lời giải thích. Bất quá, ta muốn cường điệu một chút, thân phận của ta bây giờ chính là nhận yến kinh cao tầng cùng Ủy ban Kỷ luật Trung ương chỉ phái, tạo thành đặc biệt tổ điều tra Việt Đồng tỉnh quan trường mục nát vấn đề, cùng cực những đồng chí khác làm trái kỷ vi phạm tình huống đặc biệt tổ điều tra tổ trưởng. Đường Thiếu Anh. Hai tòa trong hội trường cái khác tham dự hội nghị người, tất cả mọi người mộng, bao quát Tôn Hải, Lý Vũ, Triệu Thu Vi bọn người, đều cho là mình nghe lầm. Cái này đến cùng là tình huống như thế nào? Lưu Phủ Sinh lại là Ủy ban Kỷ luật Trung ương đặc phái tổ điều tra tổ trưởng. Thế này thì quá mức rồi. Tại Đường Thiếu Anh vận hành xuống, Lưu Phủ Sinh đã thành lần này sắp bị điều tra mục tiêu chủ yếu. Nhưng là, bây giờ bị điều tra đối tượng, thế mà thành điều tra hành động tối cao người phụ trách. Đây chính là Lạc Bá Thu nói khó xử sự tình. Dù sao xã hội dư luận lớn như thế, Yến Kinh Phương diện còn có đường ra cùng với đồng đảng trắng trợn cản trở, nhường Lưu Phủ Sinh đảm nhiệm tổ điều tra tổ trưởng, bản thân sẽ rất khó nói thông được. Cho nên, Lạc Bá Thu đậu vào thân gia tính mệnh làm đảm bảo, mới là Lưu Phủ Sinh tranh thủ tới cái thân phận này. Đường Thiếu Anh hít sâu một hơi, cắn răng nói, "Lưu Phủ Sinh, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ủy ban Kỷ luật Trung ương tổ điều tra còn không có thành lập, tổ trưởng nhân tuyển căn bản cũng không có xác định, và ngươi câu nói mới vừa rồi kia, ta liền có quyền trực tiếp tạm dừng ngươi tất cả chức vụ, cũng hạn chế tự do của ngươi." Lưu Phủ Sinh bước chân, tứ bình bát ổn đi đến trên đại hội nghị nói, "Đường tỉnh, nếu như ngươi không tin, có thể nhìn xem Ủy ban Kỷ luật Trung ương chính thức ký phát văn kiện." Nói, hắn đã từ trong ba lô lấy ra Lưu Phỉ cùng Chu Vũ vì hắn mang tới văn kiện, chính là Ủy ban Kỷ luật Trung ương ký phát nghị định bổ nhiệm. Đường Thiếu Anh nhìn thấy văn kiện của đảng bên trên đơn vị, cùng kia đỏ tươi hấn chương về sau, nhịn không được mí mắt chực nhảy, há to miệng, lại nói không ra nửa câu đến. Lưu Phủ Sinh trầm giọng nói, "Đường tỉnh dường như nhìn không rõ lắm, nếu không ta đọc chậm một chút, hoặc là giao cho tỉnh ủy các lãnh đạo khác nhóm nhìn xem." Không chờ Đường Thiếu Anh có chỗ biểu thị, Lưu Phủ Sinh đã đem văn kiện giao cho còn lại tỉnh phủ trước mặt lãnh đạo. Sớm tại Phụng Liêu tỉnh lúc, ta liền đã trở thành Ủy ban Kỷ luật Trung ương cấp 1 điều tra viên, hiệp trợ Ủy ban Kỷ luật tiến hành phản hủ công tác. Lúc trước Giang Đầu Thị tiếp khách quán chuyện sau khi phát sinh, ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tạo thành bí mật tổ điều tra, thừa dịp tới chiều Giang đi nhậm chức cơ hội, đối tiếp khách quán vụ án, tiến hành xâm nhập bí mật điều tra. Hiện tại, trải qua Ủy ban Kỷ luật Trung ương cùng ngành tương quan liên hợp quyết định, bổ nhiệm ta là cấp 1 tuần sát viên, cùng tổ điều tra tổ trưởng. Đang điều tra tổ kiến hoàn thành trước đó, đi đầu tại Việt Đông tỉnh, triển khai tương ứng làm trái kỷ vi phạm vấn đề điều tra. Mời Việt Đông tỉnh ủy cùng tỉnh phủ tất cả lãnh đạo giúp cho toàn lực phối hợp. Hai tòa hội trường không có nửa điểm thanh âm, tất cả mọi người bị một màn bất thình lình cho sợ ngây người. Chương 2689, ám sát chưa đạt, chương 2689, ám sát chưa đạt. Vừa rồi Lưu Phủ Sinh nói miệng không bằng chứng, hiện tại xuất ra văn kiện của đảng, liền hoàn toàn thực truy. Nhiều như vậy tỉnh ủy cùng tỉnh phủ lãnh đạo, xem hết văn kiện đều không lời nào để nói, cái này đảo ngược thật là khiến người sợ hãi thán phục. Lưu Phủ Sinh nhìn về phía Đường Thiếu Anh, "Đường tỉnh, ta lấy Ủy ban Kỷ luật Trung ương đặc biệt tổ điều tra tổ trưởng thân phận, yêu cầu ngươi phối hợp công việc của ta." Phối hợp công tác. Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, Đường Thiếu Anh mí mắt lập tức một hồi cuộn loạn. Ngay sau đó, cả người đều lâm vào trước nay chưa từng có trong hỗn loạn. Phụ thân rõ ràng nói cho hắn biết, Ủy ban Kỷ luật Trung ương còn không có quyết định tổ điều tra chuẩn xác nhân tuyển. Nói cách khác, tổ điều tra còn không có ra yến kinh a, làm sao có thể nhường Lưu Phủ Sinh đảm nhiệm tổ trưởng? Cái này biến cố, nhường Đường Thiếu Anh tất cả tính toán đều hoàn toàn bị đánh trúng nát bấy. Đường Thiếu Anh cắn răng, ánh mắt bỗng nhiên biến dữ tợn. "Không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng, ngươi những này hồ ngôn loạn ngữ, ngươi văn kiện khẳng định là ngụy tạo, ta yêu cầu Sở Công an đồng chí lập tức khống chế lại Lưu Phủ Sinh, hắn giả tạo trọng yếu văn kiện, giả mạo quốc gia trọng yếu nhân viên, hắn là người hiểm nghi phạm tội." Đường Thiếu Anh gân cổ lên, giống to lên tiếng. Đây là hắn lựa chọn tốt nhất, bất luận Lưu Phủ Sinh phải chăng đảm nhiệm điều tra tổ trưởng, hắn đều phải đem đối phương khống chế lại, khả năng trưởng không cục diện, chờ hắn được đến giảm sóc cơ hội, lại đi liên lạc đường ra, thương nghị đối sách. Xoẹt một tiếng, hội trường lớn cửa bị đẩy ra. Nhân viên bảo an cùng tỉnh thính cảnh sát tiến vào hội trường, người cầm đầu chính là Tiền Quốc Vĩ. Đây hết thảy đều là Đường Thiếu Anh sớm liền an bài tốt, bản ý của hắn là nhường Tiền Quốc Vĩ mang theo nhân viên cảnh sát canh giữ ở hội trường chung quanh, ngăn cản Lưu Phủ Sinh nửa đường rời đi. Mặt khác, chờ hắn hoàn toàn khống chế lại Lưu Phủ Sinh, cũng điều động tất cả tham dự nhân viên cảm xúc về sau, những này nhân viên cảnh sát cũng có thể giúp một tay tạo nên Lưu Phủ Sinh đền tội biểu tượng. Hiện tại một chiêu này, lại thành Đường Thiếu Anh cây cỏ cứu mạng. Hắn nhìn thấy Tiền Quốc Vĩ cùng chúng nhân viên cảnh sát nhanh chóng hướng về tới, nhịn không được cười lạnh nói, "Lưu Phủ Sinh, ta không nghĩ tới, ngươi thế mà gan lớn như thế bao tiền, liền văn kiện của đảng cũng dám giả tạo, ngươi loại hành vi này đã tạo thành to lớn xã hội nguy hại, ta nhất định phải." 3. Không đợi Đường Thiếu Anh nói xong, Lưu Phủ Sinh chạy tới trước mặt hắn, đưa tay chính là một cái tát. Thanh âm thanh thúy, nhường hai tòa hội trường tuyệt đại đa số người đều lâm vào trạng thái đờ đẫn. Đường Thiếu Anh bụng mặt, khó có thể tin nói, "Lưu Phủ Sinh, ngươi dám động thủ đánh ta?" Lưu Phủ Sinh nghiêm mặt nói, "Ta chỉ là hy vọng ngươi thanh tỉnh một chút, hiện tại nguy hại xã hội không phải ta, mà là ngươi cái này lạm dụng công quyền lực, chống rống tạo ra phỉ báng quốc gia kỷ luật bộ môn, trọng yếu nhân viên điều tra tiên điên." Đường Thiếu Anh nghe vậy giận dữ, quay đầu nhìn về phía Tiền Quốc Vĩ nói, "Tiền đội trưởng, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên động thủ a." Tiền Quốc Vĩ mặt không biểu tình, nâng lên cánh tay, tại hắn tỏ ý dưới, còn lại tỉnh thính nhân viên cảnh sát cũng đều dừng ở phụ cận, không có tiến hành bước kế tiếp động tác. Đường Thiếu Anh cau mày nói, "Ngươi..." Tiền Quốc Vĩ nói, "Đường tỉnh, xin lỗi, chúng ta là quốc gia nhân viên chính phủ, nhất định phải dựa theo kỷ luật đảng quốc pháp làm việc, chỉ vì nhân dân cùng chính nghĩa phục vụ." Đường Thiếu Anh trợn mắt tròn xoe, hắn rốt cuộc hiểu rõ, khó trách Lưu Phủ Sinh không sợ hãi như thế, nguyên lai Tiền Quốc Vĩ đã bị hắn cho sử dụng. Đường Thiếu Anh hít sâu một hơi nói, "Tốt, các ngươi rất tốt." Vừa dứt tiếng, Tiền Quốc Vĩ bên cạnh Trương Thu Bình bỗng nhiên động thủ. Nàng không biết từ chỗ nào, móc ra một cây sáng loáng ba cạnh dao găm quân đội, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, hung tợn nhào về phía Tiền Quốc Vĩ. Trương Thu Bình là Đường Thiếu Anh cái bóng, chính là tử sĩ tính chất, nàng dẫn tới nhiệm vụ chính là giám sát Tiền Quốc Vĩ, phòng ngừa đối phương cho Lưu Phủ Sinh mật báo. Tại cần thiết thời khắc, cũng có thể dùng phi thường quy thủ đoạn, trực tiếp đem Tiền Quốc Vĩ sát hại. Ai cũng không nghĩ tới, Tiền Quốc Vĩ sẽ ở trước mắt bao người phản bội, Trương Thu Bình giờ phút này cũng không có lựa chọn khác. Đường Thiếu Anh vừa rồi cái ánh mắt kia, chính là động thủ tín hiệu. Đã Tiền Quốc Vĩ làm phản rồi, Đường Thiếu Anh cũng chỉ có thể tại hiện trường chế tạo hỗn loạn lớn hơn, mới có thể chuyển di ánh mắt, được đến cơ hội thở dốc. Đến mức Trương Thu Bình vi phạm tội sự tình, chờ Đường Thiếu Anh thở phào được một hơi, hoàn toàn có thể dùng bọn hắn có ân oán cá nhân lý do, từ chối không còn một mảnh. Tiền Quốc Vĩ đã sớm để phòng Trương Thu Bình, có thể hắn không có nghĩ qua, cái này không có chút nào rèn luyện dấu vết nữ nhân, lại có cực kỳ tốt bản lĩnh. Trong một chớp mắt, Tiền Quốc Vĩ đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể phát ra một tiếng kinh hô. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiền Quốc Vĩ sau lưng, bỗng nhiên hiện lên một đầu bóng đen, một chân tinh chuẩn đá vào Trương Thu Bình trên cổ tay. Leng keng. Ba cạnh dao găm quân đội rơi xuống đất. Trương Thu Bình còn muốn phản kháng, lại bị xông tới nam nhân, hai quyền một cước đổ nhào trên mặt đất. Đám người kịp phản ứng lúc, Trương Thu Bình đã bị đè xuống đất, trên cổ tay còn tay. Hai tòa trong hội trường, tất cả mọi người xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ. Tiền Quốc Vĩ mí mắt chực nhảy, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem cái kia thanh dao găm quân đội, đối cứu hắn một mạng nhân viên bảo an nói, "Tạ ơn, cảm ơn ngươi." Người mặc bảo an chế phục Chu Chí mỉm cười, không nói gì thêm. Hội nghị trước khi bắt đầu, Lưu Phủ Sinh đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Ngoại trừ ghi âm thu hình lại bên ngoài, Chu Chí cũng được phái ra, thiếp thân bảo hộ Tiền Quốc Vĩ an toàn. Tiền Quốc Vĩ nhìn xem Trương Thu Bình, cắn răng nói rằng, "Tỉnh thính hình cảnh đội các đồng chí, lập tức giữ gìn trật tự hiện trường, cũng bảo vệ tốt trên đài tất cả lãnh đạo." Chúng nhân viên cảnh sát nghe vậy, lập tức triển khai hành động. Đường Thiếu Anh thấy Trương Thu Bình bị khống chế lại, liền muốn thừa dịp loạn rời đi, lại bị Tiền Quốc Vĩ tự mình ngăn chặn. "Đường tỉnh, Lưu Manh đã bị chế phục, nhưng chúng ta không thể xác định, nàng phải chăng còn có đồng đảng, vì an toàn của ngài, ngài vẫn là không muốn tùy ý đi lại." Tiền Quốc Vĩ mặt không thay đổi ngăn trở Đường Thiếu Anh đường đi. Đường Thiếu Anh cắn răng nói, "Tiền Trinh, ta tự nhận đối ngươi không tệ, ngươi vì sao phản bội ta?" Tiền Quốc Vĩ nói, "Ta chỉ là muốn bảo hộ ngài, nói gì phản bội? Phụ thân ta đã từng nói, Đường tỉnh là chúng ta lớn nhất chỗ dựa." "Phụ thân ngươi?" Đường Thiếu Anh mí mắt chực nhảy, đã đoán được chân tướng sự tình. Tiền Quốc Vĩ miệng méo cười một tiếng, lộ ra mấy khỏa răng. Đường Thiếu Anh thông qua cái biểu tình này, lần nữa xác nhận chính mình suy đoán, Tiền Hy Lâm còn sống, cũng cùng Tiền Quốc Vĩ lấy được liên hệ. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, nhường Đường Thiếu Anh như bị sét đánh sững sờ tại nguyên chỗ. Tiền Hy Lâm đã từng là tâm phúc của hắn thủ hạ, vì hắn làm qua rất nhiều không hợp pháp không hợp quy chuyện. Nếu như Tiền Hy Lâm bị Lưu Phủ Sinh khống chế lại, chuyện kia liền nguy rồi. Một bên khác, Trương Thu Bình bị áp đi, hiện trường trật tự dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lưu Phủ Sinh đi đến đài chủ tịch chính giữa, cầm lấy mịt rồ phun nói, "Các vị lãnh đạo, các vị đồng chí, đại gia không cần lo lắng, toàn bộ hội trường đều đã bị tỉnh thính cảnh sát bảo vệ. Tiếp xuống, ta phải hướng các vị tuyên bố một cái, đến từ Ủy ban kỷ luật Trung ương chỉ thị, cũng chính là lần này đặc biệt tổ điều tra, tới Việt Đông tỉnh công tác nội dung cụ thể." Chương 2690, không có thương lượng, chương 2690, không có thương lượng. Hai cái hội trường, tất cả đều tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người nhìn ra, Lưu Phủ Sinh đã hoàn toàn nắm trong tay cục diện, trước đây hùng hổ dọa người Đường Thiếu Anh, bây giờ đã thành dê lợi làm thịt. Lưu Phủ Sinh cười một cái nói, "Ta trước tuyên bố năm một tin tức tốt ta, những tin tức này cũng hẳn là Đường Thiếu Anh đồng chí vô cùng muốn biết." Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lưu Phủ Sinh nói thẳng, "Thứ một tin tức tốt, vừa mới Bộ Công Thương cùng Ngân hàng Quốc gia, Ủy ban Cải cách, Phát triển, Bộ Xây dựng rất nhiều bộ môn, liên hợp quyết định đầu tư 5000 tỷ, tiến hành cả nước phạm vi cơ sở công trình kiến thiết, kéo động bên trong cần, gia tăng vào nghề, bàn sống trong nước kinh tế, thổi lên phát triển cái lệnh." Tin tức này là 9 giờ ban bố, hiện trường rất nhiều người đều thấy được, bởi vậy cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Lưu Phủ Sinh tiếp tục nói, "Cái thứ hai tin tức, trải qua nước ta cùng liên bang phương diện bàn bạc, nước ta đem mua sắm 1000 tỷ mét đao liên bang quốc trái, trợ giúp chính phủ liên bang cùng nhân dân vượt qua lần này chưa từng có khủng hoảng kinh tế." Cái thứ ba tin tức chính là, chính phủ liên bang vì biểu đạt đối với nước ta tôn trọng cùng cảm kích, quyết định cổ vũ trong nước xí nghiệp, tăng lớn đối với nước ta đầu tư cường độ, đã ký kết đầu tư mục đích hạng mục, nên rơi xuống đất, phải nhanh một chút rơi xuống đất. Cái này hai thì tin tức, đám người cũng không biết, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Nước ta chủ động thân xuất viện thủ, trợ giúp liên bang vượt qua khủng hoảng kinh tế, đây tuyệt đối là đại cách cục, đại thủ bút. Ngoài ra, chính phủ liên bang quyết định xúc tiến hai nước dân gian kinh tế giao lưu, liền đại biểu cho Lưu Phủ Sinh cùng ngoại thương khảo sát đoàn ký kết đánh cược hiệp nghị, cơ bản đều muốn chứng thực. Nói cách khác, Triều Giang địa khu sẽ nên đón 2000 nước cấp bậc đầu tư hạng mục, chú ý, cái này ngọn thế nhưng là mét đao. Hướng sông xí nghiệp phát triển đại hội hiện trường, tất cả xí nghiệp gia thậm chí địa phương lãnh đạo đều có chút không thể tin vào tai của mình. Lưu Phủ Sinh thật đem một tòa to lớn kim sơn đem đến Triều Giang địa khu. Triều Giang rốt cục muốn quật khởi. Triệu Thu Vĩ, Lý Vũ, Cố Hồng Thành bọn người, tất cả đều cảm xúc kích động, thậm chí vành mắt phiếm hồng, trong lòng bọn họ một mực rất thất vọng. Cho đến giờ phút này, mới ý thức tới chuyện của mình làm, cuối cùng thành công. Lưu Phủ Sinh nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Cái thứ tư tin tức là liên quan tới Dương Thành cùng Khải Tát tập đoàn ở giữa hợp tác, ta thừa nhận, lần này trong hợp tác, ta phạm vào không có điều tra rõ ràng Chí Hùng tập đoàn cổ quyền thành phần sai lầm, đây cũng là ta đoạn thời gian trước công việc chủ yếu, hiện tại công việc này có kết quả, ta rốt cục có thể hướng các đồng chí làm ra báo cáo. Trải qua tỉnh thương vụ sảnh cùng Dương Thành thị chính phủ cộng đồng nghiên cứu, quyết định lập tức giải trừ cùng Chí Hùng tập đoàn tất cả quan hệ hợp tác, cũng chiếu theo pháp luật đối Chí Hùng tập đoàn bên trong, cùng tội phạm truy nã Đường Thiếu Hùng có chỗ cấu kết nhân viên tiến hành điều tra cùng bắt. Đến mức Chí Hùng tập đoàn còn sót lại hạng mục, thì từ mới cải tổ quốc tư Thịnh Đường tập đoàn toàn bộ tiếp nhận, tuyệt đối sẽ không nhường Dương Thành dân chúng gánh chịu bất kỳ tổn thất kinh tế. Có Thịnh Đường tập đoàn tiếp nhận Chí Hùng tập đoàn còn sót lại tất cả hạng mục, không chỉ có thể phá vỡ Dương Thành khốn cục, thậm chí có thể tại phát triển kinh tế bên trên, nhường Dương Thành nâng cao một bước. Rất nhiều người đều phát ra thở dài, vừa rồi Đường Thiếu Anh chất vấn Lưu Phụ Sinh vấn đề, hiện tại thế mà tất cả đều bị Lưu Phụ Sinh cho hóa giải mất. Đường Thiếu Anh cho là mình là liệp nhân, không nghĩ tới, hắn lại là con mồi. Trong chốc lát, công thủ truyền hình. Lưu Phụ Sinh ngắm nhìn bốn phía nói, cái cuối cùng tin tức đến từ tối cao pháp giám sát tổ, bởi vì Dương Thành tương quan kinh tế hợp tác vấn đề đã giải quyết, tối cao pháp giám sát tổ các đồng chí công tác cũng một lần nữa trở lại quỹ đạo, tiếp tục điều tra phụ vân mạng lưới cùng có lệ công ty bản án. Tại giám sát tổ các đồng chí không ngừng nỗ lực dưới, cuối cùng ra kết luận, giang đầu thị phụ vân mạng lưới công ty hoàn toàn bị có lệ công ty vu hãm. Việt Đông tỉnh cao viện viện trưởng Ngụy Xuân Lâm, giang đầu thị trung viện viện trưởng Cao Thế Tài, tại xử lý bản án quá trình bên trong tồn tại trọng đại làm trái kỷ vi phạm vấn đề. Trước mắt, Ngụy Xuân Lâm, Cao Thế Tài chờ nhân viên tương quan đều đã bị tối cao pháp giám sát tổ khống chế lại, tin tưởng rất nhanh liền có thể điều tra ra kết quả, cho phụ vân mạng lưới cùng quảng đại nhân dân quần chúng một cái giá thỏa mãn. Vâng. Tin tức này lần nữa nhắc lên thao thiên tự lãng, tỉnh thị hai tòa án người đứng đầu, vậy mà lặng yên không tiếng động bị khống chế cùng điều tra, Lưu Phụ Sinh thật sự là không động thì thôi, động thì giống như lôi đình à? Đường Thiếu Anh trên người cơ bắp nhịn không được run rẩy kịch liệt, cái này năm cái tin tức không lưu tình chút nào phế bỏ hắn tất cả át chủ bài. Lưu Phụ Sinh tuyên bố song song, lặng lặng chờ lấy trong hội trường thanh âm yên tĩnh lại. Mấy phút sau, hắn đối tất cả mọi người nói, tin tức tốt đều kể xong, ta lại tuyên bố một chút tổ chức bên trên chỉ thị a. Hiện trường một ít người hẳn là không muốn nghe tới những tin tức này. Bất quá, đây là quả báo của bọn hắn, chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng nhất định sẽ không vắng mặt. Nói xong lời dạo đầu, Lưu Phụ Sinh nghiêm mặt nói, trải qua quốc gia cơ cấu thận trọng nghiên cứu quyết định, cắt cử Lưu Phụ Sinh đồng chí đảm nhiệm ủy ban kỷ luật trung ương đặc biệt tổ điều tra tổ trưởng, tại Việt Đông tỉnh triển khai tương quan điều tra, nội dung chủ yếu là: thứ nhất, khởi động lại tiếp khách quán thảm án điều tra, thông qua trước tổ điều tra tổ trưởng Hàn Đại Vĩ đồng chí còn sót lại trọng yếu văn kiện tư liệu, cùng giải quyết Hải Trường Xuân, Trần Tử Hưng chờ vi phạm làm trái mấy người viên khai, cần phải đào sâu ra, Việt Đông tỉnh bên trong đội ngũ cán bộ bên trong con sâu làm dầu đổi canh. Hạng thứ nhất chính là một cái quả bom nặng ký. Tất cả mọi người có thể nghe ra ủy ban kỷ luật trung ương điều tra cường độ, lần này từ Việt Đông tỉnh người đứng đầu xuống đến người buôn bán nhỏ, chỉ sợ đều đang điều tra phạm vi bên trong. Trong đó còn chuyên môn nâng lên Hải Trường Xuân, Trần Tử Hưng đám người danh tự, hiển nhiên đã đem đầu mâu chỉ hướng Đường Thiếu Anh. Lưu Phủ Sinh tiếp tục nói, thứ hai, điều tra Hải Châu Minh Quang thị tai nạn hầm mỏ nguyên nhân thực sự, cùng phía sau xem mạng người như cỏ rác, quan thương cấu kết hắc ác thế lực cùng làm trái kỷ cán bộ. Thứ ba, điều tra nguyên sở công an tỉnh sở trưởng Tiền Hy Lâm bị hại sự kiện, bắt được phía sau màn thủ phạm. Thứ tư, điều tra một ít quan viên thông qua phi pháp sưu tập chứng cứ, uy bức lợi dụng các loại thủ đoạn, bức hiếp đông đảo xí nghiệp ra chế tạo xã hội lợi đồn, tạo thành to lớn xã hội ảnh hưởng xấu, cùng ác ý công kích chửi bới cán bộ quốc gia các loại vấn đề. Thứ năm, điều tra bộ điểm quan viên âm thầm cùng đang lẩn trốn quốc gia trọng điểm tội phạm truy nã Đường Thiếu Hùng âm thầm cấu kết, nói xấu cán bộ quốc gia. Thứ sáu, điều tra nguyên giang đầu thị ủy thư ký Lưu Bác lợi dụng thân phận cùng giả tạo cơ quan nhà nước con dấu, tự mình cùng ngoại thương ký tên phi pháp hiệp nghị vấn đề. Thứ bảy, điều tra một ít xí nghiệp ra, bao quát nhưng không giới hạn trong cảng đảo Khải Tát tập đoàn chủ tịch Lý Khải Tát, bao che dung túng quốc gia trọng điểm tội phạm truy nã Đường Thiếu Hùng tình huống. Lưu Phủ Sinh hơi dừng lại, sau đó nói rằng, bằng thành phó thị trưởng Dương Thanh Hà đồng chí báo cáo cũng phối hợp chúng ta, bắt lấy bao che Đường Thiếu Hùng Khải Tát tập đoàn chủ tịch Lý Khải Tát, hiện tại Lý Khải Tát đã bị bằng thành ngành tương quan khống chế được. Ta muốn nói cho đại gia, bất luận nội địa vẫn là cảng đảo, thậm chí tại hải ngoại, chỉ cần ngươi làm trái kỷ vi phạm, nhất định phải tiếp nhận quốc gia pháp luật chế tài, chuyện này không thể nghi ngờ, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Chương 2691, tự do lưu động, chương 2691, tự do lưu động. Tỉnh phủ hội trường bên này, có người dẫn đầu vỗ tay, sau đó, cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay. Ao ào ào, tiếng vỗ tay như sấm động, hồi lâu mới ngừng. Lưu Phủ Sinh tiếp tục nói, thứ 8, một lần nữa điều tra Việt Đông tỉnh nguyên tỉnh trưởng cùng tương quan cán bộ lãnh đạo, tham ô nhận hối lộ vấn đề, lấy khoa học khách quan sự thật, đối với cái này án làm ra mới kết luận. Thứ 9, điều tra lấy quốc tế gián điệp rộ xỉ dạ hoa mạ cổ tỏ cầm đầu, lâu dài chiếm cứ tại giang đầu thị Minh Nguyệt lâu hải ngoại tổ chức. Đám người dường như không nghĩ tới, đằng sau còn có nhiều như vậy đâu. Lưu Phủ Sinh nói, thứ 10, tổ điều tra tại Việt Đông trong lúc đó, đem nhằm vào tất cả có quan hệ tham nhũng, vi phạm, nguy cơ vấn đề, tiến hành công khai tiếp nhận, hoan nên tất cả biết được hoặc là nắm giữ tương quan chứng cơ cán bộ, quần chúng nô nước tập nập báo cáo. Bất luận đối phương chức quan cao bao nhiêu, hậu trường cứng đến bao nhiêu, tổ điều tra đều sẽ tra rõ đến cùng, còn Việt Đông một cái tươi sáng cả khôn. Toàn bộ hội trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lưu Phủ Sinh mang tới tin tức, để bọn hắn rung động tột đỉnh, tất cả mọi người tin tưởng, bất luận quốc gia phương diện, vẫn là trước mắt Lưu Phó tỉnh, lần này đều muốn làm thật. Nhiều như vậy trong điều tra cho, nghiêm trọng như vậy tình tiết vụ án, phàm là dính một chút bên cạnh, không chết cũng muốn lột ra a. Hiện tại kinh hoàng nhất, tự nhiên là Đường Thiếu Anh. Lưu Phủ Sinh nói mỗi một hạng nội dung, hắn cơ hồ đều có phần, chỉ cần thẩm tra, chờ đợi hắn kết quả tốt nhất, cũng là đem ngồi tù mục xương. Quả nhiên, Lưu Phủ Sinh đưa ánh mắt chuyển hướng Đường Thiếu Anh trên thân. Đường Thiếu Anh đồng chí, căn cứ ủy ban kỷ luật trung ương được đến tương quan manh mối, vừa rồi ta nói những cái kia trong điều tra cho, có rất nhiều sự tình đều cùng ngươi có mật thiết liên quan. Cho nên, ủy ban kỷ luật trung ương, bộ tổ chức trung ương cùng tương quan lãnh đạo cấp cao quyết định, tạm dừng ngươi tỉnh trưởng chức vụ, chuyên môn phối hợp chúng ta tổ điều tra, tiến hành một loạt công tác. Tại trong lúc này, ngươi không thể rời đi tổ điều tra nhân viên ánh mắt, không thể cùng ngoại giới lấy được bất cứ liên hệ gì, hy vọng ngươi có thể thật tốt phối hợp. Đường Thiếu Anh cố gắng duy trì trấn định, thanh âm khàn khàn nói một câu, minh bạch. Vừa dứt tiếng, tả hữu hai tên nhân viên cảnh sát đã đi tới bên cạnh hắn, ý kia hết sức rõ ràng, từ giờ trở đi, Đường Thiếu Anh liền bị khống chế lại. Trong hội trường, rất nhiều người tâm tình đều vô cùng phức tạp, Đường Thiếu Anh thời đại, thế mà liền kết thúc như vậy. Buồn cười chính là, tại tỉnh phủ hội nghị tổ chức trước đó, Đường Thiếu Anh còn tưởng rằng hắn bước lên đời người đỉnh phong. Tại mọi người bách vị tạp trần trong ánh mắt, mấy tên nhân viên cảnh sát cùng đi đi lại tập tễnh Đường Thiếu Anh, đi ra tỉnh phủ hội trường. Lưu Phủ Sinh nhìn đồng hồ, cũng không có dừng lại lâu, cùng hiện trường các vị lãnh đạo bắt chuyện qua, liền đón xe thẳng đến Dương Thành quân dụng sân bay. Tỉnh phủ đặc biệt hội nghị hắn nhất định phải có mặt, Triều Giang bên kia xí nghiệp phát triển đại hội, hắn đồng dạng muốn tham gia. Triều Giang xí nghiệp phát triển trên đại hội không, rất nhanh liền vang lên máy bay trực thăng tiếng oanh minh. Lý Vũ cầm lấy microphone, đối tất cả xí nghiệp ra nói rằng, các đồng chí, nói cho đại gia một tin tức tốt, Lưu phó tỉnh đã từ Dương Thành cưỡi quân dụng máy bay trực thăng, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới chúng ta nơi này. Lần này hội nghị nguyên bản là Lưu tỉnh đề nghị tổ chức, hắn đối với chúng ta trước sau như một là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói muốn chính mình chủ trì, liền sẽ vượt qua các loại khó khăn, đúng giờ tới chủ trì hội nghị. Nói xong, hắn buông xuống microphone, cùng Triệu Thu Vĩ, Cố Hồng Thành chờ một đám lãnh đạo, bước nhanh đi ra hội trường đi nên đón Lưu Phủ Sinh. Lý Vũ nói ra lời nói này, thứ nhất là nói cho tất cả mọi người, Lưu Phủ Sinh sắp đến tin tức, mặt khác cũng là đối có dị tâm sĩ nghiệp ra, tiến hành tâm lý trấn nhiếp. Vừa rồi tỉnh phủ đặc biệt trong hội nghị, Lưu Phủ Sinh bá đạo biểu hiện cùng 10 đầu phát biểu, đã đối sĩ nghiệp ra đại hội tham dự người, tạo thành rung động thật lớn. Bây giờ hắn cưỡi quân dụng máy bay trực thăng, chạy về Triều Giang họp, càng là sâu hơn loại này ấn tượng. Sự thật chính như Lý Vũ sở liệu, làm Triều Giang Tam thị lãnh đạo rời đi hội trường, tất cả tham dự sĩ nghiệp ra toàn cũng nhịn không được triển khai nhiệt liệt thảo luận. Đại đa số người đều đang suy đoán, Lưu Phủ Sinh sẽ nói cái gì, làm cái gì, đẩy ra cái gì mới chính sách. Cực kỳ cá biệt người đang lo lắng vận mệnh của mình, thậm chí than thở, dậm chân đấm ngực, hối hận mình nói không nên nói. Đây đều là hiện tượng bình thường, dù sao bọn hắn đều ở nơi công cộng, chỉ trích qua Lưu Phủ Sinh lung tung xem như, có ít người thậm chí vụng trộm viết qua đầu nhập tin, chỉ là Đường Thiếu Anh cấp bậc rất cao, không phải cái gì thủ hạ đều thu. Đám người mang tâm tình thấp thỏm, nhìn về phía bị đẩy ra hội trường đại môn. Lưu Phủ Sinh tại Lý Vũ, Triệu Thu Vi đám người cùng đi, cất bước đi vào hội trường. Tất cả sĩ nghiệp ra thấy thế, tất cả đều tự giác đứng người lên, trong hội trường lập tức buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lưu Phủ Sinh mỉm cười hướng đại gia phất tay thăm hỏi, sau đó đi đến trên này, cầm lấy mịt rồ phun nói, các vị sĩ nghiệp ra bằng hữu, mọi người khỏe, ta muốn nói trước một tiếng xin lỗi. Bởi vì tỉnh lý hội nghị, ta đến chậm, cảm tạ đại gia kiên nhẫn chờ đợi cùng tha thứ thông cảm. Những này lời khách khí, nhường hội trường trong lòng mọi người, tất cả đều hơi hồi hộp một chút. Rất nhiều người đều cảm thấy, Lưu Phủ Sinh là tại gõ chính mình, nhắc nhở bọn hắn vừa rồi tỉnh phủ đặc biệt trong hội nghị chuyện đã xảy ra. Đến mức cái gọi là tha thứ thông cảm, càng là ẩn dấu cơ phong. Trong hội trường tiếng vỗ tay lập tức thưa thớt rất nhiều, đa số người hiện ra nụ cười trên mặt cũng biến thành hơi có một chút miễn cưỡng. Lưu Phủ Sinh thấy thế, cười ha hả nói, đại gia đừng hiểu lầm ta ý tứ, ta chân tâm hướng các ngươi tạ lỗi, hôm nay xí nghiệp phát triển đại hội cũng là thành tâm thực lòng muốn theo mọi người tâm sự. Các ngươi đều là Triều Giang phát triển kinh tế trụ cột vững vàng, hiện tại tất cả mọi thứ đều hướng về tốt phương hướng phát triển, Triều Giang địa khu kinh tế khôi phục, tất cả đều muốn dựa vào các vị. Vừa dứt tiếng, tiếng vỗ tay vang lên. Tham dự hội nghị xí nghiệp ra, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, mặt ngoài cũng nhất định phải vỗ tay. Lưu Phủ Sinh nhìn về phía bên người Dương Thanh Hà nói, hôm nay ta đặc biệt mời bằng thành chủ quản xây dựng kinh tế phó thị trưởng Dương Thanh Hà đồng chí tới chia sẻ một chút bằng thành tiên tiến kinh nghiệm. Ngoại trừ chia sẻ kinh nghiệm bên ngoài, tỉnh phủ cùng giải quyết bằng thành tương quan lãnh đạo trải qua nghiên cứu thảo luận, nhất trí làm ra quyết định, đã từng từ bằng thành cùng trong tỉnh các huynh đệ khác thành thị di chuyển tới Triều Giang địa khu xí nghiệp đều có thể tại tương quan chính sách ưu đãi không thay đổi dưới tình huống tự do lựa chọn lưu tại Triều Giang hoặc là trở về nguyên bản vị trí. Xí nghiệp di chuyển tạo thành tổn thất kinh tế, đa số để cho Triều Giang địa khu chính phủ cùng rời về chính phủ gánh chịu, bất kỳ cơ quan cùng người đều không được can thiệp xí nghiệp tự do lưu động. Các xí nghiệp ra đều không nói chuyện. Lưu Phủ Sinh tuyên bố tin tức, thật là khiến người ngoài ý muốn, tất cả mọi người âm thầm suy tư, hắn đến cùng đang có ý đồ gì? Lúc trước tỉnh lý chính sách là Đường Thiếu Anh một tay chế định, có thể ngươi Lưu Phủ Sinh cũng không thiếu chơi hoa việc, đồng thời Triều Giang địa khu thiết thiết thực thực được đến lợi ích thực tế. Hiện tại Đường Thiếu Anh bị điều tra, các ngươi còn nói xí nghiệp tự do lưu động, đây rõ ràng là buộc đại gia tại chỗ đối ngươi biểu trung tâm a. Chương 2692, đại hội kết thúc, chương 2692, đại hội kết thúc. Tình thế trước mắt vô cùng nghiêm trọng, cũng trách không được đại gia nghĩ như vậy. Lưu Phủ Sinh như mặt trời ban trưa, nếu như lại đứng sai đội, vậy khẳng định liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Có chút phản ứng nhanh xí nghiệp ra, lập tức nói, cảm tạ Lưu tỉnh đối sự quan tâm của chúng ta cùng chiếu cố, liền cá nhân ta mà nói, ta cảm thấy Triều Giang là cái phong thủy bảo địa, ta cũng không muốn rời đi nơi này. Đúng vậy à, có Lưu tỉnh tại Triều Giang cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng, chúng ta những này xử lý xí nghiệp, trong lòng mới có lực lượng. Ngược lại ta mãi mãi cũng đi theo Lưu tỉnh bước chân, ngài đi đến nơi nào, ta liền đi đến nơi nào. Không sai, người khác ta không còn được, ta là khẳng định không rời đi. Chỉ một thoáng, rất nhiều sĩ nghiệp gia nhao nhao biểu trung tâm, có thậm chí than thở khóc lóc, dường như rời đi Triều Giang liền phải mất đi tất cả. Một màn này nhường Lưu Phủ Sinh cùng Dương Thanh Hà đều có chút dở khóc dở cười. Lưu Phủ Sinh thở dài, các vị đừng kích động à, ta mới vừa nói đều là lời thật lòng, ta hy vọng đại gia khai thông thời điểm có thể tại thương nói thương, quên những cái kia do quan, có cái gì thì nói cái đó, vì chính mình tranh thủ lợi ích, một chút sai đều không có. Hắn lời nói này vẫn không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Mọi người sớm đã thành thói quen dọn quan, muốn thay đổi tình huống này cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Cho nên, hơi dừng lại về sau, Lưu Phủ Sinh tiếp tục nói, ta minh bạch các vị trong lòng sầu lo, như vậy đi, ta trước làm một chuyện. Hắn ngoắc ra hiệu Chu Hiểu Chết tới, cái sau mang theo lớn cặp ra, bên người còn đi theo mấy công việc nhân viên, tất cả đều cầm lấy các loại thiết bị. Đợi đến nguồn điện trên vào, đèn chỉ thị sáng lên, Lưu Phủ Sinh nói, đây là một đài cỡ lớn máy cắt giấy. Chu Hiểu Chết mở ra lớn cặp ra, bên trong đều là một chồng chồng chất bằng giấy văn kiện. Lưu Phủ Sinh cầm lấy một chồng văn kiện nói, ta rất rõ ràng các vị giới mậu dịch bằng hữu, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, đã từng bị một ít mục nát cán bộ uy hiếp. Những văn kiện này đều là Sở Công an tỉnh hình sự trinh sát tổng đội tiền quốc vĩ đồng chí cho ta cung cấp, liên quan tới một ít người dùng để uy hiếp chúng ta Triều Giang địa khu, cùng Việt Đông cái khác địa khu xí nghiệp ra vật liệu. Lời này xuất khẩu, đám người nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn thấy tận mắt, tỉnh phủ trong hội nghị, tiền quốc vĩ như thế nào bỏ gian tà theo chính nghĩa, đứng tại Lưu Phủ Sinh bên này. Như vậy, Lưu Phủ Sinh trong tay những tài liệu này, đại khái cũng đều là thật. Chẳng lẽ hắn vì phát triển kinh tế, quyết định từ bỏ thanh toán những cái kia nói xấu qua hắn xí nghiệp ra? Lưu Phủ Sinh đem kia một chồng văn kiện ném vào máy cắt giấy bên trong, lại đè xuống nút khởi động. Những tài liệu này ta đều nhìn qua, tuyệt đại đa số đều là chống giống tạo ra, mời mọi người không cần phải lo lắng, bọn hắn không cách nào ảnh hưởng bất luận người nào sinh hoạt. Bịa đặt, tạo ra. Nếu thật là dạng này, những cái kia xí nghiệp ra làm sao lại cam tâm cuốn vào chính trị vòng xoáy, xuất đầu lộ diện làm những cái kia trái lương tâm chuyện? Thế nhưng là Lưu Phủ Sinh biểu đạt ra thái độ đã rất rõ ràng. Máy cắt giấy ông tác hưởng, đem trong bóp ra vật liệu, một phần tiếp lấy một phần đánh thành bã vụn, làm tuyết rơi như thế mảnh vụn, bay là tả rơi xuống, toàn bộ hội trường không khí đều hòa hoan rất nhiều. Lưu Phủ Sinh cười ha hà nói, đại gia nhìn thấy thành ý của ta sao? Ta sẽ không hiện trường hỏi thăm lựa chọn của các ngươi, các vị có thể tại hội nghị kết thúc về sau, đơn độc tìm Dương Phó Thị trưởng Tường trò chuyện. Bất luận kết quả như thế nào, chúng ta Triều Giang Tam Thị cùng bằng thành chính phủ đều sẽ duy trì ý nghĩ của các ngươi. Hắn hiện trường tiêu hủy vật liệu, đối sự tình trước kia chuyện cũ sẽ bỏ qua thái độ, rốt cục đả động đại đa số xí nghiệp gia tâm. Tiến kinh, một tòa quân dụng trong phi trường, một khung máy bay hoàn thành trước khi cất cánh cuối cùng công tác chuẩn bị. Đường Lão gia tử ngồi tại trong cabin, mặt không thay đổi nhìn xem cửa sổ mạn tàu phía ngoài đường băng. Cảnh vệ viên Vương Thúc đi tới nói, thủ trưởng, máy bay đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể bay lên. Việt Đông sân bay cũng đi đến báo cáo chuẩn bị thủ tục. Dừng một chút, Vương Thúc có chút do dự nói, ngài có cần phải tự mình đi qua sao? Kỳ thật chúng ta còn có quân cờ có thể dùng. Đường Lão gia tử thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, không có quân cờ, Lưu Phủ Sinh có thể ở tỉnh phủ trong hội nghị đem thiếu anh chém xuống dưới ngựa, cũng là bởi vì hắn tại Yến Kinh làm xong đầy đủ chuẩn bị. Hiện tại ngoại trừ ta tự mình đi Việt Đông bên ngoài, lại sử dụng bất kỳ quân cờ, đều chỉ là cho hắn đưa công lao mà thôi. Đường Lão gia tử ở lâu cao vị, đối toàn cục có tinh chuẩn hơn bà khống. Hắn biết rõ Lưu Phủ Sinh muốn làm thành sự tình hôm nay, cần vận dụng bao lớn năng lượng, Bạch gia cùng Bạch gia bằng hữu nhất định toàn lực ủng hộ việc này. Đường thiếu anh nhất định phải cứu, đây chính là hắn phải đi Việt Đông lý do. Lưu Phủ Sinh nổi lên quá mức bỗng nhiên, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Đường thiếu anh cho là mình thắng lợi trong tầm mắt, rất nhiều cái đuôi đều không thể chặt đứt, những này cái đuôi bên trong liền có thể uy hiếp được toàn bộ Đường gia đồ vật. Cabin quan bế về sau, Đường Lão gia tử trầm giọng nói, "Tiểu Vương, ngươi sau khi xuống phi cơ, lập tức đi một chuyến cảng đảo." Vương Thúc nghi ngờ nói, "Đi cảng đảo? Thời khắc trọng yếu như vậy, ta hẳn là canh giữ ở ngài bên người a." Đường Lão gia tử nói, "Lão nhị tại cảng đảo, Lưu Phủ Sinh chuẩn bị như thế đầy đủ, ta đoán chừng hắn đã đi không nổi, ngươi cần để cho hắn hoàn toàn ngậm miệng." Vương Thúc thở dài, "Nếu như nhị thiếu còn có cơ hội đào tàu đâu?" Đường Lão gia tử nói, "Hắn còn sống, chúng ta liền sẽ đứng trước nguy hiểm to lớn, kỳ thật lần trước ta nên làm ra quyết định, thế nào, ngươi còn muốn xin tha cho hắn a?" Vương Thúc nhíu mắt, vội vàng nói, "Không dám, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, ngài bên này còn có gì cần ta an bài sao?" Đường Lão gia tử lạnh nhạt nói, "An tâm làm chuyện của ngươi a, ngươi trở về trước đó, ta sẽ không lộ diện." Vương Thúc gật đầu lĩnh mệnh, kỳ thật hắn biết rõ Đường Lão gia tử ý nghĩ, Việt Đông bên kia, Đường gia có hai cái thai hoàng ẩm, chính là Đường thiếu anh cùng Đường thiếu hùng, Đường Lão gia tử nhất định phải tập trung lực lượng, trước giải quyết một vấn đề, khả năng đưa ra tay đi giải quyết vấn đề thứ hai. Triều Giang địa khu xí nghiệp phát triển đại hội kết thúc hoàn mỹ. Dương Thanh Hà hôm nay lấy được không tầm thường thành tích, mặc dù đại bộ phận cao mới xí nghiệp lựa chọn tiếp tục lưu lại Triều Giang phát triển, nhưng cũng có mấy nhà thực lực rất hùng hậu công ty lựa chọn cùng Dương Thanh Hà trở lại bằng thành. Đây là Lưu Phủ Sinh đối Dương Thanh Hà, cũng là đối Dương gia đền bù. Ngoại trừ những xí nghiệp này, hắn còn có một món lễ lớn muốn tặng cho Dương gia. Hai người hẹn xong chậm chút thời điểm ở văn phòng gặp mặt, Lưu Phủ Sinh còn muốn xử lý một chút ủy ban kỷ luật trung ương chuyện bên kia. Buổi chiều, Bạch thủ trưởng gọi điện thoại tới, tin tức mới nhất, Lão Đường đã đi về đồng, xem ra ngươi an bài kế hoạch rất hữu hiệu à? Lưu Phủ Sinh cười nói, chúng ta đem hiệu suất làm được tối cao, mục đích đúng là nhường Đường thiếu anh không có thời gian cùng Yến Kinh liên lạc, cũng không dành thanh trừ bên người lỗ thủng. Nếu như vậy Đường lão đều bất động, vậy chỉ có thể nói, Đường thiếu anh địa vị thực sự không được. Bạch thủ trưởng nói, cái lao hồ ly này đã xuất phát, ta có phải hay không cũng nên đi qua. Lưu Phủ Sinh nói, đúng thế, binh đối binh, tướng đối tướng, ngài không xuất mã, lại có 10 cái ta, cũng chịu không được Đường lao áp lực à. Chương 2693, bắt tiểu tổ, chương 2693, bắt tiểu tổ. Bạch thủ trưởng cười nói, "Tốt, ta lập tức khởi hành đi Việt Đông." Lưu phủ sinh nói, "Ngài chớ nóng nội, nếu như ta đoán chừng không sai, Đường lão coi như tới Việt Đông, cũng biết tạm thời đóng cửa không ra, chỉ có thể dùng thân phận của hắn, trấn nhiếp trong tỉnh rất nhiều thế lực." Bạch thủ trưởng kinh ngạc nói, "Lựa cháy đến nơi, lão Đường còn không nóng nảy." Lưu phủ sinh nói, "Lại sốt ruột chuyện cũng muốn từng kiện làm, hắn hẳn là sẽ cân nhắc trước giải quyết Đường thiếu hùng phiền toái, lại xử lý Đường thiếu anh chuyện." Bạch thủ trưởng trầm ngâm nói, "Đường thiếu hùng bên kia, ngươi có sắp xếp sao?" Lưu phủ sinh nói, "Có, ta nhường Chu Vũ cùng Lưu Phỉ đi qua, tin tưởng bọn họ sẽ không để cho chúng ta thất vọng." Song phương khai thông kết thúc về sau, Lưu phủ sinh lại trong phòng làm việc, cùng Dương Thanh Hà nói chuyện rất nhiều. Dương Thanh Hà ngồi tại Lưu phủ sinh đối diện nói, "Đa tạ Lưu tỉnh đối bằng thành chiếu cố, ta muốn hỏi hỏi Lý Khải Tắt chuyện, đến tiếp sau xử lý như thế nào, ngài thế nhưng là đã đáp ứng ta, Khải Tắt tập đoàn cùng Hoàng Hà tập đoàn đều muốn tại bằng thành đầu tư." Lưu phủ sinh cười nói, "Lý Khải Tắt tại các ngươi trong khống chế, các ngươi có đang lúc tạm giữ hắn lý do, hắn chẳng lẽ còn có thể chạy phải không?" Dương Thanh Hà thở dài, "Lý thủ phú tại trên quốc tế có rất mạnh lực ảnh hưởng, nhất là người Hoa vòng tròn, thanh danh của hắn có thể nói số 1 số 2, hơn nữa dưới tay hắn còn có toàn châu Á đứng đầu nhất luật sư đoàn đội, chúng ta đem Lý Khải Tắt chế trụ không đến 24 giờ, liền đã nhận được trên trăm điện thoại, tất cả đều là trưng cầu ý kiến hắn cụ thể vấn đề. Lý Khải Tắt loại cấp bậc này thương nhân, không có lý do chính đáng, tuyệt đối không thể loạn động." Lưu phủ sinh có chút trầm ngâm, dường như đang tự hỏi giải quyết như thế nào vấn đề. Dương Thanh Hà nói, "Lý thủ phú tự mình gọi điện thoại cho ta, hắn biểu thị, chỉ cần chúng ta thả Lý Khải Tắt, điều kiện khác đều dễ nói, hắn bằng lòng đối bằng thành đầu tư, tuyệt đối sẽ không cải biến. Lưu tỉnh, bằng không chúng ta thấy tốt thì lấy a, có 50 tỷ đầu tư, ta đã rất thỏa mãn." Lưu phủ sinh cười một cái nói, "Chớ nóng nội nha, đường đường Lý thủ phú nhà công tử, chẳng lẽ chỉ trị giá 50 tỷ a? Ngươi phải hiểu được, Hoàng Hà tập đoàn đầu tư bằng thành, là kiếm bộn không lô mua bán, ngươi không có chiếm bọn hắn bất kỳ tiện nghi." Dương Thanh Hà cười khổ nói, "Thế nhưng là các phương diện áp lực, thực sự quá lớn a." Lưu phủ sinh nói, "Ngươi có muốn hay không nghe một chút, ta hiện tại đối mặt áp lực." Dương Thanh Hà sững sờ, "Trước mắt ngài còn có áp lực a?" Lưu phủ sinh nói, "Đương nhiên là có, Tiến Kinh Đường lão gia tử đã đi máy bay tới Việt Đông tới." Dương Thanh Hà ánh mắt lập tức liền trợn tròn, "Cái gì? Đường lão tự mình tới Việt Đông? Hắn đây là bảo đảm chết Đường thiếu anh a, Lưu tỉnh, ta nhìn chúng ta vẫn là mau chóng bằng lòng Lý thủ phú điều kiện a, nếu không cái này 500 ức, chúng ta bằng thành đều không lưu được." Lưu phủ sinh cười ha ha, "Ngươi cho rằng ta tại cho ngươi làm áp lực sao? Ta muốn nói cho ngươi là, coi như Đường lão gia tử tới cũng không hề dùng, chờ Lý thủ phú thấy rõ ràng tình huống này về sau, tự nhiên sẽ tăng giá cả cùng ngươi bàn điều kiện. Khi đó, bằng thành lợi ích khả năng tối đại hóa, chờ một chút đi." Nói, Lưu phủ sinh cầm lấy một sấp văn kiện, đưa cho Dương Thanh Hà, "Đây là ta cho Lý thủ phú chuẩn bị điều kiện, ngươi dựa theo tiêu chuẩn này cùng hắn đàm phán, nhất định có thể khiến cho bằng thành thuận thế cất cánh, nhường càng nhiều dân chúng thu hoạch được vào nghề cơ hội." Dương Thanh Hà lật ra văn kiện, dần dần xem hết, hít một hơi lanh khí nói, "Lưu tỉnh, ngài muốn đem Lý gia cùng chúng ta ích lợi của quốc gia, một mực trói buộc chung một chỗ à, nhà giàu nhất cáo giả, hắn sẽ bằng lòng sao?" Lưu phủ sinh lạnh nhạt nói, "Có đáp ứng hay không, không thể kìm được hắn, những năm này hắn dựa vào quốc gia, kiếm đầy buồn đầy bát, quốc gia đối với hắn cũng là phá lệ chiếu cố, hắn lại tại quốc gia đứng trước nguy cơ thời điểm phá, bán thành tiền tài sản, mong muốn chạy trốn, nào có loại chuyện tốt này." Dương Thanh Hà nhìn xem Lưu phủ sinh trong ánh mắt vẻ băng lãnh, trái tim đều đi theo run rẩy một chút, cùng đối đại triều giang xí nghiệp ra rộng lượng so sánh, Lưu phủ sinh đối đại Lý thủ phú, có thể nói là tàn nhẫn chi cực. Càng đảo, Chu Vũ, Lưu Phỉ dẫn đầu bắt tiểu tổ trụ sở. Ngoại trừ hai người bọn hắn cùng Lâm Phong, ngay cả Dương Sơn cũng đến đây. Dương Sơn cùng tổ nguyên nhân chủ yếu chính là hắn có thể nhẹ nhõm nắm Triệu Hữu Chí. Giờ phút này, Triệu Hữu Chí vẻ mặt đau khổ đối Dương Sơn cùng Lưu Phỉ nói, "Dương gia, Phỉ tỷ, các ngươi tranh thủ thời gian động thủ a, Đường thiếu hùng đều thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn, nơi này dù sao cũng là Càng đảo, các ngươi đừng lơ là sơ suất, nhường hắn thành công trượt." Dương Sơn cùng Lưu Phỉ liếc nhau, hai người biểu lộ cũng có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật bọn hắn đã sớm muốn đem Đường thiếu hùng bắt, chỉ là Lưu phủ sinh bàn giao qua, để bọn hắn chờ mệnh lệnh, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Dương Sơn cùng Lưu Phỉ đương nhiên không thể đem nguyên nhân tiết lộ cho Triệu Hữu Chí. Dương Sơn hơi không kiên nhẫn nói, "Chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy, để các ngươi lấy, ngươi liền đợi đến thôi." Triệu Hữu Chí bất đắc dĩ thở dài, đối mặt hai người này, hắn thật không có biện pháp, không đề cập tới Dương Sơn, ngay cả Lưu Phỉ khi còn bé đều đã từng khi dễ qua hắn rất nhiều lần, hắn thực sự giải quyết không được đối phương a. Triệu Hữu Chí suy tư, Lưu phủ sinh có thể khiến cho Dương Sơn cùng Lưu Phỉ loại nhân vật này cho hắn hiệu lực, lần này phần thắng chỉ sợ rất cao. Hắn Triệu Hữu Chí khẳng định phải đứng tại người thắng một phương này. Đến mức Đường thiếu hùng, đi hắn đại gia, vừa vặn coi là mình thành công trên đường đá cây chân. Ngược lại bọn hắn mấy ca, vốn là không có ý tốt. Hạ quyết tâm về sau, Triệu Hữu Chí cùng Dương Sơn bọn người khách sáo vài câu, quay người liền lao tới Đường thiếu hùng nơi ở. Chờ hắn rời đi, Chu Vũ nói rằng, "Dương ca, Đường thiếu hùng là trọng yếu tội phạm truy nã, các ngươi bỏ mặc Triệu Hữu Chí đi qua, sẽ có hay không có nguy hiểm gì?" Dương Sơn lơ đến nói, "Yên tâm, Đường thiếu hùng rất rõ ràng Triệu Hữu Chí là mặt hàng gì, hắn sẽ không nhắc lên cảnh giác." Lưu Phỉ hư lạnh nói, "Gặp nguy hiểm cũng không sự tình, Triệu Hữu Chí là đồ cặn bã, chết ở chỗ này cũng rất tốt." Chu Vũ. Lúc này, Đường thiếu hùng tại cảng đảo nơi ở, cũng nên đón một vị khách không mời mà đến. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Vương Thúc, Đường thiếu hùng nhịn không được hãi hùng kiếp vía, "Vương Thúc, ngài sao lại tới đây?" Vương Thúc mặt không thay đổi nói, "Không chỉ là ta, ngay cả thủ trưởng đều tự mình đến Việt Đông." Đường thiếu hùng mồ hôi lạnh, trong nháy mắt liền xung ra, "Vâng, là phụ thân nhường ngài tới." Vương Thúc thở dài, "Đúng, thủ trưởng để cho ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Nói, hắn đã đem tay vươn vào trong ngực. Phù phù. Đường Thiếu Hùng dọa đến, lập tức quỳ trên mặt đất, khóc giống nghẹn ngào, "Vương thúc, đừng giết ta à, ta không có bán qua đường ra lợi ích, Lưu phủ sinh bọn hắn cũng không có phát hiện được ta hành tung, ta bây giờ lập tức rời đi nơi này, bất luận kẻ nào đều sẽ không tìm được ta." Vương thúc chậm rãi từ trong ngực xuất ra một bản hộ chiếu, ném tới Đường Thiếu Hùng trước mặt nói, "Đừng khóc, ta chuẩn bị cho ngươi một bản chân thực liên bang anh hộ chiếu, ngươi từ đó về sau cũng không tiếp tục là Đường Thiếu Hùng, mà là hộ chiếu bên trên người này. Cái này là lần đầu tiên ta vi phạm thủ trưởng mệnh lệnh, ngươi tự giải quyết cho tốt ta." Đường Thiếu Hùng xoa xoa nước mắt, cầm lấy hộ chiếu nói, "Vương Tử Cường, cái này hộ chiếu giống như không phải mới làm, Vương thúc, ngài đã sớm chuẩn bị cho ta tốt hộ chiếu." Chương 2694, rút lui lộ tuyến, chương 2694, rút lui lộ tuyến. Vương thúc thở dài nói, "Không sai, bản này hộ chiếu đã làm thật nhiều năm, ta thậm chí để cho người ta đỉnh lấy Vương Tử Cường thân phận, tại anh thôn sinh hoạt, học tập cùng công tác qua một đoạn thời gian. Ta vốn cho rằng, bản này hộ chiếu ngươi cả một đời đều không cần đến, lại không nghĩ rằng, cuối cùng vẫn là giao cho trong tay ngươi." Đường Thiếu Hùng có chút mờ mịt hỏi, "Chẳng lẽ trong nhà đã sớm cho huynh đệ chúng ta chuẩn bị thân phận mới? Vậy tại sao phụ thân sẽ còn phái ngài đến xử trí ta, cái này rất mâu thuẫn a." Vương thúc nói, "Ngươi không cần lo lắng, thủ trưởng không biết rõ chuyện này." Đường Thiếu Hùng ngây ngẩn, đang muốn tiếp tục hỏi tiếp, ngoài cửa lại vang lên Triệu Hữu Chí thanh âm, "Nhị ca, ngươi có nhà không?" "Ta là Triệu Hữu Chí a, ngươi sẽ không bỏ lại ta, chính mình đi đường a." Vương thúc nhướng mày. Đường Thiếu Hùng vội vàng đứng người lên, "Têu cái gì? Ta ở nhà đâu?" Hắn đem hộ chiếu thăm dò tốt, cũng kéo ra đại môn. Triệu Hữu Chí nhìn thấy Đường Thiếu Hùng, lập tức thở dài một hơi nói, "Nhị ca, ngươi ở nhà liền tốt, ha ha, vị này là..." Làm sao nhìn có chút quen mặt. Đường Thiếu Hùng cười nói, "Đây là Vương thúc, cha ta cảnh vệ viên, khi còn bé thường xuyên lái xe tiếp ta trên giới học, khi đó tiểu tử ngươi còn coi hắn là thành ba ta đâu." "Vương thúc?" Triệu Hữu Chí con mắt đi lòng vòng, lập tức lộ ra nụ cười, "Hóa ra là Vương thúc ca, ngươi tìm đến ta nhị ca, là muốn dẫn hắn đi sao?" Vương thúc trên dưới dò xét Triệu Hữu Chí nói, "Triệu công tử, ngươi tốt, nghe nói nhị thiếu tại Cảng Đảo, không ít nhận ngươi chiếu cố." Triệu Hữu Chí khoát tay nào nói, "Khách khí, kỳ thật ta cùng nhị ca là chiếu cố lẫn nhau. Hắn mặc dù gặp khó, nhưng tiền trong tay đủ nhiều, ta liền không giống nhau, ngoại trừ trương này mặt đẹp trai, trong túi cái gì đều không có, hai chúng ta cùng một chỗ, thuộc về vô cùng bổ sung." Dừng một chút, hắn thần bí hề hề nói, "Nhị ca, ta vừa rồi ra ngoài nghe ngóng tin tức, nhà các ngươi lão đại đã bị nghiêm mật giám sát, Việt Đông loạn thành một bầy, Cảng Đảo tạm thời không có chuyện làm, chúng ta vẫn là..." Triệu Hữu Chí đang nói chuyện, Vương thúc đã xuất ra một cái vi hình thiết bị điện tử, đối với hắn dừng lại quét hình. "Vương thúc, ngươi làm gì?" Triệu Hữu Chí lời còn chưa dứt, vi hình thiết bị đã phát ra tốt tốt tốt thanh âm. Vương thúc biến sắc, lập tức móc súng lục ra, đè vào Triệu Hữu Chí trên trán. "Lấy ra." Vương thúc trầm giọng quát. "Cầm, lấy cái gì?" Triệu Hữu Chí bị dọa đến run lẩy bẩy. "Giang giác." Vương thúc đem khẩu súng lên đã nói, "Triệu công tử, ta để ngươi đem trên người nghe trộm trang bị cùng định vị thiết bị lấy ra." "Nghe trộm cùng định vị?" Đường Thiếu Hùng trừng to mắt, nhìn về phía Triệu Hữu Chí nói, "Ngươi mẹ nó bán ta." Triệu Hữu Chí toàn thân run rẩy, "Nhị ca, ta không có." Đường Thiếu Hùng tiến lên, trên dưới dừng lại tìm tòi, quả nhiên từ Triệu Hữu Chí trên thân, tìm tới một cái hệ chặt định vị cùng viễn trình trò chuyện thiết bị. "Triệu Hữu Chí, ta mẹ nó coi ngươi là huynh đệ, ngươi mẹ nó lại muốn hại chết ta." Đường Thiếu Hùng một cước đá vào Triệu Hữu Chí trên bụng, Triệu Hữu Chí đau, ôm bụng ngồi xuống. Đường Thiếu Hùng còn muốn đánh hắn, lại bị Vương Thúc giữ chặt, bây giờ không phải là xuất khí thời điểm, trên người hắn mang theo định vị, chứng minh ngươi đã bị để mắt tới, đi nhanh đi. Triệu Hữu Chí ngẩng đầu nói, "Đường Thiếu Hùng, ngươi đã chạy không thoát. Đi mẹ ngươi." Đường Thiếu Hùng lại là mạnh mẽ một cước, đá vào Triệu Hữu Chí trên đầu, đem cái sau đá ngao ngao kêu thảm. "Vương Thúc, ta còn chưa chuẩn bị xong rời đi Cảng Đảo đâu, ta..." Vương Thúc từ trong ngực lấy ra một tờ tờ giấy, đưa tới nói, "Đừng hoảng hốt, ngươi rời khỏi nơi này trước, dựa theo phía trên điện thoại đi liên hệ bọn hắn, đến lúc đó, tự nhiên có người an bài ngươi chạy trốn. Quyền kia hộ chiếu tuyệt đối đừng ném đi, đó là ngươi vượt qua người bình thường sinh hoạt bảo đảm lớn nhất." Đường Thiếu Hùng cầm qua tờ giấy, quay người đi hai bước, đột nhiên quay đầu nói, "Vương Thúc, ngươi đến cùng có chuyện gì đang gạt ta?" Vương Thúc trầm mặc một lát, lắc đầu nói rằng, "Không có gì, ngươi đi nhanh đi." Đường Thiếu Hùng hỏi, "Huynh đệ chúng ta đều có hộ chiếu a?" Vương Thúc thở dài, "Chỉ có ngươi có." Đường Thiếu Hùng hít sâu một hơi, "Ngươi không nói cho ta trận tướng, ta liền không đi." Vương Thúc trầm giọng nói, "Không có cái gọi là trận tướng." Đường Thiếu Hùng nói, "Ta đã không có gì cả, nếu như không có bất kỳ tưởng niệm, ta sống cũng chết, không có gì khác nhau." Vương Thúc thân thể khẽ run lên, sau đó nói rằng, "Ta lúc còn trẻ, làm qua một cái làm ta di hận cả đời chuyện sai lầm, chuyện này ta nhất định phải vĩnh viễn nát tại trong bụng. Nếu không, sẽ có rất nhiều người vì vậy mà chết, bao quát chính ta." Đường Thiếu Hùng chăm chú nắm tay nói, "Vương Tử Cường cái tên này là có ý gì?" Vương Thúc vành mắt có chút đỏ lên nói, "Ta một mực hy vọng chính mình có thể có cái nhi tử, Vương Tử Cường chính là ta nghĩ tới trăm ngàn lần, nhi tử danh tự, ta hy vọng hắn có thể không ngừng vươn lên, thật tốt sống sót." Hai người ngay tại phiến tình lúc, nằm dưới đất Triệu Hữu Chí bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhanh chân liền hướng bên ngoài chạy tới. Vương Thúc trên mặt duy trì phiến tình thần thái, mí mắt đều không có nháy một chút, cổ tay chuyển một cái, bóp cò, đạn từ Triệu Hữu Chí cái hốt đi vào, chán đi ra, Triệu Hữu Chí ứng thanh đến cùng, máu tươi lập tức nhuộm đỏ thảm. Vương Thúc nói, "Đi nhanh đi, chạy đến Cảng Đảo bắt người, đều là tinh anh trong tinh anh, những chuyện khác ngươi không nên hỏi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi." "Vậy ngươi làm sao?" Đường Thiếu Hùng hỏi. Vương Thúc nói, "Ta và ngươi không giống, ta rút lui lộ tuyến, so ngươi an toàn nhiều." Đường Thiếu Hùng bỗng nhiên quỳ xuống, cho Vương Thúc dập đầu một cái, sau đó đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi. Vương Thúc trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài biệt thự xông tới lần lượt từng thân ảnh. Bát Tiểu Tổ vẫn luôn đang theo dõi lấy Triệu Hữu Chí, tại hắn bị phát hiện đồng thời, Tiểu Tổ liền triển khai hành động. Nơi này là cảng đảo khu nhà giàu, bọn hắn khoảng cách vị trí của biệt thự cũng xa xôi, cho nên hiện tại mới chạy tới. Vương Thúc đưa tay hướng đỉnh đầu đánh hai thương, sau đó hướng Đường Thiếu Hùng rời đi phương hướng chạy tới. Đường Thiếu Anh rất rõ ràng chính mình tội phạm truy nã thân phận, cho nên đã sớm chuẩn bị xong chạy trốn thầm nghĩ. 2 giờ sau, hắn đã xuất hiện tại một cái khu dân nghèo quán trà bên trong. Hắn vừa ăn thịt lợn nướng cơm, một bên cầm lấy Vương Thúc cho hắn tờ giấy, bấm phía trên số điện thoại. Tút tút tút, điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, đối diện lại không có người nói chuyện. Đường Thiếu Hùng nuốt xuống đồ ăn, hạ giọng nói, "Ngươi tốt, ta là Đường Thiếu Hùng, xin hỏi, ngài là phù đồ tiên sinh sao?" Nghe được Đường Thiếu Hùng ba chữ này, người đối diện mới phát ra tiếng cười, "Ta là phù đồ, Đường tiên sinh, có gì cần hỗ trợ?" Bởi vì Vương Thúc tham gia, càng đạo bắt Đường Thiếu Hùng hành động không thành công. Đường Thiếu Hùng đi đường, Triệu Hữu Chí chết thảm, ngay cả Vương Thúc cũng đào thoát đuổi bắt. Cái này cũng rất bình thường, Vương Thúc trình độ ở trong nước thuộc về đứng đầu nhất cấp bậc, hành động trước đó liền chuẩn bị xong chạy trốn lộ tuyến. Sau đó, Lâm Phong hướng Lưu Phủ Sinh báo cáo, nói trợ giúp Đường Thiếu Hùng chạy trốn, cùng nổ súng bắn giết Triệu Hữu Chí người thần bí, tại cảng đảo hiển nhiên còn có đồng bọn, những này đồng bọn cho đuổi bắt hành động, tạo thành phiền phức rất lớn. Chương 2695, thắng được không hoàn toàn, chương 2695, thắng được không hoàn toàn. Trong điện thoại, Lưu Phủ Sinh trầm ngâm nói, có thể hay không xác định là ai cứu đi Đường Thiếu Hùng? Lâm Phong nói, xin lỗi lãnh đạo, nơi này là cảng đảo cấp cao nhất khu nhà giàu, chúng ta có thật nhiều hành động đều hứng chịu tới hạn chế, Đường Thiếu Hùng còn đem phụ cận rất nhiều camera cho hủy đi, chúng ta không có bất kỳ cái gì video hoặc là hình ảnh. Lưu Phủ Sinh cười một cái nói, vất vả. Lâm Phong cười khổ nói, lãnh đạo, Đường Thiếu Hùng chạy mất, ngài thế nào không có chút nào trách chúng ta. Nếu như ngài sinh khí liền mắng ta vài câu, ta nghe xong trong lòng cũng có thể dễ chịu điểm. Lưu Phủ Sinh lần nữa cười nói, Lâm đại ca, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Đường Thiếu Hùng trốn không thoát, bắt được hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn, mặt khác, ta chỗ này còn có một tin tức tốt. Lâm Phong muốn hỏi tin tức tốt gì, lại cảm thấy thời cơ không đúng. Hai người khai thông kết thúc, Dương Sơn, Lưu Phỉ cùng Chu Vũ tất cả đều xuống lại tới. Lưu Phỉ hỏi, Lâm đại ca, Lưu đại ca nói như thế nào? Dương Sơn có chút thấp phòng nói, Sinh ca có phải hay không nổi giận? Bị mắng cũng bình thường, dù sao chuyện lần này, chúng ta làm hư a. Chu Vũ cũng ủ rũ cúi đầu, hiển nhiên đã làm tốt, bị Lưu Phủ Sinh phê bình chuẩn bị. Lâm Phong thở dài nói, Lưu tỉnh không trách chúng ta, còn nói chúng ta vất vả. Ba người tất cả đều sững sờ, Lưu Phỉ hỏi, liền câu này? Lâm Phong nói, đúng vậy a, liền câu này. Dương Sơn vô đùi nói, ai nha, xong, Sinh ca đây là đối chúng ta hoàn toàn thất vọng, không được, ta phải nhanh đi về, ở trước mặt cùng hắn nhận cái sai, bằng không, về sau hắn liền không mang theo ta chơi. Ngày kế tiếp, Dương Thành cái nào đó trong đại viện. Vương Thúc cánh tay quấn lấy băng vải, đi vào Đường lao gia tử phòng khách. Đường lao gia tử cau mày nói, ngươi thế nào thụ thương? Đường Thiếu Hùng làm. Vương Thúc lắc đầu nói, không phải nhị thiếu, là những cái kia muốn người bắt hắn, ta tìm tới nhị thiếu lúc, có một đám người đang muốn bắt hắn, ta cùng những người kia giao thủ. Càng đảo khu nhà giàu xảy ra vụ nổ súng chuyện, đã làm đến sôi sùng sục lên, Đường lao gia tử cũng không có quá nhiều truy đến cùng xuống dưới. Lão nhị chạy mất cũng tốt, chỉ cần hắn trong ngắn hạn đừng bị bắt lấy, chúng ta liền có thể đưa ra tay xử lý việc đông chuyện, ngươi cũng vất vả. Vương Thúc hỏi, ngài bên này hẳn là rất thuận lợi a? Đường lao gia tử hừ lạnh nói, ta đều đến đây, bọn hắn còn dám hồ nháo sao? Cái này tuyệt không phải tự biên tự diễn, khi hắn đến việc đông tin tức truyền sau khi ra ngoài, nguyên bản bởi vì Đường Thiếu Anh bị điều tra, mà lâm vào hỗn loạn việc đông tỉnh, bây giờ đã bình tĩnh rất nhiều. Những cái kia nguyên bản lo sợ bất an, thậm chí nghĩ đến tự thú, hoặc là cùng Đường Thiếu Anh cắt đứt cán bộ, hiện tại tất cả đều bắt đầu quan sát lên. Đến mức chuẩn bị kiểm cử hết phát người, đa số cũng đình chỉ động tác. Tất cả mọi người biết, Đường lao gia tử có thay đổi Việt Đông thế cục năng lực, hắn có thể đem trong đất bùn Đường Thiếu Anh một lần nữa khai quật ra. Bao quát Lưu Phủ Sinh bên này người, đều cảm nhận được đến từ Đường lao gia tử áp lực. Một ngày này, Tôn Hải gõ cửa đi vào Lưu Phủ Sinh văn phòng. "Sư phụ, Đường lao gia tử tới về sau, chúng ta tất cả điều tra, cơ hồ đều lâm vào đỉnh trệ trạng thái, trước đây lời thề son sắt biểu thị sẽ phối hợp người, hiện tại tuyệt đại bộ phận đều xuất hiện tình trạng khẩn cấp, hoặc là bỗng nhiên sinh bệnh, hoặc là đặc biệt bận rộn, liền thời gian nghe điện thoại đều không có." Tôn Hải trên mặt lộ ra trào phúng biểu lộ. Lưu Phủ Sinh mỉm cười nói, nhân chi thường tình mà thôi, Đường gia đã làm ra dáng vẻ, hiện tại bọn hắn đều không dám tùy tiện đặt cược. Tôn Hải nói, Đường lao gia tử chạy đến Việt Đông, đại môn không ra, nhị môn không bước, đây coi là cái gì dáng vẻ? Lưu Phủ Sinh lạnh nhạt nói, hắn tự mình tới chính là một cái thái độ, hắn tại dùng loại phương thức này nói cho tất cả mọi người, Đường gia sẽ không bỏ rơi Đường Thiếu Anh, ngược lại sẽ điều động tất cả lực lượng bảo trụ cái này đại nhi tử. Nếu như ai dám đối Đường Thiếu Anh bỏ đá xuống giếng, cái kia chính là Đường gia tử địch. Tôn Hải cắn răng nói, chắc không được Ngụy Xuân Lâm cung khai tới một nửa, lại bỗng nhiên đẩy ngã miệng của mình cung cấp, thậm chí Tăng Vân Phi, Hải Trường Xuân, thậm chí Trần Tử Hưng những cái kia đã có khẩu cung ra hỏa, cũng không biết từ chỗ nào nhận được tin tức, hiện tại liên tiếp phản cung. Lao ra hỏa này, năng lượng thật to lớn a. Kỳ thật Tôn Hải nói, còn chỉ là một mặt, ngoại trừ những cái kia bị bắt lại người bên ngoài, ngay cả tối cao pháp giám sát tổ, thậm chí ủy ban kỷ luật trung ương người bên kia, cũng bắt đầu thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lưu Phủ Sinh thở dài, không có cách nào, lúc trước Bạch Nhược Phi hy sinh về sau, đang điều tra Bạch gia vấn đề lúc, Tiến Kinh cũng xuất hiện qua tương tự cục diện, cuối cùng vị kia Đường lao gia tử, hao hết thủ đoạn mới khiến cho Bạch thủ trưởng tiếp nhận điều tra. Tôn Hải toét miệng nói, sư phụ, ý của ngài là, lần này cần Bạch lao tự thân xuất mã a? Lưu Phủ Sinh nói, coi như Bạch thủ trưởng ra mặt, tối đa cũng chỉ có thể đạt thành một cái cân bằng, Đường ra có thể sẽ lùi bước, bị suy yếu, lại rất khó hoàn toàn bị đánh. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Tôn Hải hỏi. Lưu Phủ Sinh nói, chúng ta còn có rất nhiều bài có thể đánh, trước hết nghĩ biện pháp nhường Đường Lao gia tử cảm thấy chân chính nguy cơ, chỉ có hắn xuất ruột, chúng ta mới có cơ hội thành công. Tôn Hải cái hiểu cái không, lại chỉ có thể thở dài một tiếng. Chờ hắn rời đi, Lưu Phủ Sinh liền bấm Đường Thiếu Hào điện thoại. Song Phương đã thật lâu không có liên lạc qua, bởi vì tại xử lý Đường Thiếu Anh trước đó, bọn hắn liên lạc không có chút ý nghĩa nào, ngược lại khả năng chuyện xấu. Hiện tại thời cơ rốt cục thành thủ. Điện thoại kết nối, Đường Thiếu Hào thanh âm vang lên, không nghĩ tới à, Lưu Tỉnh ở thời điểm này, thế mà lại gọi điện thoại cho ta. Lưu Phủ Sinh nói, Đường gia bốn huynh đệ đã có hai người bị loại, ngươi vị trí của đại ca cũng tràn ngập nguy hiểm, coi như có thể trốn qua một kiếp này, chỉ sợ cũng tránh không được thân bại danh liệt hạ chẳng. Tương lai, Đường gia chỉ có ngươi mới có tư cách chấp trưởng, xem như bằng hữu, ta đương nhiên muốn chúc mừng ngươi. Đường Thiếu Hào cười ha ha, ta nhìn Lưu Tỉnh lời nói này, có điểm giống tuyên chiến đâu, hoặc là nói, ngươi gặp phải phiền phức gì, cần ta xuất lực à? Lưu Phủ Sinh nói, ta rất ưa thích cùng ngươi khai thông, bởi vì ngươi luôn có thể biết ta đang suy nghĩ gì. Đường Thiếu Hào nói, không nên à, ta đại ca đều bị ngươi bức đến góc tường, phụ thân ta mặc dù tiến về Việt Đông, có thể Bạch gia lão gia tử cũng đầy đủ ứng phó, thượng tầng các ngươi thế lực ngang nhau, tầng dưới ngươi chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, ngươi còn có cái gì khó khăn cần ta trợ giúp? Lưu Phủ Sinh nói, đại thắng cùng nhỏ thắng là không giống. Đường Thiếu Hào kinh ngạc nói, ngươi cảm thấy dạng này thắng được không đủ hoàn toàn? Lưu Phủ Sinh nói sang chuyện khác nói, ta gọi điện thoại mục đích, đúng là hướng ngươi nói tạ. Nếu như không phải ngươi, Đường Thiếu Anh sẽ rất khó ứng phó, bởi vì hắn từng đã đồng ý muốn đánh thông đi Đông Nam Á con đường, mà nhưng ngươi chặt đứt hắn cùng Đông Nam Á liên lạc mấu chốt tiết điểm. Đường Thiếu Hào trầm mặc một lát mới nói, ta không hiểu ý của ngươi. Lưu Phủ Sinh nói, ta nói lại kỹ càng điểm à, đã từng có người không hiểu thấu chết tại Hào Giang, từ đủ loại dấu hiệu phân tích, hắn đều hẳn là Đông Nam Á thế giới dưới đất bên trong, đại danh đỉnh đỉnh phù đồ long tượng. Chương 2696, Đường Thiếu Hào hứa hẹn, chương 2696, Đường Thiếu Hào hứa hẹn. Phù đồ long tượng. Đường Thiếu Hào lặp lại cái tên này, bỗng nhiên cười nói, ngươi thật sự là biết tất cả mọi chuyện a. Lưu Phủ Sinh nói, điều tra những này cũng không khó, bởi vì phù đồ nguyên nhân cái chết, cùng năm đó Lục Trà Khách, cùng ngươi tứ đệ giống nhau ý hệt. Khi đó, Đường Thiếu Anh đã mất đi liệp nhân tổ chức, chẳng khác nào chặt đứt cùng Đông Nam Á phương diện liên hệ, vì một lần nữa đậu vào đường dây này, song phương nhất định phải thiết lập một cái người trung gian. Đông Nam Á bên kia phái ra người trung gian, chính là cái này phù đồ long tượng. Nếu như hắn cùng Đường Thiếu Anh sáng lập liên hệ, Đường Thiếu Anh át chủ bài liền sẽ gia tăng thật lớn. Bất luận tại tình báo vẫn là hành động lực phương diện, đều trở nên khó mà khống chế. Bởi vậy, cái này phù đồ nhất định phải chết, chỉ cần hắn chết mất, Đường Thiếu Anh liền sẽ mất đi to lớn trợ lực. Có thể từ Đông Nam Á phương diện được đến cặn kẽ như vậy tình báo, còn có thể sử dụng loại kia độc tố, cũng bằng lòng người làm như vậy. Chứ ngươi bên người Lộc tiểu thư, hẳn không có cái thứ hai. Thật lâu trước đó, Lưu Phủ Sinh biết được chết tại Hào Giang chính là giả phù đồ, trong lòng vẫn thôi diễn các loại khả năng, hiện tại hắn nói tới, chính là trong đó suy luận phù hợp nhất, cũng có khả năng nhất phát sinh tình huống. Quả nhiên, Đường Thiếu Hào cũng không có không thừa nhận, ai, nghĩ không ra ngươi thông qua một người xa lạ chết, đều có thể phát hiện ta lớn như thế bí mật, không hổ là ta kiêng kỵ nhất đối thủ. Đồng dạng, ngươi thông qua chuyện này, cũng đối với ta tiết lộ một tin tức, đoạn thời gian trước tại Đông Nam Á hô phong hoán vũ, làm ra rất nhiều đại sự phù đồ long tượng, hẳn là ngươi bên này người a. Hoặc là, rất có thể là ngươi tự mình ngụy trang. Dù sao ta tìm không thấy cái thứ hai, làm việc có thể thống khoái như vậy người. Lưu Phủ Sinh cười nói, ngươi làm sao biết loại suy nghĩ này? Đường Thiếu Hào nói, Đông Nam Á phù đồ đã chết, bọn hắn khẳng định sẽ cẩn thận làm việc, sẽ không tiếp tục chủ động cùng ta đại ca bắt được liên lạc. Cho nên, cái kia chấn kinh các phương mới phù đồ, đầu tiên liền loại bỏ Đông Nam Á người bản địa. Ta nhớ được phù đồ long tượng gây sóng gió thời điểm, Lưu Tỉnh thân ở liên bang, một mực tại dùng nghỉ ngơi chữa vết thương làm lấy cớ đóng cửa không ra, cũng không thấy bất luận kẻ nào, lại thêm ngươi kỹ càng đi điều tra qua giả phù đồ nguyên nhân cái chết, tổng hợp đã đầy đủ giải thích rõ hết thảy. Lưu Phủ Sinh cười ha ha, tam thiếu thông thấu a. Đường Thiếu Hào trầm ngâm nói, Lưu Tỉnh chân chính muốn nói cho ta, là ngươi đã nắm giữ, thậm chí phá được Đông Nam Á gián điệp tổ chức, trong tay có đầy đủ thẻ đánh bạc, có thể đối phó Đường gia. Lưu Phủ Sinh lắc đầu nói, tam thiếu hiểu lầm, ta chỉ là rất thưởng thức lựa chọn của ngươi, cho nên cảm thấy chúng ta có khả năng hợp tác. Hợp tác thế nào? Đường Thiếu Hùng hỏi. Lưu Phủ Sinh nói, việc này lúc kết thúc, ngươi liền không có kế thừa gia sản đối thủ cạnh tranh. Nhưng là tàn phá Đường gia, thật có thể để ngươi an tâm sao? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy một cái bán nước cầu vinh gia tộc, còn có kế thừa tất yếu sao? Đường Thiếu Hào trầm mặc, Lưu Phủ Sinh lời nói này, chúng đích hắn uy hiếp. Hắn cùng gia tộc bên trong những người khác lý niệm không hợp, đã không tính bí mật. Cho dù Đường Thiếu Hào hoàn toàn bất đắc dĩ, làm ra cải biến cùng thỏa hiệp, ở sâu trong nội tâm, như cũng phản đối phụ thân quyết sách. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không thụ ý rổ xì ra hoa mạ cổ tỏ, xử lý cái kia giả phù đồ. Đường Thiếu Hào rất rõ ràng, chỉ cần Đường gia cấu kết nước ngoài thế lực, liền sẽ mất đi lớn nhất hoạch tâm sức cạnh tranh, bán nước cầu vinh loại sự tình này. Dù là qua đi mấy trăm năm, lật ra đến đều là nhược điểm chí mạng. Lưu Phủ Sinh đã nắm trong tay Đông Nam Á gián điệp tổ chức, trong tay khẳng định nắm giữ lấy Đường gia chứng cứ phạm tội, hắn không có lấy đi ra, hẳn là thời cơ còn chưa đủ thành thục, hoặc là chứng cứ liên không đủ hoàn thiện. Nhưng là vô luận như thế nào, chân tướng luôn có tra ra manh mối một ngày. Tới ngày đó, hắn Đường Thiếu Hào lại nên như thế nào tự xử? Đương nhiên, Đường Thiếu Hào có thể mạo hiểm đi ám sát Lưu Phủ Sinh, lại tìm kiếm nghi cách, chặt đứt tất cả manh mối, thế nhưng là coi như Lưu Phủ Sinh chết, cái sau cũng làm được, vậy cũng đại biểu cho hắn vi phạm với chính mình sơ tâm a. Đường Thiếu Hào trầm mặc hồi lâu mới nói, ta muốn nghe xem đề nghị của ngươi. Lưu Phủ Sinh nói, ta hy vọng cùng ngươi hợp tác, từ ngươi trùng kiến đường ra, một cái mới đường ra. Mới đường ra? Không sai, đem đường ra trước kia tội nghiệt hết thảy thanh toán, tại phế tích bên trên sáng tạo lên mới đường ra, có lẽ quá trình này sẽ rất gian nan, có lẽ sẽ lọt vào thất bại, nhưng nó đáng giá thử một lần, ngươi cứ nói đi. Lưu Phủ Sinh từng chữ từng câu nói. Đường Thiếu Anh hít sâu một hơi, Lưu Phủ Sinh đề nghị, quả thật làm cho hắn rất tâm động. Ngoại trừ hắn có thể quang minh chính đại thực hiện lý tưởng của mình khát vọng bên ngoài, trong tay hắn cũng nắm giữ lấy rổ xỉ dạ hoa mạ cổ tỏ tổ chức, làm lên chuyện, làm ít công to. Trước mặt ta có một tòa, không vòng qua được đi sơn. Lưu Phủ Sinh cười một cái nói, ngọn núi này ta sẽ giúp ngươi lục xuyên, bất quá đối với những kinh nghiệm kia qua Tinh Phong Huyết Vũ đại nhân vật tới nói, bình thường công cụ, căn bản là không có cách dung chuyển bọn hắn ý chí sắt đá, ta cần ngươi cho ta cung cấp đặc thù công cụ. Lưu Phủ Sinh rất hiểu lòng người, bởi vậy cũng biết kính sợ, Đường lao ra tử một đời kiêng người, chân chính trải qua máu và lửa tẩy lễ, trải qua đại khởi đại lạc lịch luyện. Bạch thủ trưởng không có bởi vì mất đi con một mà sa sút tinh thần xuống dưới, Đường lao ra tử cho dù bỏ thân sinh cốt nhục, cũng sẽ không có nửa phần do dự, trái tim của bọn hắn đều là sắt thép đúc thành. Cho nên, Lưu Phủ Sinh nhất định phải cầm thần binh lợi khí, khả năng công phá Đường lao ra tử sâu trong nội tâm thành lũy. Đường Thiếu Hào minh bạch Lưu Phủ Sinh ý tứ, lại lần nữa trầm mặc, loại này lựa chọn với hắn mà nói, cũng là phi thường gian nan. Lưu Phủ Sinh đợi 2 phút đồng hồ, sau đó thở dài, ta có thể hiểu lòng của ngươi tình, yêu cầu này đối với ngươi mà nói, có lẽ quá khó khăn. Đường Thiếu Hào rốt cục mở miệng nói, coi như ta bằng lòng cho ngươi cái này vũ khí, ngươi có thể tiếp nhận sử dụng nó hậu quả sao? Lưu Phủ Sinh cười nói, sớm tại bố cục thời điểm, ta liền biết vấn này, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Phân thắng bại, quyết sinh tử. Đường Thiếu Hào nói, ngươi có cái này giác ngộ, ta sẽ có thể giúp ngươi, bất quá ta có 2 cái điều kiện. Thứ nhất, ta giúp ngươi sự tình, bất luận kẻ nào đều không thể biết. Thứ hai, nếu như ngươi thắng, ngươi liền thiếu ta một ơn huệ lớn bằng trời, ta trùng kiến đường ra lúc, có lẽ sẽ dùng đến. Thành giao. Lưu Phủ Sinh không hề do dự đáp ứng Đường Thiếu Hào điều kiện. Đường Thiếu Hào nói, ngươi chờ một chút, đợi đến thời cơ thích hợp, ta sẽ ra tay. Lưu Phủ Sinh không hỏi, lúc nào mới phù hợp, bọn hắn đều tin tưởng, chuyện này trọng yếu bao nhiêu. Nếu như Lưu Phủ Sinh bên này, không cách nào cho Đường lao ra tử trọng thương, như vậy Đường Thiếu Hào cho dù cung cấp vũ khí cũng là không làm nên chuyện gì. Chỉ có Đường lao ra tử thật thụ thương cái này vũ khí mới có thể phát huy tác dụng. Được đến Đường Thiếu Hào hứa hẹn, Lưu Phủ Sinh lập tức bắt đầu đến tiếp sau bố trí. Đầu tiên, hắn giải tin tức, nói Đường Thiếu Anh cùng án này tương quan tất cả mọi người đều muốn áp giải tới Yến Kinh tiếp nhận ủy ban kỷ luật trung ương, an toàn cục ở bên trong ngành tương quan liên hợp điều tra. Tin tức vừa ra, Việt Đông tỉnh bên trong dư luận xôn xao. Đi Yến Kinh tiếp nhận điều tra cùng tại Việt Đông tiếp nhận điều tra, hoàn toàn không phải một cái khái niệm, ý vị này, Đường Thiếu Anh bọn người sẽ đối mặt với càng thêm nghiêm khắc trừng phạt, càng mang ý nghĩa đánh cờ chiến trường, tăng lên một cái chiều không gian. Chương 2697, né tránh nguyên tắc, chương 2697, né tránh nguyên tắc. Tới Yến Kinh, Đường lao gia tử cũng không có khả năng chỉ là giữ im lặng, liền có thể trấn nhiếp tất cả mọi người. Rất nhiều người đều coi là Lưu Phủ Sinh ra một chiêu này là vì tránh đi Đường lao ra tử phong mang, làm đánh cờ trọng tâm chuyển rời đến phương Bắc về sau, Việt Đông bên này điều tra cũng biết nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ có Lưu Phủ Sinh mới biết được, hắn làm ra quyết định này chính là muốn bức bách Đường lao ra tử xuất đầu lộ diện. Cái này quyết sách Lưu Phủ Sinh không cách nào tự quyết định ra đến, dù là hắn là ủy ban kỷ luật trung ương đặc biệt tổ điều tra tổ trưởng. Tại chức vụ phương diện này, tối đa cũng chính là Việt Đông tỉnh đảng tổ thành viên, liền thường ủy ban tử cũng không vào đi, loại đại sự này nhất định phải trải qua thường ủy hội mới được. Ngay tại Lưu Phủ Sinh ước định thời gian, đến Việt Đông tỉnh ủy thời điểm, một chiếc màu đen xe con bỗng nhiên dừng ở hắn cách đó không xa. Lưu Phủ Sinh xuống xe đồng thời, trên chiếc xe kia cũng đi xuống một cái niên kỷ không nhỏ, lại sống lưng thẳng tắp, khí độ bất phàm nam nhân. "Lưu Tỉnh, xin chờ." Nam nhân gọi lại Lưu Phủ Sinh, tự giới thiệu mình, "Lưu Tỉnh ngươi tốt, chúng ta thủ trưởng có vài lời muốn cùng ngươi trò chuyện chút." Lưu Phủ Sinh cười hỏi, "Các ngươi thủ trưởng là?" Nam nhân nói, "Thủ trưởng họ Đường, đến từ Yến Kinh." Người này chính là Đường lao gia tử cảnh vệ viên Vương Thúc, đến mức Đường lao gia tử cũng đang ngồi ở trong xe, nhìn chăm chú lên Lưu Phủ Sinh. Lưu Phủ Sinh gật đầu nói, hóa ra là Đường thủ trưởng, bất quá rất xin lỗi, ta có một cái hội nghị trọng yếu muốn mở, chỉ có thể mời Đường thủ trưởng hơi chờ một lát, nếu không rằng này, ta học xong, tự mình đi bái kiến Đường thủ trưởng. Nói xong, hắn cất bước liền hướng đi về trước. Vương Thúc cao mày nói, Lưu Tỉnh, Đường thủ trưởng muốn gặp ngươi. Lưu Phủ Sinh nói, ta hiện tại thật sự có sự tình, mặt khác, ta sắp thảo luận chuyện, cũng không cho phép ta ở thời điểm này thấy Đường thủ trưởng, liên quan tới né tránh nguyên tắc, Đường thủ trưởng hẳn là so ta rõ ràng hơn a. Vương Thúc bị Lưu Phủ Sinh nói cứng miệng không trả lời được. Lúc này, Đường lão gia tử bỗng nhiên mở cửa xe, đi ra. Tiểu Vương, ngươi đừng chậm trễ Lưu Tỉnh công tác, hắn nói rất đúng, quy định chính là quy định, cán bộ công tác bận rộn, làm sao có thời giờ để ý tới ta loại này nhàn vân dã hạc đâu. Đường lao ra tử giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lưu Phủ Sinh nói, Lưu Tỉnh à, thật sự là tuổi trẻ tài cao, kiệt ngạo bất tuần, nhìn thấy ngươi, ta liền biết chính mình đã già rồi. Lưu Phủ Sinh cười ha hà nói, ngài là tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm nha. Đường lao ra tử thở dài nói, ngươi không có thời gian thấy ta, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, bất quá ta đến nơi đây, cũng nên thấy một chút lao bằng hữu, lao thuộc hạ, ta làm như vậy, Lưu Tỉnh không có ý kiến à? Lưu Phủ Sinh nói, đây là tự do của ngài. Đường lao gia tử không nói thêm gì nữa, cất bước liền đi vào tỉnh ủy đại lâu văn phòng. Vương Thúc bước nhanh đuổi theo nhíu mày hỏi, thủ trưởng, ngài cứ như vậy buông tha hắn? Đường lao gia tử lạnh nhạt nói, hắn không nể mặt ta, chẳng lẽ ta còn muốn tiếp tục tự chuốc nhục nhà à? Ngươi cũng không cần gấp, đợi lát nữa Lưu Phủ Sinh liền sẽ tới tìm ta. Một bên khác, Chu Hiểu Chiết cũng đi đến Lưu Phủ Sinh bên cạnh nói, vị kia chính là Đường lao gia tử. quả nhiên khí độ bất phàm, hôm nay hắn đến nơi đây, rõ ràng kẻ đến không thiện a. Lưu Phủ Sinh nói, ta cũng là lần đầu tiên cùng Đường lão gia tử liên hệ, vừa vặn thừa cơ thử một chút trình độ của hắn. A. Chu Hiểu Chết có chút kinh dị, thử một chút Đường thủ trưởng trình độ. Cái này kêu cái gì lời nói? Đường thủ trưởng trình độ còn cần thử sao? Lưu Phủ Sinh nói, lần đầu gặp mặt, Đường lão gia tử sao có thể để cho ta cho hắn đến cái gia hoài phủ đầu đâu? Ta muốn tiếp xuống, hắn khẳng định sẽ cho ta một chút nhan sắc nhìn một cái. Chu Hiểu Chết nói, Đường lão thân phận hiển hách, nhưng nơi này dù sao cũng là Việt Đông, không phải Yên Kinh, ngài hiện tại càng có ủy ban kỷ luật trung ương đặc biệt tổ điều tra tổ trưởng thân phận, coi như căn cứ vào né tránh nguyên tắc, hắn cũng không có khả năng nhúng tay chúng ta công tác. Lưu Phủ Sinh khẽ lắc đầu, không nói gì, cất bước đi hướng ký túc xá. Không lâu sau đó, Chu Hiểu Chết liền biết mình lời nói này đến cỡ nào vô tri. Hắn đi liên lạc một vòng các vị lãnh đạo, trở lại Lưu Phủ Sinh nơi này, vẻ mặt đau khổ nói đến, không xong, sớm định ra cùng chúng ta họp những cái kia tỉnh ủy cán bộ, hiện tại tất cả đều chạy tới tiếp đãi Đường lão, có còn truyền lời cho ta, hội nghị muốn thích hợp kéo dài thời hạn. Đến mức thời gian cụ thể thì chờ những người lãnh đạo làm xong công việc trọng yếu khả năng quyết định. Lưu Phủ Sinh uống một hớp nước trà cười nói, hiện tại ngươi tin lời của ta. Chu Hiểu Chết gật đầu nói, thật không nghĩ tới, Đường lão sẽ dùng một chiêu này, mà nhiều như vậy tỉnh lý lãnh đạo cũng đều như thế cho hắn mặt mũi. Lưu Phủ Sinh nói, người bình thường còn giảng cứu thế thái nhân tình, huống chi là bọn hắn đâu. Điều tra Đường thiếu anh mặc dù là hạ lòng hạ dạ chuyện tốt, nhưng Đường thiếu anh phía sau có Đường gia duy trì, còn có vị này Đường lão gia tử, đánh chó đều muốn nhìn chủ nhân, nói chính là cái đạo lý này. Đường lão gia tử rất có thủ đoạn, tới Việt Đông về sau, ai cũng không liên hệ, liền dẫn đến tất cả mọi người không rõ ràng hắn muốn làm cái gì. Lấy thân phận của hắn, nhưng lại đầy đủ chấn nhiếp rất nhiều người, cái này tạo thành vô hình uy áp, như thế uy áp phía dưới, Đường lão gia tử chỉ yêu cầu cùng trong tỉnh những người lãnh đạo tâm sự, đã coi như là giơ lên cao cao, nhẹ nhàng rơi xuống. Trong tỉnh lãnh đạo ai còn bằng lòng lội Đường thiếu anh vũng nước đục. Chu Hiểu Chết thở dài, quả nhiên lợi hại. Ngài nói chúng ta làm sao bây giờ? Tất cả lãnh đạo đều đem chúng ta cho phơi ở chỗ này, nếu như Đường lão hàng ngày đều đến, chúng ta còn thế nào đem Đường thiếu anh đưa đến Yến Kinh đi? Lưu Phủ Sinh nói, đúng vậy à, Đường thiếu anh đưa không đến Yến Kinh, chậm chạp không thể định án, chuyện liền có cơ hội xoay chuyển, Đường lão gia tử bản tính đánh rất vang, hắn hiện tại muốn chính là Việt Đông những này tỉnh lãnh đạo thái độ, chỉ cần bọn hắn thái độ rõ ràng, hắn liền sẽ dùng các loại thủ đoạn chặt đứt Đường thiếu anh những cái kia chứng cứ phạm tội. Đến lúc đó, Đường thiếu anh nhiều nhất chính là thất trách, dùng người không làm cái này hai hạng tội danh, chuyện còn lại đều có dê thế tội đỉnh lấy, chỉ cần Đường thiếu anh an toàn, Đường gia liền an toàn, nguy cơ lần này cũng liền vượt qua. Tương phản, chúng ta muốn hoàn thành mục tiêu, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Chu Hiểu Chết nói, sớm đi thời điểm bằng thành Dương thị trưởng gọi điện thoại tới, nói cho ta Lý thủ phú bên kia thái độ phát sinh biến hóa, trước kia hắn thật xứng hợp, thái độ cũng không tệ, còn nói chúng ta nói lên bất kỳ điều kiện gì đều có thể thương lượng, hiện tại Lý thủ phú thái độ lại vô cùng cứng ngạnh, tất cả đàm phán đều không thể lấy được bất kỳ tiến triển. Lưu Phủ Sinh cười một cái nói, mượn gió bẻ mang người, không cần đi để ý tới hắn. Dừng một chút, hắn nhìn xem đồng hồ nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi tìm Đường lão gia tử tâm sự. Mấy phút sau, Lưu Phủ Sinh mang theo Chu Hiểu Chết đi tới Đường lão gia tử cùng tỉnh ủy lãnh đạo nhóm chỗ phòng khách. Biết các vị lãnh đạo đều đang bận rộn công tác, ta cũng vô ý quấy rầy, chỉ là Đường lão đi vào Việt Đông, xem như văn bối, ta làm gì cũng phải ân cần thăm hỏi một tiếng. Lưu Phủ Sinh sau khi vào cửa, cười ha hà nói. Phòng khách bên trong lập tức an tĩnh lại, tất cả tỉnh ủy lãnh đạo đều đem ánh mắt nhìn về phía Đường lão gia tử. Đường lão gia tử nhàn nhạt quét Lưu Phủ Sinh một cái nói, vừa rồi tại tỉnh ủy cửa ra vào, Lưu Phủ Sinh đồng chí dường như không phải nói như vậy à? Chẳng lẽ hiện tại ngươi không cần tuân thủ né tránh nguyên tắc? Chương 2698, đơn độc tâm sự, chương 2698, đơn độc tâm sự. Đổi lại người bình thường, khẳng định bị sặc đến quá sức, Lưu Phủ Sinh lại lơ đến cười nói, né tránh nguyên tắc đương nhiên muốn tuân thủ, nhưng là người khác đều tới gặp ngươi, ta cũng không thể chỉ lo thân mình a, nếu không, chẳng phải là phá hủy ủy ban kỷ luật trung ương tổ điều tra cùng tỉnh ủy lãnh đạo các đồng chí ở giữa đoàn kết sao? Lời này vừa nói ra, phòng khách bên trong bầu không khí lập tức biến có chút xấu hổ. Lưu Phủ Sinh rõ ràng biểu thị, ở đây tất cả tỉnh ủy lãnh đạo, tất cả đều vi phạm với né tránh nguyên tắc. Đường lão gia tử trầm mặt nói, nguyên lai Lưu Phủ Sinh đồng chí xuất hiện ở đây, là đại biểu ủy ban kỷ luật trung ương tổ điều tra, giám sát Việt Đông tỉnh ủy các đồng chí. Lưu Phủ Sinh cười ha hả nói, Đường lão lại hiểu lầm, những này tỉnh lý những người lãnh đạo đều chịu qua khảo nghiệm, rất được tổ chức bên trên tín nhiệm. Nếu như ta đối bọn hắn có chỗ hoài nghi, như thế nào lại tới họp đâu? Đây cũng là trái với nguyên tắc chuyện a. Đường lão gia tử nói, a. Vậy các ngươi ủy ban kỷ luật trung ương đối tượng hoài nghi, chẳng lẽ là ta? Lưu Phủ Sinh thở dài, chúng ta làm điều tra, giảng cứu có lý có cứ, sẽ không chỉ bằng lấy hoài nghi, liền đối với mình đồng chí khai thác biện pháp. Song phương ngươi tới ta đi, đánh võ mồm, mỗi câu lời nói đều giấu giếm sắc cơ. Trung quanh lãnh đạo trong lòng nhịn không được hít một hơi lãnh khí, bọn hắn phát hiện Lưu Phủ Sinh lá gan là thật to lớn, đội đang ngồi bất cứ người nào cũng không dám cùng Đường lão gia tử dạng này nói chuyện a. Xem ra Lưu Phủ Sinh là muốn buộc Đường lão gia tử rời đi, sau đó lại cùng tỉnh lý những người lãnh đạo nghiên cứu đem Đường thiếu anh đưa đến Yến Kinh đi. Đường lão gia tử hiển nhiên không có dễ dàng đối phó như vậy, cho dù Lưu Phủ Sinh miệng lưỡi bén nhọn, hắn cũng vẫn như cũ chậm rãi ngồi ở chỗ đó uống trà. Ngoại trừ không trò chuyện cùng Đường thiếu anh có liên quan chuyện bên ngoài, một mực tại kể một ít khác, tỉ như đi qua. Hiện tại, tương lai, từ khai quốc nói đến cải cách, nói đến phát triển kinh tế, cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy. Một đám tỉnh lý lãnh đạo bị hai người kẹp ở giữa, chỉ có thể trên mặt nụ cười bồi tiếp, ngẫu nhiên có người ra ngoài xử lý công việc, nhưng là tập thể hội nghị, khẳng định không mở được. Sau một giờ, Lưu Phủ Sinh đứng người lên nói, "Đường lão, còn có các vị tỉnh ủy lãnh đạo các đồng chí, xem ra chúng ta họp kế hoạch chỉ có thể kéo dài thời hạn cử hành. Những người lãnh đạo tất cả đều lộ ra nụ cười, sau đó nhìn về phía Đường lão gia tử. Đường lão gia tử cười nói, Lưu phủ sinh đồng chí nếu là bận bịu lời nói, cũng không cần theo ta. Đường lão gia tử rất rõ ràng, Lưu phủ sinh hao không nổi thời gian. Nếu như ủy ban kỷ luật trung ương công tác, một mực không có tiến triển, như vậy hắn tùy thời có khả năng bị đình chỉ tổ điều tra tổ trưởng chức vụ. Trong phòng họp những người khác cũng căn bản là cái nhìn này, chỉ có thể cảm khái gừng càng già càng cay. Đường lão gia tử xuất mã, như mặt trời ban trưa Lưu phủ sinh, đành phải thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, Lưu phủ sinh lắc đầu nói, cảm tạ Đường lão lý giải, bất quá ta không thể chỉ là chính mình nói chuyện, ta muốn các vị đang ngồi lãnh đạo, hẳn là đều có công việc phải bận rộn a. Đường lão gia tử nghi ngờ nói, phải không? Chẳng lẽ ta lão gia hỏa này chậm trễ đại gia công tác? Hắn phát ra nghi vấn đối tượng là chung quanh cán bộ lãnh đạo. Những người này đương nhiên không có khả năng giống Lưu phủ sinh như thế, trực tiếp đi đối Đường lão gia tử, chỉ có thể nhao nhao lắc đầu, biểu thị không có bị quấy rầy. Đường lão gia tử nhìn về phía Lưu phủ sinh nói, Lưu phủ sinh đồng chí, xem ra ngươi đoán sai a. Lưu phủ sinh nhìn thoáng qua đồng hồ, gật đầu nói, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới, ta thế mà đoán sai các vị lãnh đạo an bài công việc. Còn có một việc, ta muốn nói cho Đường lão, hôm nay ngươi nhất định sẽ nói chuyện vô cùng tận hứng. A. Đường lão gia tử nói, cớ gì nói ra lời ấy? Lưu phủ sinh nói, cùng lão bằng hữu nói chuyện thiếm, khẳng định sẽ rất tận hứng. Lão bằng hữu? Đường lão gia tử còn không nghĩ rõ ràng ba chữ này hàm nghĩa, cửa phòng họp đã bị đẩy ra. Tóc hoa râm, khí vũ hiên ngang lão giả đi vào gian phòng nói, lão Đường, ngươi đến Việt Đông thế nào không cùng ta nói một tiếng? Sớm biết ta liền cùng ngươi cùng nhau tới. Hoa. Nhìn thấy vị lão giả này về sau, phòng khách bên trong, tất cả tỉnh ủy lãnh đạo, tất cả đều đứng dậy. Vị lão giả này chính là Bạch thủ trưởng. Đường lão gia tử biến sắc, lão Bạch, sao ngươi lại tới đây? Bạch thủ trưởng cười nói, không chào đón ta. Đường lão gia tử thật bất ngờ, hắn một mực phái người nhìn chằm chằm Bạch gia. Không nghĩ tới, Bạch thủ trưởng tới Việt Đông, hắn lại ngay cả một chút tin tức đều chưa lấy được. Ngồi đi. Đường lão gia tử nói. Bạch thủ trưởng lại không tiếp tục tìm tra, mà là cùng Việt Đông tỉnh những người lãnh đạo lần lượt nắm tay, về sau nói rằng, các vị đồng chí, ta không có nói trước chào hỏi liền tùy tiện tới chơi, cho công tác của các ngươi thêm phiền toái. Chư vị lãnh đạo liền vội vàng lắc đầu, cũng đối Bạch thủ trưởng đến biểu thị hoan nghênh. Bạch thủ trưởng ngồi xuống nói, trừ cái đó ra đâu, ta còn muốn nói một tiếng xin lỗi, hiện tại ta có chút chuyện quan trọng, muốn cùng lão Đường đơn độc tâm sự, nếu như thuận tiện. Tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ, đồng thời, câu nói này cũng là trong tỉnh các lãnh đạo cây cỏ cứu mạng, ai cũng không nguyện ý kẹp ở hai cái đại lãnh đạo ở giữa khó xử, có thể tránh xa một chút tự nhiên là tốt nhất. Cho nên, không đợi Đường lão gia tử mở miệng, tỉnh lý những người lãnh đạo liền nhao nhao đứng dậy cáo từ. Đến mức sau khi bọn hắn rời đi, đương nhiên là bị Lưu phủ sinh kéo đi thảo luận đem Đường thiếu anh đưa đến Yến Kinh sự tình. Có Bạch thủ trưởng ở chỗ này, Đường lão gia tử cũng không cách nào ngăn cản, hắn sắc mặt khó coi nhìn xem Bạch thủ trưởng nói: "Lão Bạch, ngươi tự mình chạy đến Việt Đông, là muốn nói cho ta, chúng ta lẫn nhau ở giữa đã không có chỗ giảng hòa sao?" Bạch thủ trưởng mỉm cười: "Lúc trước nhi tử ta hy sinh về sau, ngươi lưu cho ta đường sống sao?" Đường lão gia tử trầm giọng nói: "Ta trả lại cho ngươi một đứa con trai." Bạch thủ trưởng cười tủm tỉm nói: "Ngươi có bốn đứa con trai?" Đường lão gia tử hít một hơi lãnh khí, bọn hắn đánh cả một đời quan hệ, căn bản không cần nhiều lời cái gì, liền có thể cảm nhận được đối phương đang suy nghĩ cái gì. Rất rõ ràng, Bạch gia không định buông tha Đường thiếu anh. Đường lão gia tử nói: "Thiếu anh coi như được đưa đến Yến Kinh, ngươi cũng không chiếm được tiện nghi gì. Nếu như ta không muốn hắn bị đưa qua, ngươi tự mình tới, đồng dạng mang không đi hắn." Bạch thủ trưởng lạnh nhạt nói: "Nếu như ta cho ngươi biết, Đường thiếu hùng đã bị chúng ta khống chế được đâu?" Đường thiếu hùng bị khống chế? Đường lão gia tử sắc mặt rốt cục phát sinh biến hóa. Đường thiếu hùng đi đường về sau, trong lòng của hắn liền có một ít lo lắng. Bởi vì tội phạm truy nã thân phận quá mất cảm, Đường thiếu hùng liên lụy chuyện lại quá nhiều, quá sâu, nếu quả thật như Bạch thủ trưởng nói tới, Đường lão gia tử vẫn thật là không có cách nào đem Đường thiếu anh cưỡng ép lưu tại Việt Đông. Bất quá, hắn cũng không có tùy tiện bị hù sợ, Đường thiếu hùng phạm vào quốc pháp, hắn bị bắt trở lại đón chịu luật pháp thẩm phán cũng là chuyện tốt, nhưng ta thế nào không nghe nói hắn bị bắt lại đâu. Bạch thủ trưởng lấy điện thoại di động ra, ấn mở một cái video nói, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng tin tưởng ta, cho nên, ta chuyên môn mang đến hắn bị bắt lại video, Đường thiếu hùng là con trai ngươi, ra ngoài né tránh nguyên tắc. Chuyện này đối với ngươi giữ bí mật cũng rất bình thường à? Chương 2699, dân tâm sở hướng. Chương 2699, dân tâm sở hướng. Đường lão gia tử tiếp nhận video, ánh mắt lập tức híp lại. Trong video biểu hiện chính là quần áo tả tơi Đường thiếu hùng bị người ép đến trên mặt đất hình tượng. Xem hết video, Đường lão gia tử trầm mặc mấy giây, mới chậm rãi mở miệng nói, video này đập mơ hồ không rõ, ta nhìn không ra cái gì. Bạch thủ trưởng cười nói, đi, vậy chúng ta liền đánh cược một lần à? Nhìn xem ngươi có thể hay không đứng vững song trọng áp lực, đem Đường thiếu anh lưu tại Việt Đông. Ngươi. Đường lão gia tử sắc mặt có chút khó coi, nếu như Đường thiếu hùng thật bị bắt lại, hắn khẳng định không cách nào tại Việt Đông chuyện bên trên chiếm được tiện nghi. Đến lúc đó, rất có thể lớp vải lót, mặt mũi toàn ném, đầy bụi đất trở lại Yến Kinh. Có thể nói, hắn lập tức rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là bị dọa đi, Đường lão gia tử khẳng định không có cam lòng. Bạch thủ trưởng lạnh nhạt nói, "Lão Đường, ngươi có đi hay không, ta đều không ngại, ngươi hẳn là minh bạch, không có nắm chắc nhất định, ta sẽ không đích thân tới Việt Đông tới, chúng ta cuối cùng phải thật tốt làm một vô lớn, tại Việt Đông vẫn là tại Yến Kinh, ta có thể mặc cho ngươi lựa chọn." Đường lão gia tử trong đầu thật nhanh cân nhắc lấy lợi và hại. Sau một lát, hắn đứng người lên, sải bước chiều hội khách bên ngoài mặt đi đến. Bạch thủ trưởng nói, quyết định về nhà. Đường lão gia tử quay đầu nói rằng, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta về Yến Kinh chờ ngươi, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Đường lão gia tử chủ động rời đi, tất cả vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Đem Đường Thiếu Anh cùng tương quan chứng cứ tất cả đều đưa đến Yên Kinh, tiếp nhận quốc gia cao tầng chuyện điều tra. Chẳng những bị định ra tới, ngay cả Đường Thiếu Anh bị song quy tin tức cũng bị trong tỉnh công bố ra ngoài. Quan môi công bố hiệu quả, cùng trên phố nghe đồn tuyệt đối không thể so sánh nổi. Chỉ một thoáng, toàn bộ Việt Đông tỉnh, thậm chí cả nước đều sôi trào. Cho dù không biết rõ Đường Thiếu Anh bối cảnh, chỉ dựa vào cấp bậc của hắn, đều đã đầy đủ rung động. Kể từ đó, dư luận hướng gió, lập tức lượng cực đảo ngược, nguyên bản bài sơn đảo hải đồng dạng, phê bình Lưu Phủ Sinh dư luận, trong nháy mắt liền chuyển rời đến Đường Thiếu Anh trên thân. Liên quan tới Việt Đông tỉnh lấy Đường Thiếu Anh cầm đầu, cán bộ tham nhũng vấn đề, chính thức lập án điều tra. Liên quan tới Hải Châu Minh Quang thị tai nạn hầm mỏ nguyên nhân vấn đề, chính thức một lần nữa lập án. Liên quan tới Nguyên Việt Đông Sở Công an Sở trưởng Tiền Hy Lâm bị tập kích sự kiện, lật đổ nguyên kết luận, một lần nữa lập án điều tra. Liên quan tới Dương Thành thị cùng quốc gia cấp tội phạm truy nã Đường Thiếu Hùng phi pháp kinh tế liên quan vấn đề, chính thức triển khai lập án điều tra. Liên quan tới phủ Vân mạng lưới cùng có lệ công ty tố tụng vấn đề, cùng tỉnh thị hai tòa án sai án vấn đề, đối trọng điểm người phụ trách, triển khai lập án điều tra. Trừ cái đó ra, còn có Việt Đông tỉnh lão tỉnh trưởng chuyện, cùng tiếp khách quán vụ án, tất cả đều chính thức khởi động lại điều tra, bao quát Minh Nguyệt lâu rổ xỉ dạ hỏa mạ cổ tỏ gián điệp tổ chức, cũng không có đào thoát pháp võng. Trên mặt nước cùng mạch nước ngầm phía dưới, hết thảy tất cả đều đã xảy ra, biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hữu thức chi sĩ hoàn toàn có thể xác định, lúc này Đường Thiếu Anh là hoàn toàn xong đời. Kỳ thật, tới cái này khâu, Lưu Phủ Sinh chân chính kế hoạch mới tính vừa mới bắt đầu, hiện tại hắn chỉ là đi đến một bước mấu chốt nhất cờ mà thôi. Dương Thành, Bạch thủ trưởng ngủ lại chỗ. Nghe xong Lưu Phủ Sinh công tác báo cáo, Bạch thủ trưởng vui mừng gật đầu nói, lôi lệ phong hành, không chút gì dây dưa dài dòng, làm tốt ta. Lưu Phủ Sinh cười nói, ta có thể làm được trình độ này, toàn bộ nhờ thủ trưởng hỗ trợ. Bạch thủ trưởng lắc đầu nói, trong âm thầm, ngươi vẫn là gọi ta bá phụ à, toàn bộ sự kiện đều là ngươi bố cục, ta chỉ là một cái đối lập trọng yếu quân cờ mà thôi, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, ta đều nhìn ở trong mắt. Lưu Phủ Sinh cười cười, không nói gì. Bạch thủ trưởng nói, ngươi bàn cờ này, quả thực không nhỏ, nhược sơ tại Đông Nam Á, có thể phối hợp hành động của ngươi, chúng ta cũng cùng Đông Nam Á các quốc gia đạt thành hiệp nghị, tứ diện Phật mọc cánh khó thoát. Chỉ là, ngươi đối hoàn toàn chọc giận lão Đường, đến tột cùng nắm chắc được bao nhiêu phần? Hắn thật sẽ phóng ra kia một bước cuối cùng sao? Lưu Phủ Sinh nói, hoàn toàn chọc giận Đường lão, đúng là khó khăn nhất, ta cũng đang nghĩ biện pháp. Bạch thủ trưởng nói, ngươi muốn từ Đường Thiếu Hùng nơi đó ra tay, cho nên mới để cho ta cho lão Đường nhìn giả bắt Đường Thiếu Hùng video. Lưu Phủ Sinh cho Bạch lão gia tử cung cấp cũng không phải là chân thực video, bọn hắn chỉ là đang đánh cược, tại mấu chốt tiết điểm bên trên, Đường lão gia tử tuyệt đối sẽ không tại Đường Thiếu Hùng phải trang bị bắt vấn đề bên trên tùy tiện đặt cược. Lưu Phủ Sinh gật đầu nói, ta tin tưởng Đường lão chẳng mấy chốc sẽ biết cái kia video là giả, đồng thời cảm thấy mình bị chúng ta đùa bỡn. Đây chỉ là ta chọc giận hắn bước đầu tiên, chân chính Đường Thiếu Hùng sẽ trở thành chúng ta đòn sát thủ, tới thời khắc cuối cùng, dùng để đánh tan Đường lão tâm lý phòng tuyến. Đến mức hiện tại, ta còn đang chờ một cái khác, nhường Đường lão không thể không làm ra cực đoan lựa chọn lý do. Bạch thủ trưởng cười ha hả nói, ngươi xác định có thể cầm tới lý do này? Lưu Phủ Sinh nói, ta cảm thấy có thể, dù sao nên làm, chúng ta đều đã làm xong. Hắn đang chờ, chính là Đường Thiếu Hào tin tức, Lưu Phủ Sinh tin tưởng, Đường Thiếu Hào sẽ không để cho hắn thất vọng. Đến mức đi đường bên trong Đường Thiếu Hùng, đương nhiên chạy không khỏi Lưu Phủ Sinh ngũ chỉ sơn. Dù sao Đường Thiếu Hùng liên lạc phù đồ, chính là Lưu Phủ Sinh bên này an bài. Mấy ngày sau, Đường Thiếu Hào chủ động gọi điện thoại tới, nói Đường lão gia tử đã trở lại Yên Kinh. Lưu Phủ Sinh nói, cho nên bước kế tiếp, liền cần ngươi hỗ trợ. Đường Thiếu Hào thở dài, không nghĩ tới ngươi thật có thể làm được trình độ này, xem ra kế hoạch của ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn chu đáo chặt chẽ. Lưu Phủ Sinh nói, bất kỳ kế hoạch đều có dấu vết mà lần theo, ta đoán ngươi hẳn là minh bạch ta muốn làm cái gì à? Đường Thiếu Hào trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng, ngươi nắm giữ ta cung cấp cho ngươi vũ khí, Đường gia đã định trước sẽ phóng ra cấp tiến một bước, ngươi thật quyết định muốn làm như thế sao? Coi như kế hoạch của ngươi lại như thế nào chu đáo chặt chẽ, cũng có khả năng sắp thành lại bại. Cho dù chưa từng xuất hiện xấu nhất hậu quả, rất nhiều nơi cũng có thể sẽ kinh nghiệm một đoạn thời gian đau từng cơn. Lưu Phủ Sinh cười ha hả nói, ta rất xác định chính mình muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi do dự? Đường Thiếu Hào thở dài, ta cảm giác ngươi chơi với lửa. Lưu Phủ Sinh nói, có lẽ vậy, nhưng có một số việc không phá thì không xây được, muốn thành công liền phải gánh chịu một chút phong hiểm. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, coi như ngươi không giúp ta, cũng không cách nào cải biến chuyện kết cục, Đường gia đã nát tới căn bên trong. Đường Thiếu Hào không nói chuyện. Lưu Phủ Sinh nói, dân tộc Trung Hoa ngủ say trăm năm đã thức tỉnh, chúng ta quật khởi là bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào đều không thể ngăn cản, ai muốn phá hư cái này lại thế, ai liền sẽ bị bánh xe lịch sử chôn nghiền ép. Đường Thiếu Hào, ngươi quá tự tin. Lưu Phủ Sinh nói, lòng tin của ta căn cứ vào dân tâm sở hướng, ta sở dĩ bằng lòng cho ngươi cơ hội, chính là cảm thấy ta cùng ngươi ý nghĩ, phương hướng là nhất trí, ngươi ở sâu trong nội tâm, cũng cho rằng dân tộc Trung Hoa so cái khác bất kỳ quốc gia nào bất kỳ dân tộc đều muốn ưu việt. Xác thực như thế. Đường Thiếu Hào thanh âm bên trong tràn ngập mỏi mệt, dừng lại sau một lát, hắn lại xúc động thở dài, đã sinh du, sao còn sinh lượng à? Chương 2700, không có chạm qua hắn, chương 2700, không có chạm qua hắn. Đường Thiếu Anh án nhân viên tương quan cùng chứng cứ phạm tội, tất cả đều bị rời đưa đến Yên Kinh. Bạch thủ trưởng cũng quay trở về Yên Kinh. Lưu Phủ Sinh thì cần phải xử lý tốt Việt Đông tỉnh công tác sự vụ, mới có thể đi Yên Kinh báo cáo công tác. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, hiện tại tới quyết chiến thời khắc, tuyệt không thể có nửa điểm buông lỏng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Lưu Phủ Sinh mỗi ngày đều công tác vượt qua 18 giờ, trước tiên đem chiều giang địa khu chiêu thương dẫn tư công tác tất cả đều giải quyết, tại chính phủ liên bang không cản trở. Ngược lại cổ vũ dưới tình huống, ngoại thương nhóm rất nhanh liền thực hiện, trước đây làm ra hiệp nghị. đại bút đầu tư bên ngoài tràn vào tới Triều Giang. Đồng thời, cải tổ sau Quốc Tư Thịnh Đường tập đoàn cũng tiếp nhận trước đây Khải Tát tập đoàn cùng Chí Hùng tập đoàn tất cả hạng mục, tiến vào chiếm giữ tới Dương Thành, bắt đầu làm khai phát. Đến mức Bằng Thành bên kia, từ khi Đường lão gia tử rời đi Việt Đông, Lý Thủ Phú tựa như xương đánh quả cả như thế, cũng không thấy nữa nửa điểm phách lối khí diễm. Ngoại trừ bằng lòng tiếp tục tại Bằng Thành đầu tư bên ngoài, càng cùng trong nước ký kết một loạt hợp tác hiệp nghị, bao quát Lý gia khống chế toàn cầu các nơi mấu chốt hải vận bến cảng, cũng đều cho phép Quốc Tư chiếm hữu tỷ lệ nhất định, thậm chí trưởng khống bộ phận thực quyền. Lại thêm quốc gia 5000 tỷ xây dựng cơ bản kế hoạch bắt đầu chứng thực, cả nước kinh tế dần dần khôi phục, Việt Đông lấy Triều Giang, Dương Thành, Bằng Thành ba cái địa khu, tạo thành ba chiếc xe ngựa, trở thành khởi động Việt Đông tỉnh kinh tế lần nữa phát triển cùng bay vọt hoạch tâm động cơ. Hơn một tháng về sau, Lưu Phủ Sinh bảo đảm Việt Đông có thể duy trì liên tục ổn định phát triển tiếp, lúc này mới lấy Ủy ban kỷ luật Trung ương đặc biệt tổ điều tra tổ trưởng thân phận, tiến về Yến Kinh báo cáo công tác. Lưu Phủ Sinh đến Yến Kinh lúc, nơi này sớm đã gió nổi mây phun. Đường Thiếu Anh mặc dù bị xét xử, Việt Đông rất nhiều vụ án lần lượt bạo lôi, nhưng Đường gia ở chỗ này vẫn như cũ nắm giữ không thể khinh thường thực lực. Lưu Phủ Sinh hạ xuống về sau, trước tiên đi vào Bạch gia, cùng Bạch thủ trưởng cùng một chỗ, ăn một bữa chuyện thường ngày. Trong bữa tiệc, Bạch thủ trưởng nói, gần nhất Đường gia vận dụng tất cả có thể di động dùng quan hệ, cản trở tổ chức bên trên đối Đường Thiếu Anh điều tra, rất nhiều người đều nói, ngươi đem Đường Thiếu Anh đưa đến Yến Kinh nước cờ này, nhìn như thông minh, kỳ thực mười phần sai, này sẽ đem chúng ta cùng Đường gia mâu thuẫn hoàn toàn kích thích, nhường Yến Kinh trở thành lẫn nhau đánh cờ sân nhà. Mà nơi này, là Phong Vân, Long Hổ, hơi không cẩn thận, liền phải xảy ra vấn đề lớn. Lưu Phủ Sinh cười nói, những người kia nói như vậy là bởi vì trận này đánh cờ sẽ để cho bọn hắn nhận khác biệt trình độ ảnh hưởng thậm chí là tổn thất, sân nhà tại Yến Kinh, bọn hắn liền không cách nào bằng quan, tất cả mọi người thái độ đều phải minh xác. Bạch thủ trưởng thở dài, đúng vậy à, kể từ đó, hàng rào rõ ràng, tới thời khắc đặc biệt, bọn hắn muốn không dưới trận cũng không được. Lưu Phủ Sinh nói, Đường ra trước mắt tình huống như thế nào? Bạch thủ trưởng nói, bọn hắn bày ra một bộ một bước cũng không nhường thái độ, nghĩ đến cho Đường Thiếu Anh tranh thủ xử lý khoan dung. Trên thực tế, hắn đã làm tốt nhượng bộ chuẩn bị, cái này thuộc về quen dùng thủ đoạn. Lưu Phủ Sinh trầm ngâm nói, lần này cũng không thể cho bọn họ lưu lại đường lui. Bạch thủ trưởng nhìn thật sâu hắn một cái, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng? Lưu Phủ Sinh gật đầu nói, tất cả bố trí đều đã chuẩn bị hoàn tất, tiếp xuống còn phải phiền phái bá phụ đi tìm Đường lao trò chuyện chút, ta cũng đi nhìn xem Đường Thiếu Anh. Sau bữa ăn, Lưu Phủ Sinh rời đi Bạch gia, tiến về Ủy ban kỷ luật Trung ương làm việc địa điểm. Đường Thiếu Anh bản án là Ủy ban kỷ luật Trung ương đặc biệt tổ điều tra chủ sự, Lưu Phủ Sinh nhất định phải phụ trách tới cùng, cũng mau chóng tìm Lạc Bá Thu chờ lãnh đạo báo cáo công tác. Song phương gặp mặt về sau, Lạc Bá Thu vô Lưu Phủ Sinh bả vai nói, ta quả nhiên thành công, tiểu tử ngươi không có khiến ta thất vọng, Việt Đông bản án làm rất xinh đẹp. Lưu Phủ Sinh cười một cái nói, trong khoảng thời gian này đối Đường Thiếu Anh hỏi han, có cái gì tiến triển sao? Lạc Bá Thu thở dài, không có gì tiến triển, ta có chút đau đầu à, Đường Thiếu Anh thế gia xuất thân, bản thân cũng thân cư cao vị, loại này lòng người phòng tuyến rất khó bị công phá, muốn từ trong tay hắn cầm tới vật hữu dụng, thực sự quá khó khăn. Đây đều là sự thật, Đường Thiếu Anh khó đối phó, với hắn mà nói, rất nhiều thông thường thủ đoạn, hắn đều hiểu chuyện gì xảy ra, mà phi thường cao thủ đoạn, lại không thể dùng ở trên người hắn. Dù sao Đường gia còn tại đằng sau nhìn chằm chằm đâu. Lưu Phủ Sinh nói, ta muốn gặp mặt hắn. Lạc Bá Thu cười nói, ngươi là vụ án người làm chủ, đương nhiên không có vấn đề, ta hiện tại liền an bài cho ngươi. Lạc Bá Thu cũng nghe qua Lưu Phủ Sinh trước kia phá án chuyện, cho nên đối với hắn đến thẩm tra xử lý Đường Thiếu Anh, Lạc Bá Thu vẫn còn có chút mong đợi. Lưu Phủ Sinh trong lòng rất rõ ràng, Đường Thiếu Anh được đưa đến Yến Kinh về sau, thẩm lý trách nhiệm liền giao cho Ủy ban kỷ luật Trung ương phương diện này, nhất là hiện tại, Ủy ban kỷ luật Trung ương làm việc cũng phải có chỗ lo lắng. Rất nhanh, Lưu Phủ Sinh liền gặp được Đường Thiếu Anh. Đường Thiếu Anh đối với hắn đến, không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn, hắn bình tĩnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thừa dịp ta tại Việt Đông thời điểm, liền đột kích thẩm vấn đâu. Không nghĩ tới, trở lại Yến Kinh mới nhìn đến ngươi, xem ra ngươi cũng rất sợ gánh chịu trách nhiệm à? Lưu Phủ Sinh cười một cái nói, ta dám bắt ngươi, làm sao lại không dám thẩm ngươi đây? Ngươi cảm thấy lấy thân phận của ngươi, nếu như ta không có nắm giữ chứng cứ xác thực, sẽ công khai bắt ngươi sao? Hiện tại ngươi bị song quy, cũng là tổ chức bên trên cho ngươi một cái thẳng thắn sẽ khoan hồng cơ hội. Đường Thiếu Anh cười ha ha, Lưu Phủ Sinh, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói với ta cái gì chuyện mới mẻ, nguyên lai vẫn là kiểu cũ à? Ta thừa nhận, các ngươi xác thực nắm giữ một vài thứ, nhưng là thì tính sao? Cái gọi là chứng cứ, thật có thể xác nhận ta sao? Coi như Hải Trường Xuân cùng Tiền Hy Lâm đều còn sống, bọn hắn giảng cũng đều là lời nói của một bên, những cái kia vu hãm một ngày nào đó sẽ chân tướng đại bạch, còn có Tăng Vân Phi, ta căn bản cũng không nhận ra hắn là ai. Hải Châu Minh Quang thị tai nạn hầm mỏ, đúng là ta tự mình đi qua xử lý, chẳng lẽ xử lý khẩn cấp đột phát sự kiện có lỗi sao? Kia là chức trách của ta, cũng có thể trở thành lên án ta chứng cứ. Quả thực hoang đường. Còn có, tỉnh phủ thư ký Trương Thu Bình công kích Tiền Quốc Vĩ chuyện, rất có thể chỉ là ân oán cá nhân hoặc là tình cảm khúc mắc. Đến mức cái gọi là vấn đề kinh tế, càng là lời nói vô căn cứ, các ngươi tại ta trong nhà tìm tới tiền sao? Tại ta trong chương mục, phát hiện bất kỳ phi pháp đoạt được sao? Đường Thiếu Anh thao thao bất tuyệt, rất hiển nhiên, cho dù tại Ủy ban kỷ luật Trung ương nghiêm mật trông giữ phía dưới, hắn cũng đã nhận được một ít tin tức, chắc chắn lần này Đường gia nhất định sẽ bảo đảm chết chính mình. Nhìn xem Dương Dương đắc ý Đường Thiếu Anh, Lưu Phủ Sinh cười một cái nói, đã như vậy, chúng ta cũng không có gì có thể giảng, hôm nay tới đây thôi à. Đường Thiếu Anh hơi sững sờ, không nghĩ tới Lưu Phủ Sinh cứ như thế đi. Lúc này, Lưu Phủ Sinh bỗng nhiên giơ tay lên, đem y phục của mình xé mở. Ngay sau đó, dùng tay bắt lọn tóc, thậm chí trùng điệp một quyền, đánh vào trên mặt của mình. Lưu Phủ Sinh khoe miệng, lập tức xuất hiện tơ máu. Bệnh tâm thần. Đường Thiếu Anh thở ơ lạnh nhạt, nhìn xem Lưu Phủ Sinh đem thẩm vấn bàn đá ngã, trên bàn máy tính cùng các loại văn kiện, xoạt một chút, rơi đầy đất đều là. Động tĩnh lớn như vậy, lập tức kinh động đến ngoài cửa nhân viên công tác. Phòng cửa bị đẩy ra, trong phòng hiện trạng, nhân viên công tác tất cả đều cảnh giác nhìn xem Đường Thiếu Anh. Đường Thiếu Anh nói, ta không có đụng hắn, chính hắn nổi điên, không quan hệ với ta. Chương 2701, sôi nổi đỉnh, chương 2701, sôi nổi đỉnh. Không đợi Đường Thiếu Anh nói hết lời, Lưu Phủ Sinh liền một cái bước xa sông đi lên, đem một khối khăn lau nhét vào trong miệng của hắn. Hai tên nhân viên công tác lập tức hiểu ý, một trái một phải khống chế lại Đường Thiếu Anh, đem hắn lôi ra ngoài cửa. Sau một lát, Lưu Phủ Sinh đi ra hỏi ý thất, dùng tay lau đi khỏe miệng vết máu, đối vội vàng chạy tới Lạc Bá Thu cười nói: "Lãnh đạo, ta may mắn không làm được bệnh, tại như sắt thép sự thật trước mặt, Đường Thiếu Anh tâm lý phòng tuyến đã sụp đổ, nên nói đều nói rồi." Lạc Bá Thu chần chờ nói: "Ngươi đây là?" Lưu Phủ Sinh cười một cái nói: "Đường Thiếu Anh tức hồn hẹn, đống nhiên động thủ với ta không có để ý, chịu hai lần, đều là bị thương ngoài da, cũng không lo ngại, trọng yếu là chúng ta đã được đến thiết thực chứng cứ, lần này nhất định có thể đánh xuống một cái đại lão hổ." Lạc Bá Thu cười nói: "Ta liền biết, ngươi nhất định có thể đào ra không giống đồ vật, nhìn ngươi thương đến không nhẹ, nhanh đi phòng y tế à, những người khác tản, sự tình hôm nay ai cũng không cho phép ngoại chuyện, biết sao?" Trong hành lang nhân viên công tác lập tức nhao nhao rời đi. Chờ Lạc Bá Thu cùng Lưu Phủ Sinh rời đi về sau, cái nào đó nhân viên công tác tiến vào hỏi ý thất, đem tất cả liên quan tới lần này hỏi ý video cùng âm tần, tất cả đều xóa bỏ sạch sẽ. Đến tiếp sau, Đường Thiếu Anh bởi vì có bạo lực huynh hướng cùng hư hư thực thực tinh thần vấn đề, bị đơn độc giam giữ tại một cái lưu lại đưa trong phòng. Trừ phi có ủy ban kỷ luật trung ương mệnh lệnh của lãnh đạo, bao quát bình thường nhân viên công tác ở bên trong bất luận kẻ nào đều không được cùng nó xảy ra tiếp xúc. Tiến về phòng y tế trên đường, Lưu Phủ Sinh chợt dừng bước nói: "Lãnh đạo, chờ một chút, ta gọi điện thoại." Nói, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm Bạch thủ trưởng dãy số. Sau một lát, Lưu Phủ Sinh cúp điện thoại, Lạc Bá Thu thấy thế hỏi: "Ngươi cảm thấy đối phương sẽ mắc lừa sao?" Lưu Phủ Sinh cười nói: "Có ngài cùng Bạch thủ trưởng tự thân xuất mã, lại thêm ta diễn cái này xuất diễn, đối phương khẳng định sẽ có biểu thị. Dù sao bọn hắn đã thành chim sợ cành cong, càng không nghĩ tới chúng ta sẽ liên tiếp lừa hắn. Cái gọi là hắn, dĩ nhiên là chỉ Đường lão gia tử." Giờ phút này, Đường lão gia tử đang cùng Bạch thủ trưởng ngồi cùng một chỗ, thảo luận một chút tương đối đề tài nhạy cảm. Bạch thủ trưởng tiếp xong Lưu Phủ Sinh điện thoại, đối Đường lão gia tử cười ha hả nói: "Lão Đường à, ta thật không nghĩ tới, các ngươi sẽ làm ra có hại quốc cách chuyện." Đường lão gia tử hàn mang trong mắt lóe lên: "Có ý tứ gì?" Bạch thủ trưởng thở dài: "Ta vừa rồi được đến tin tức xác thực, lão Đường, ta không nguyện ý tin tưởng sự thật này, ngươi chẳng lẽ quên đi, quốc gia cùng dân tộc đã từng gặp cực khổ sao? Ngươi làm như vậy, xứng đáng những cái kia là lý tưởng mà hy sinh đồng chí a." Đường lão gia tử cau mày nói: "Ngươi đến cùng đang nói cái gì?" Bạch thủ trưởng trầm mặt nói: "Còn giả bộ hồ đồ. Vừa rồi ủy ban kỷ luật trung ương gọi điện thoại tới, nói con trai ngoan của ngươi, Đường Thiếu Anh, đã cung khai." "Cung khai?" Đường lão gia tử nói: "Ngươi nói lại những này không giải thích được, chúng ta liền không cần trò chuyện đi xuống." Bạch thủ trưởng lắc đầu nói: "Tính toán, đã ngươi chấp mê bất ngộ, ta đã không còn gì để nói." Nói, hắn trực tiếp đứng dậy rời đi. Đường lão gia tử trầm giọng nói: "Chờ chút, ngươi đem lời nói rõ ràng ra." Bạch thủ trưởng quay đầu, trong thần sắc thêm ra một vẻ tức hận: "Lão Đường, ta vĩnh viễn nhớ kỹ chúng ta kể vai chiến đấu kinh lịch, có thể ngươi bây giờ hành vi, thật làm ta quá thất vọng rồi, ta coi như muốn cứu ngươi, đều cứu không được a. Ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, ngươi sôi nổi đỉnh sổ sách bên trên, đều ghi chép cái gì, không cần ta nói đi." Ầm ầm. Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, nổ vang tại Đường lão gia tử náo hải. Lấy thân phận của hắn bây giờ, có thể nói Thái Sơn sụp ở trước cũng có thể làm tới mặt không đổi sắc, hết lần này tới lần khác sôi nổi đỉnh sổ sách mấy chữ này, nhường hắn toàn thân đều là khẽ run rẩy. Bởi vì, kia là hắn bí mật lớn nhất, cái kia sổ sách bên trong không chỉ có ghi lại hắn cái này phe phái bên trong tất cả bí ẩn, thậm chí ghi chép hắn cùng hải ngoại liên lạc chuyện. Bạch thủ trưởng làm sao lại biết cái kia sổ sách? Chẳng lẽ Đường Thiếu Anh cái này đồ không có trí tiến thủ, thật đã cung khai? Hắn tại sao phải làm như vậy? Hắn không tín nhiệm trong nhà a? Đường lão gia tử tâm niệm thay đổi thật nhanh, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, Bạch thủ trưởng đã rời phòng. Cảnh vệ viên Vương thúc đẩy cửa đi tới, nghi ngờ nói: "Lãnh đạo, ngài thế nào? Có phải hay không thân thể không thoải mái?" Đường lão gia tử trầm giọng nói: "Đi liên lạc chúng ta tại ủy ban kỷ luật trung ương người bên kia, nhất định phải tra ra Lưu Phủ Sinh hôm nay cùng Đường Thiếu Anh đều nói cái gì." Vương thúc phát giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức ra ngoài an bài. Sau một lát, Vương thúc trở về, Đường lão gia tử hỏi: "Sôi nổi đỉnh sổ xét chuyện, trừ người ta, cùng Thiếu Anh bên ngoài, còn có người khác biết sao?" Vương thúc lắc đầu nói: "Ngoại trừ chúng ta cùng đại công tử, hẳn là không người biết, đồng thời đại công tử cũng là ngài xác định hắn là tương lai người cầm lái về sau, mới nói cho hắn biết." "Ngươi có thể xác định?" Đường lão gia tử nhìn chằm chằm Vương thúc hỏi. Vương thúc móc ra súng lục, hai tay nâng lên nói: "Xác định, ta từ mười mấy tuổi bắt đầu, liền theo ngài vào Nam ra Bắc, ngài đối ta ân trọng như núi. Dù là tại hỗn loạn nhất thời điểm, ngài cùng người nhà cơm đều ăn không đủ no, vẫn không có để cho ta bị đói, ta cái mạng này, ngài tùy thời có thể lấy đi." Đường lão gia tử nhìn xem súng ngắn, lắc đầu nói: "Thu lại, chỉ cần không phải ngươi liền tốt, hiện tại ngươi trở về, đem sổ sách tiêu hủy a." Vương thúc chần chờ nói: "Ngài là nói, đại công tử bên kia?" Đường lão gia tử thở dài: "Lão Bạch có thể nói ra sổ sách sự tình, khẳng định đã nắm giữ một ít tin tức, Đường Thiếu Anh, cái kia nghiệt chướng, có lẽ đã trúng Lưu Phủ Sinh cái bẫy." Nhưng vào lúc này, Vương thúc điện thoại đột nhiên chấn động, hắn cầm điện thoại lên, mở ra miễn đề, người ở bên trong nhanh chóng mà chính xác báo cáo một chút tin tức, đại khái ý là: "Lưu Phủ Sinh xác thực thẩm vấn Đường Thiếu Anh, cái sau cảm xúc vô cùng kích động, đang hỏi ý trong phòng, công nhân tập kích Lưu Phủ Sinh, hiện tại đã bị đơn độc tạm giam tại lưu lại đưa trong phòng, không ai có thể tùy tiện tiếp xúc hắn. Mặt khác, liên quan tới lần này thẩm vấn tất cả tư liệu, cũng toàn bộ đều biến mất. Nghe xong báo cáo về sau, Đường lão gia tử sắc mặt vô cùng khó coi, quả là thế. Vương Thúc trầm ngâm nói, Bạch lão làm sao lại đem trọng yếu như vậy tin tức nói cho ngài? Hắn chẳng lẽ sẽ nhớ tình cũ? Cái này không hợp lý. Đường lão gia tử âm thanh lạnh lùng nói, ta cùng hắn ở giữa, nào có cái gì tình cũ? Hắn đây là hướng ta thị uy, chào phúng ta giáo dục hải tử, đến cỡ nào thất bại. Hắn loại suy nghĩ này cũng không kỳ quái, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, mấy cái nhi tử ở giữa lục đục với nhau. Đồng thời, hắn cũng không có đối loại tình huống này có quá nhiều can thiệp. Bởi vì hắn cảm thấy, chỉ có dạng này khả năng tốt hơn rèn luyện con của mình, thích ứng xã hội phương diện người lừa ta gạt. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình dung túng, thế mà dẫn đến trong nhà xuất hiện bây giờ tình huống. Vương Thúc nói, nếu như đại công tử nói ra bí ẩn, ngài cùng Đường gia đều sẽ lâm vào nguy hiểm, dù là tiêu hủy sổ sách, cũng không làm nên chuyện gì à. Chương 2702, áo giáp cũng là uy hiếp, chương 2702, áo giáp cũng là uy hiếp. Đường lão gia tử nói, chúng ta còn có khác chuẩn bị. Vương Thúc sắc mặt biến hóa, ngài không phải là muốn. Đường lão gia tử nói, không có cách nào, chúng ta không động thủ, lão Bạch liền phải động thủ bắt ta. Vương Thúc trầm mặc không nói, rất nhiều chuyện thành bại đều trong một ý nghĩ, hết thảy đều kết thúc trước đó, ai cũng không thể cam đoan Đường lão gia tử lựa chọn là đúng hay sai. Người không nguyện ý? Đường lão gia tử hỏi Vương Thúc. Vương Thúc hồi đáp, mệnh của ta là ngài cho, ngài chuyện quyết định, ta vô điều kiện chấp hành. Đường lão gia tử nói, mau chóng chuẩn bị đi, ta lại đi tìm mấy người ở trước mặt tâm sự, nhìn lão Bạch có phải hay không đang lừa ta. Bạch gia, Lưu phụ sinh lần nữa nhìn thấy Bạch thủ trưởng. Bạch thủ trưởng biểu lộ có chút nghiêm túc, ngươi cục này rất nhanh liền có thể nhìn thấy kết quả, vô luận như thế nào đều sẽ có rất nhiều người ngã xuống. Lưu phụ sinh thở dài, đúng vậy a, tất cả mọi người không có cách nào quay đầu lại. Bạch thủ trưởng hỏi, đến một bước này, ngươi có mấy phần chắc chắn? Lưu phụ sinh nghĩ nói, như một chuyện, 9 phần có thể di động, như một góc, 6 phần có thể thực hiện, như thiên hạ, 3 phần đủ để. Bạch thủ trưởng nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nhược sơ không có chọn lầm người, chỉ bằng ngươi câu nói này cùng phần khí độ này. Đợi đến sau khi chuyện thành công, ta bằng lòng gánh chịu tất cả, làm ngươi thăng lên trời, giúp ngươi bên trên thanh vân lộ. Lưu phụ sinh cười cười, hắn biết rõ, Bạch thủ trưởng câu nói này xuất phát từ nội tâm. Bọn họ cũng đều biết, cho dù đem Đường ra đem ra công lý, cần trả ra đại giới, cũng nhất định phải có người đến gánh chịu. Hôm nay mưu đồ đã chạm tới thế gia ở giữa quy tắc ngầm, thậm chí có thể là càng lớn cấm kỵ. Bất quá, tên đã bắn đi không thể quay đầu, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có buông tay đánh cược một lần. Đến tiếp sau nửa tháng, là báo tố đến trước đó cuối cùng yên tĩnh. Song phương đều đang không ngừng tăng cường bản thân bố trí, cũng mật thiết quan sát đối thủ động tĩnh. Lưu phủ sinh nhận được tin tức, Đường lão gia tử thường xuyên gặp rất nhiều người, mã hóa đường dây riêng điện thoại, cũng vô cùng bận rộn. Đến mức cụ thể nói chuyện cái gì, bọn hắn lại không thể nào biết được. Bởi vì Đường ra các biện pháp an ninh đã để cao tới cực hạn. Lưu phủ sinh gặp mặt Bạch thủ trưởng nói, năm nay đến kinh sẽ cử hành một trận tình hội, để bảo đảm trị an, sẽ điều động một chút lực lượng vũ trang. Lời nói không nói đấu, nhưng cũng đủ, Bạch thủ trưởng cười nói, ta lại đi tìm lão Đường, cho hắn một chút áp lực à. Rất nhanh, tại Bạch thủ trưởng hung hăng kiên trì hạ, Đường lão gia tử nào đó chút quyền hạn bị hạn chế lại. Về đến trong nhà về sau, Đường lão gia tử tìm đến Vương Thúc thương nghị đối sách. Vương Thúc nghe xong, thấp giọng nói rằng, Bạch lão hoạt động càng phát ra thường xuyên, dường như rất nhiều cao tầng đều khuynh hướng lấy bọn hắn. Đường lão gia tử thở dài, thiếu anh nói ra bộ phận cơ mật đã bị bọn hắn xem như chỗ để đột phá, lấy đứa bé kia tâm tính, hiện tại nhất định rất khó nhịn a. Dừng một chút, hắn hỏi Vương Thúc, ta để ngươi điều tra, lão Bạch điều động nơi khác đội ngũ tiến vào yến kinh chuyện, tra thế nào? Vương Thúc nói, ta đã tra rõ ràng, lần này phụ mệnh vào kinh thành, duy trì thịnh hội ổn định, là Đông Nhật Hòa phe Lam đội ngũ. Đường lão gia tử như có điều suy nghĩ. Vương Thúc tiếp tục nói, theo điều tra, đưa ra đề nghị là Lưu Phủ Sinh, hắn có một ca khúc bị tuyển vào đến thịnh hội tuyên truyền khúc bên trong. Cho nên, hắn cũng thuận thế tiến vào thịnh hội chủ bị ủy ban, hắn đưa ra Đông Nhật Hòa Lam quân, vẫn luôn là hướng về quốc tế hóa đội ngũ làm chuẩn, tại ngôn ngữ phương diện có thiên nhiên ưu thế, càng thích hợp kết nối loại này toàn cầu tính chất thịnh hội. Đường lão gia tử nói, nguyên nhân chân chính, hẳn là Lưu Phủ Sinh cùng Lam quân đã từng quen biết, song phương quan hệ rất không tệ a. Vương Thúc gật đầu nói, đúng vậy a, bây giờ khoảng cách thịnh hội còn có một đoạn thời gian rất dài, Lam quân đã lần lượt tiến vào chiếm giữ, ta lo lắng. Đường lão gia tử âm thanh lạnh lùng nói, lo lắng cái gì? Chỉ là một cái Đông Nhật Hòa Lam quân, liền vũ khí hạng nặng đều không có, có thể làm cái đại sự gì? Vương Thúc trần chờ nói, ta sợ bọn hắn xuất chiêu trước, chúng ta sẽ rất bị động. Đường lão gia tử cười một cái nói, Lam quân là áo giáp, nhưng cũng là uy hiếp, những này duy ổn đội ngũ, quân kỷ phương diện cũng không tốt như vậy à. Vương Thúc giật mình nói, ta hiểu được, ta bây giờ liền đi an bài, nếu như Lam quân xảy ra kỷ luật vấn đề, người của Vương gia liền có thể xuất thủ. Đường lão gia tử nói, đi thôi, nói cho Vương Học Cường, làm tốt chuyện này, hắn đời này đều một đường bằng phẳng. Vương Học Cường giờ phút này đã trở thành Đường lão gia tử trong tay một cái trọng yếu quân cờ. Từ thu phục hắn bắt đầu, Đường gia liền từng bước một âm thầm bồi dưỡng hắn, nhường hắn nhanh chóng đề cao chức vị cùng danh vọng. Chờ Vương Khai Giang qua đời, chỉ định Vương Học Cường trở thành Vương gia người cầm lái về sau, Đường gia đối với hắn thì càng coi trọng, bao quát Đường Thiếu Hùng xảy ra chuyện về sau, Đường gia dẫn đầu làm, chính là một lần nữa bắt lấy Vương Học Cường con cờ này, ngay cả bảo trụ Thịnh Đường tập đoàn ưu tiên cấp đều đặt ở Vương Học Cường đằng sau. Cho đến ngày nay, Vương Học Cường đã bị triệu hồi yến kinh, cũng đảm nhiệm khu đồn trú chức vị quan trọng. Nguyên nhân chính là như thế, Đường lão gia tử mới nhìn không lên Bạch thủ trưởng một hệ liệt điều động. Hắn cho rằng kia cái gọi là Đông Nhật Hòa Lam quân, đánh một chút diễn tập vẫn được, đến thật, không đáng tin cậy. Đồng thời, Đường lão gia tử cảm thấy, điều động Lam quân là Bạch thủ trưởng lớn nhất sai lầm, này bằng với cho mình đánh đòn phủ đầu cơ hội, chỉ cần Vương Học Cường ra tay, tiến kinh cục diện, coi như hết thể đều kết thúc. Nơi nào đó, Lưu Phủ Sinh gặp được Lam Quân quan chỉ huy Vương Chí Quang, cùng chuyên môn từ Phụng Liêu tỉnh chạy tới Vương Bân. Lưu Phủ Sinh tự mình cho hai người rót một chén trà nói, hai vị vất vả, bởi vì một chút nguyên nhân, ta không có cách nào thật tốt chiêu đãi các ngươi, quả thật có chút thất lễ. Vương Bân cùng Vương Chí Quang đồng thời lắc đầu. Vương Bân nói, Sinh ca tại làm đại sự, cũng tương tự đang giúp ta, ta cảm kích còn đến không kịp đâu, làm sao lại cảm thấy thất lễ? Vương Chí Quang cũng cười nói, đúng vậy à, Lưu tỉnh, ta biết ngài ý nghĩ về sau, đã đối với ngài phục sát đất, ban đầu ở Đông Nam Á, ta đi theo ngài làm việc, đã vô cùng đã nghiền, lần này khẳng định sẽ càng đã nghiền. Lưu Phủ Sinh nói, các ngươi không phải đi theo ta làm việc, mà là vì quốc gia bắt sâu mọt, vì nhân dân trừ lớn hại. Chỉ có điều, lần này cần trước ủy khuất Vương Lữ trưởng một chút. Vương Chí Quang nói, đại cục làm trọng, có thể vì nước nhà hòa thuận nhân dân xuất lực, ta không sợ ủy khuất. Vương Bân nghiêm túc nói, ngươi không muốn khinh thường, chuyện này rất có phong hiểm, ngàn vạn không thể phớt lờ. Vương Chí Quang lơ đễnh, sợ chết còn làm cái gì binh? Lại nói, có ngài cùng Lưu tỉnh tại, ta trong lòng vẫn là nắm chắc. Vương Bân thở dài, nhìn về phía Lưu Phủ Sinh nói, Sinh ca, cho tới hôm nay ta mới hiểu được, rất nhiều năm trước đó, ngài tại sao phải làm kia mấy món sự tình, ta thật rất khó tin tưởng, ngài tại Phụng Liêu tỉnh lúc, liền dự liệu được hôm nay loại sự tình này. Lưu Phủ Sinh khoát tay nói, phòng ngừa chu đáo mà thôi, ta không phải nhằm vào chuyện nào đó, mà là nhằm vào một ít có thể sẽ phát sinh cục diện. May mắn chính là, những cái kia nhàn cờ lệnh tử, rốt cục có đất dụng võ. Vương Bân rất tán thành, nhìn về phía Lưu Phủ Sinh trong ánh mắt, lộ ra rõ ràng vẻ sùng bái. Vương Chí Quang căn bản nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, hắn cũng không hứng thú hỏi nhiều, chỉ cần theo đúng người, cụ thể làm chuyện gì, nghe an bài liền có thể. Chương 2703, ai dám làm cản? Chương 2703, ai dám làm cản? Bạch thủ trưởng cùng Đường lão đều không phải là không quả quyết người, Song Phương tự nhận là bố cục thỏa đáng về sau, lập tức liền động thủ. Đầu hạ ban đêm, có tản bộ quần chúng trông thấy từng chiếc xe bọc thép chạy mà qua, ngay sau đó, một tin tức cấp tốc truyền ra. Hai tên tới Yến Kinh hiệp phòng Lam quân binh sĩ, tự tiện rời đi doanh địa, vì quy uống rượu, cũng cùng nơi đó dân chúng xảy ra mâu thuẫn. Cảnh sát nhân dân đi qua điều giải lúc, binh sĩ thậm chí lộ ra ngay vũ khí. Xe bọc thép đột nhiên xuất hiện, chính là vì bắt giữ trái với kỷ luật Lam quân binh sĩ. Lý do này nhìn như có đạo lý, kỳ thực khó mà cân nhắc được. Lo lắng Lam quân nháo sự, cũng không cần đến phố lớn ngõ nhỏ che kín cỗ xe a. Đường ra. Vương Thúc hướng Đường lão gia tử báo cáo, cảnh vệ đội ngũ đã sẵn sàng, ngoại trừ Lam quân trụ sở, các bộ cơ quan đơn vị cũng đều tại trong khống chế, Vương Học Cường tự mình đi Lam quân doanh địa chỉ huy hành động, yêu cầu Vương Chí Quang lập tức đi ra, tiếp nhận điều tra cùng vấn trách. Chờ chúng ta hoàn toàn khống chế lại Lam quân, liền có thể đem Bạch lão cùng Lưu Phủ Sinh bắt lại. Đường lão gia tử hỏi, bọn hắn chống cự sao? Vương Thúc cười nói, không có, chúng ta động thủ tốc độ rất nhanh, còn có vũ khí hạng nặng, bọn hắn không có hỏa lực nặng, thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra, căn bản không có sức chống cự. Lúc này, điện thoại di động của hắn tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Vương Thúc tiếp điện thoại xong, đối Đường lão gia tử nói, Vương Chí Quang đã bị Vương Học Cường khống chế lại, Lam quân toàn bộ tức vũ khí, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Đường lão gia tử đứng người lên nói, tốt, chúng ta đi Bạch gia à, nhường Vương Học Cường lập tức dẫn người tới. Hai người đi ra ngoài quá trình bên trong, Đường lão gia tử dặn dò nói, ngươi liên lạc Phụng Liêu cùng Việt Đông các phương diện, nói cho bọn hắn, hành động của chúng ta đã bắt đầu, yêu cầu bọn hắn lập tức đồng bộ hành động, cần phải dùng thời gian ngắn nhất, cái giá thấp nhất, ổn định lại thế cục. Ngươi lai, ngoại trừ Yến Kinh chuẩn bị bên ngoài, Đường lão gia tử tại Bắc Bộ cùng Nam Bộ đều chôn xuống quân cờ, hắn chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất, làm cho cả thiên địa biến sắc. Tiến về Bạch gia trên đường, Vương Thúc báo cáo, Việt Đông phương diện rất thuận lợi, tất cả đều ở trong lòng bàn tay, phía Bắc dường như có hơi phiền toái. Bất quá, Ngụy Kỳ Sơn bị ngưng trước, ta tin tưởng bọn họ rất nhanh liền có thể trưởng không cục diện. Đường lão gia tử nói, tốt, sân bay bên kia, máy bay cũng muốn trước thời gian chuẩn bị thỏa đáng, chuyện nếu có biến, chúng ta lập tức đi về đông, còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Không bao lâu, bọn hắn đến Bạch gia ngoài cửa. Vương Học Cường so với bọn hắn tới sớm hơn, lúc này, hắn đã an bài nhân thủ phong tỏa toàn bộ ngõ nhỏ, thủ hạ của hắn đang cùng người của Bạch gia giằng co. Đường lão gia tử xuống xe, Vương Học Cường lập tức đi tới nói, Đường lão, ta đã làm tốt chuẩn bị, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng, những này chướng mắt ra hỏa, tất cả đều đến tức vũ khí xử lý. Đường lão gia tử nhẹ nhàng gật đầu, những này thủ hạ đáng tin sao? Vương Học Cường cười nói, đều là Vương gia tinh nhuệ nhất, người phụ trách là ta Đường Thúc, mà ta là Vương gia gia chủ. Đường lão gia tử hài lòng gật đầu, đi đến đại môn phụ cận, trầm giọng nói rằng, người ở bên trong nghe, các ngươi đi nói cho lão Bạch, ta cùng hắn là bằng hữu nhiều năm, không muốn gây sử dụng bạo lực, hắn đã không có đường lui, có chơi có chịu lời nói, ta có thể cho hắn một cái thể diện. Sau một lát, Bạch gia đại môn mở ra. Bạch thủ trưởng sắc mặt ung dung nhìn về phía Đường lão gia tử. Song phương đều lo lắng đối phương đột thi tên bắn lén, ở giữa cách trùng điệp hộ vệ, nhưng như thế khoảng cách, cũng coi như mặt đối mặt. Lão Đường, ngươi tại phạm sai lầm, ngươi biết không? Bạch thủ trưởng uy nghiêm nói. Đường lão gia tử cười lạnh nói, ta làm cái gì, còn cần ngươi giáo? Không muốn ra vẻ trấn định, nếu như ngươi sớm đoán được hôm nay, bị vây quanh nhất định là ta. Bạch thủ trưởng nói, ngươi bây giờ hành vi, sẽ là toàn bộ quốc gia mang đến vô cùng mặt trái hậu quả, thu tay lại à, còn kịp. Đường lão gia tử nói, từ bắc tới nam, ta ở các nơi đều có bố trí, các mặt đều không nhọc ngươi quan tâm. Bạch thủ trưởng thở dài một hơi. Đường lão gia tử trầm giọng nói, nói đến, còn muốn cảm tạ ngươi xuẩn con rể Lưu Phụ Sinh. Nếu không phải hắn công báo tư thủ, mời Ngụy Kỳ Sơn đi giang đầu thì ép buộc Lưu Bắc cũng sẽ không chết thảm, Ngụy Kỳ Sơn cùng Tạ Chấn Kỳ cũng sẽ không lọt vào tạm thời cách chức điều tra. Nếu như Ngụy Kỳ Sơn cùng Tạ Chấn Kỳ đều tại vị trí của mỗi người, ta làm sao có thể thuận lợi trưởng khống kia hai cái mấu chốt địa điểm? Bạch thủ trưởng lắc đầu nói, ta nhớ được bên cạnh ngươi Vương Học Cường, lúc trước cũng là Lưu Phụ Sinh xin nhờ Ngụy Kỳ Sơn bồi dưỡng a. Vương Học Cường cười nói, không sai, cái kia Lưu Phủ Sinh, mặt ngoài rất thông minh, trên thực tế, lại là cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn, ta làm sao có thể đối với hắn cái loại người này vui lòng phục tùng? Hắn còn muốn thu phục ta. Quả thực là nằm mơ, trên thực tế, Đường lão mới thật sự là đối ta có ơn tri ngộ người. Dừng một chút, Vương Học Cường vứt đi lấy miệng rộng biểu thị, Ngụy Kỳ Sơn cũng là ngu xuẩn, hắn còn tự thân để cử ta trở về Yên Kinh. Nếu như ta không có trở về, lại thế nào có cơ hội chứng kiến Đường lão khai sáng thời đại mới? Giờ này phút này, Đường lão gia tử cùng Vương Học Cường đều cảm thấy đại cục đã định, chính mình nắm chắc phần thắng. Đương nhiên, cửa ngõ phương hướng sáng lên đèn xe, ngay sau đó, một chiếc xe dịp cùng một chiếc chiến trường chữa bệnh xe hướng phía bên này trực tiếp bắn tới. Đường lão gia tử nhíu mày nhìn về phía Vương Học Cường. Vương Học Cường trầm giọng nói, mệnh lệnh của ta là phong tỏa cả con đường, ai trái với lệnh cấm, nhường lái xe tiến đến. Bên cạnh hắn đội trưởng cảnh vệ biến sắc, liền phải để cho người ta đi điều tra tình huống. Lúc này, phía trước xe dịp đã dừng lại, Vương Bân từ trên xe nhảy xuống nói, Đường thúc, không cần hỏi, là ta. Cái kia đội trưởng cảnh vệ cùng Vương Học Cường trên mặt, tất cả đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Vương Học Cường nói, sao ngươi lại tới đây? Vương Bân thở dài, Đường ca, ta sao có thể không đến đâu? Ta cũng là Vương gia người, chẳng lẽ trơ mắt nhìn ngươi đem trong nhà kéo vào vực sâu a? Nói, hắn quay đầu nhìn về phía đội trưởng cảnh vệ, Đường thúc, Vương Học Cường cùng Đường gia ý đồ phản bội tổ quốc, ta hy vọng ngươi có thể thay đổi họng súng, đem bọn hắn bắt giữ, không muốn trợ trụ vi ngược. Đội trưởng cảnh vệ có hơi hơi tắc nghẽn, không biết nên nghe ai. Vương Học Cường cười ha ha, Vương Bân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bàn luận chức quyền, ngươi cũng không phải quân nhân, bàn luận thân phận, ta mới là Vương gia gia chủ, ngươi có tư cách gì chạy đến nơi đây khoa tay múa chân? Ta nhìn ngươi cùng Bạch gia những cái kia phần tử phạm tội đều là cá mẹ một lứa, hôm nay ta liền muốn đại nghĩa diệt thân, đem ngươi cũng bắt lại. Hiện tại Vương Học Cường tại Vương gia cùng trong đội ngũ hy vọng xa xa cao hơn Vương Bân. Cho dù Vương Bân là Vương Khai Giang con ruột, cũng bởi vì thất lạc nhiều năm nguyên nhân, không cùng ông cụ trong nhà bồi dưỡng được đầy đủ tình cảm. Còn nữa, Vương Khai Giang tại thời khắc hấp hối cũng biểu hiện ra nhường Vương Học Cường tiếp ban thái độ. Cho nên Vương gia tuyệt đại bộ phận người đều tán thành Vương Học Cường mới là gia tộc người cầm lái. Vương Học Cường nói xong lời nói này, chung quanh đã có người ngo ngoe muốn động, mong muốn bắt Vương Bân lập công. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái suy yếu thanh âm khàn khàn từ chiếc kia xe cứu thương bên trong loa phóng thanh truyền ra. Ai nói ngươi là Vương gia gia chủ? Ta bộ xương già này còn có thể động, ai dám làm cản? Chương 2704, nghiêm túc, chương 2704, nghiêm túc. Nghe được thanh âm này, hiện trường lập tức an tĩnh, ngay cả kiêu ngạo nhất Vương Học Cường, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Xe cứu thương cửa bị người từ bên trong mở ra, một cái trên cánh tay cắm truyền dịch quản, trên thân liên tiếp sinh mệnh duy trì cơ, gầy như que tủi, lại khí thế mười phần lão nhân, xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Người này chính là Vương Khai Giang phụ thân, Vương Bân ông nội, Vương lão tướng quân. Tất cả mọi người biết, lão tướng quân thân mắc bệnh nan y, một mực tại dùng tần tiến nhất chữa bệnh thiết bị duy trì lấy sinh mệnh, đại gia cũng không nghĩ đến, hắn sẽ ở thời gian này xuất hiện ở nơi này. Đội trưởng cảnh vệ vội vàng đi lên, làm bộ muốn nâng Vương lão tướng quân, đại bá, chú ý thân thể, ngài thế nào ngậm miệng, nơi này không có người nói chuyện thuận. Vương lão tướng quân thanh âm từ loa phong thanh bên trong truyền tới. Cho dù hắn rất suy yếu, nhưng chinh chiến cả đời dư uy vẫn còn, chỉ bằng lấy một ánh mắt, liền để đội trưởng cảnh vệ không dám nói lời nào, túi đầu đứng ở bên cạnh. Vương Học Cường toét miệng nói, đại gia gia. Vương lão tướng quân âm thanh lạnh lùng nói, xưng hô thế này, ta cũng đảm đường không nổi, Vương gia chúng ta chỉ có gia ngựa bọc thây tranh tranh nam nhi, không có bán nước cầu vinh vô sĩ bọn chuột nhắt, ngươi muốn làm Vương gia tử tôn, ngươi xứng sao? Vương Học Cường hít một hơi lãnh khí nói, đại gia gia, ngài đối ta không hài lòng, đánh chửi đều có thể, nhưng ta có thể xác định, chuyện của mình làm là chính xác, lúc trước Đường thúc cũng đem Vương gia giao cho trong tay ta khẳng định sẽ vì trong nhà suy nghĩ. Vương Học Cường một mực lấy Vương gia người thừa kế tự cho mình là, hôm nay vì cam đoan hành động thành công, bên cạnh hắn mang đều là Vương gia dòng chính. Đáng tiếc, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Vương lão tướng quân vậy mà lại xuất hiện ở đây. Trong lòng của hắn hối tiếc không kịp, cũng chỉ có thể dùng loại này thoại thuật, cam đoan chính mình đối chung quanh thủ hạ quyền chỉ huy. Lão tướng quân cười lạnh nói, ngươi nói Vương Khai Giang, hắn là nhi tử ta, bởi vì ta có bệnh mang theo, mới thay chấp trưởng Vương gia, hắn có tư cách gì xác nhận ai làm gia chủ? Đương nhiên, ngươi có lẽ không phục, vậy liền để ngươi xem một chút, nhi tử ta Vương Khai Giang chân chính di ngôn a. Tiếng nói rơi xuống đất, có người theo nghề thuốc hộ trong xe, xuất ra một cái màn hình tinh thể lỏng. Sau đó, màn hình sáng lên, Vương Khai Giang nửa nằm tại giường thân ảnh, xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Lúc này Vương Khai Giang đã vô cùng suy yếu, hắn nhìn màn ảnh nói, ta là Vương Khai Giang, bởi vì thân mắc bệnh nặng, đã không cách nào lại thực hiện quốc gia cùng nhân dân giao phó sứ mệnh của ta, chức vị của ta, quốc gia tự nhiên sẽ lựa chọn người thích hợp tới thay thế, đến mức dẫn đầu Vương gia đi lên phía trước trách nhiệm. Khụ khụ, cũng chỉ có thể một lần nữa giao cho cha ta hôn. Nói xong câu đó, Vương Khai Giang dùng sức thở dốc một hồi, trải qua ta điều tra, Vương gia chúng ta nội bộ rất có thể tồn tại nguy hại quốc gia cùng nhân dân lợi ích sâu mọt, chỉ là ta còn không có tra rõ ràng, cụ thể là ai. Hy vọng ta có thể sống đến cha ra manh mối ngày đó, đến lúc đó, ta nhất định sẽ tự tay xác nhận hắn. Vương Khai Giang hư nhược nằm ở trên giường, rõ ràng đã bệnh nguy kịch. Bạch gia cửa ra vào, Vương Bân vẻ mặt băng lãnh nói, phụ thân ta thời khắc hấp hối, còn nghĩ xác nhận một cái phản đồ, hắn cũng không phải là phó thác vị trí gia chủ, mà là muốn nói cho chúng ta biết tất cả mọi người, Vương gia con sâu làm dầu nổi canh, đến tột cùng là ai. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Vương Học Cường trên thân. Vương Học Cường hoảng sợ nói, không phải như vậy, đại bá không phải ý tứ này, hắn chính là truyền vị cho ta, các ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng. Cái này không quan trọng. Vương lão tướng quân trầm giọng nói, trọng yếu là, ngươi bây giờ đang làm cái gì, hành vi của ngươi chính là phản bội quốc gia, phản bội nhân dân, chính là thiên lý năng dùng, tội ác tày trời. Người tới, đem hắn bắt lại cho ta. Nếu như là phát ra Vương Khai Giang video trước đó, có lẽ còn sẽ có người do dự. Dù sao, Vương lão tướng quân đã rất nhiều năm không có trước mặt người khác lộ diện. Thế nhưng là Vương Khai Giang trong video nói những lời kia, làm cho tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Dù sao bọn hắn đều là Vương Khai Giang dẫn theo trưởng thành. Vương Học Cường về sau rút lui hai bước, không còn có vừa rồi uy phong, hắn đưa tay đi sờ súng lục, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lại bị bên người cảnh vệ viên trực tiếp vặn lấy cánh tay, khống chế lại. Toàn bộ đội cảnh vệ thành viên cũng tất cả đều thay đổi họng súng, không còn chỉ hướng Bạch Gia đám người. Lúc này, đột nhiên có người hô, Đường Gia người muốn chạy, nhanh cản bọn họ lại. Nguyên lai, tại Vương lão tướng quân xuất hiện thời điểm, Đường lão gia tử liền ý thức được tình huống có biến, lập tức tại Vương thúc hộ tông dưới, một lần nữa ngồi vào trong ô tô. Làm Vương Khai Giang video bắt đầu phát ra, bọn hắn không chút do dự đạp xuống chân ga, thừa dịp cảnh vệ không có kịp phản ứng, vọt thẳng ra cửa ngõ. Giờ phút này, đội trưởng cảnh vệ thấy thế, lập tức liền phải đuổi theo. Bạch thủ trưởng lại lắc đầu nói, không cần để ý bọn hắn, nơi này là sắp cử hành trọng đại khánh điện yến kinh, chúng ta muốn giữ gìn thành thị hình tượng. Vương lão tướng quân ngồi đặc chế xe lăn, đi đến Bạch thủ trưởng trước mặt, lộ ra nụ cười nói, ngươi dường như hoàn toàn chắc chắn, có thể bắt bọn hắn lại. Bạch thủ trưởng gật đầu nói, nắm chắc tự nhiên là có, lần này ta muốn để bọn hắn thể hội một chút, cái gì gọi là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Dứt lời, hắn khẽ thở dài, lão ca, chúng ta đã thật lâu chưa từng gặp mặt, trước đó đều là ta đi xem ngươi, hôm nay ngươi đến nơi này của ta. Nếu như thân thể cho phép, không ngại cùng ta uống chén trà a. Vương lão tướng quân cười nói, chính hợp ý ta, ngươi lấy Lam quân làm mồi nhử, để cho ta cùng cháu của ta ngăn cơn sóng dữ thủ đoạn, ta vô cùng thưởng thức. Nói đến, trong này hẳn là cũng có ngươi cái tia con rể công lao a. Ta cũng muốn nhìn xem, phía sau hắn còn có cái gì thủ đoạn. Nơi xa, Đường lão gia tử trên xe đã đem răng đều cắn nát. Lão Bạch thế mà lưu lại như thế một cái chuẩn bị ở sau, Lam quân chỉ là ngụy trang, hắn tử vừa mới bắt đầu, ngay tại tính toán Vương Học Cường. Vương thúc nhìn về phía phía sau nói, bọn hắn không có đuổi theo, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Đường lão gia tử ánh mắt lấp lóe, Vương Học Cường làm ra động tĩnh quá lớn, lấy Lão Bạch gian trá, vừa rồi phát sinh ở cửa nhà hắn một màn kia, khẳng định đã bị bảo lưu lại video chứng cứ. Tiến kinh không có cách nào chờ đợi, chúng ta nhất định phải bảo tồn lực lượng, mới có thể tìm được lật bàn cơ hội, ngươi trước liên lạc một chút phương Bắc đại khu. Đối với Đường lão gia tử tới nói, so sánh đi về đồng, tự nhiên là đi phương Bắc dễ dàng hơn. Dù sao, hiện tại phi đạn kỹ thuật đặc biệt tiên tiến, vẫn là lái xe càng bảo hiểm một chút. Đáng tiếc, hắn không biết rõ, giờ phút này phương Bắc đại khu, ngay tại tổ chức nghiêm túc đại hội, chủ trì đại hội người chính là bị tạm thời cách chức Ngụy Kỳ Sơn. Ngụy Kỳ Sơn nhìn xem tổng bộ các tướng lĩnh nói, ta biết, có người muốn tại lão tử ngay dưới mắt gây sự, các ngươi cũng muốn biết, chỉ cần lão tử còn sống một ngày, liền không ai có thể mang theo lão tử binh, tạo lão tử phản. Ta đã kết thúc điều tra, khôi phục quân chức, sự tình trước kia, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, về sau ai dám làm loạn, lão tử coi như bị toàn quân trò cười, cũng biết tự tay đập chết hắn. Ngụy Kỳ Sơn giọng nói như trung đồng, mà những cái kia nguyên bản ngo ngoe muốn động người, giờ phút này thở mạnh cũng không dám một tiếng. Chương 2705, người cẩn thận, chương 2705, người cẩn thận. Đường lão gia tử đang đổi hướng sân bay trên đường, biết được phương Bắc đại khu không có hồi âm, hắn thở dài một tiếng, Việt Đông đâu? Vương Kiến Bình kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng không có vấn đề a. Vương thúc nói, hiện tại tại trấn Kỳ bị tạm thời cách chức điều tra, Vương Kiến Bình hẳn là một nhà độc đại mới đúng, ta hiện tại liền cứ gọi điện thoại cho hắn. Trước đây Đường lão gia tử đi Việt Đông lúc, đã từng bí mật sẽ gặp qua Vương Kiến Bình, song phương đã sớm đạt thành nhất trí, tiến kinh phương diện có hành động, Vương Kiến Bình lập tức liền sẽ tại Việt Đông bên này tiến hành phối hợp. Việt Đông, Vương Kiến Bình đã sớm biết Đường lão gia tử muốn hành động tin tức, lúc này hắn đang trong phòng làm việc, chờ đợi tiến một bước phản hồi. Reng reng reng. Chuông điện thoại vang lên, Vương Kiến Bình đang muốn nghe, chỉ thấy phòng làm việc của mình đại môn bị người từ bên ngoài đột nhiên đập ra. Ngay sau đó, Tạ Chấn Kỳ, Tạ Chấn Sinh cùng Tạ Trạch Hoa bọn người mang theo vệ binh vào vào. Tư lệnh viên, đại tiên sinh, các ngươi đây là? Vương Kiến Bình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Tạ Chấn Sinh cười nói, Vương tham mưu trưởng dường như rất kinh ngạc. Ngươi nghĩ đến, chính mình tập kết hai cái đoàn nhân mã, vì cái gì một chút phản ứng đều không có, thậm chí liền thông báo đều không làm, liền để chúng ta tiến đến. Vương Kiến Bình cười cười, hắn xác thực chuẩn bị xong, phối hợp Đường ra người hành động. Bất quá lúc này, coi như đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Có thể nói đừng hiểu lầm, ta nhưng không có. Tạ Chấn Kỳ nói, không cần giải thích, mặc dù ta bị tạm thời cách chức, binh quyền cũng tạm thời giao cho ngươi trưởng khống, nhưng Việt Đông bên này, rất nhiều người vẫn là bằng lòng nghe ta phân công. Huống chi, bảo vệ quốc gia là chúng ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm, chuyện ngươi muốn làm, lại cùng này đi ngược lại. Hải Châu phân khu cùng Kỵ Dương phân khu đồng chí, đã khống chế lại ngươi kia hai cái đoàn, Triệu Thu Minh ngay tại kiểm kê ngươi bị tức vũ khí thủ hạ nhân số, cũng đối bọn hắn tiến hành thuyết phục giáo dục đâu. Vương Kiến Bình trầm giọng nói, các ngươi thật hiểu lầm, ta làm sao có thể phản bội tổ quốc cùng nhân dân? Ta là Vương Kiến Bình, là bị các ngươi từ Đông Nam Á cứu trở về, trong thời gian ngắn như vậy, ta đi nơi nào bồi dưỡng tâm phúc? Càng không có lý do gì phản bội quốc gia a. Tạ Trạch Hoa cười lạnh nói, chúng ta không có không thừa nhận qua, ngươi là Vương Kiến Bình chuyện này, cũng không có phủ nhận qua, bị bắt cái kia là Vương Kiến An. Bất luận Vương Kiến Bình, vẫn là Vương Kiến An, đều không phải là tuyệt đối trung thành chứng cứ. Vương Kiến Bình nghiêm mặt nói, tiểu Tạ đồng chí, nói chuyện muốn giảng chứng cứ a. Tạ Trạch Hoa nói, tốt, giảng chứng cứ trước đó, ta trước cho ngươi kể chuyện xưa a. Cố sự. Vương Kiến Bình hơi sững sờ, không biết do hắn trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Tạ Trạch Hoa lạnh nhạt nói, cố sự này là Lưu Phó tỉnh giảng cho ta nghe, nguyên bản rất dài, chi tiết rất nhiều, vì tiết kiệm thời gian, ta liền nói ngắn gọn, lấy Vương Kiến Bình thị giác, nói một chút trên chiến trường bị huynh đệ của mình Vương Kiến An mạo danh thay thế về sau xảy ra chuyện gì, mưu trí lịch trình a. Vương Kiến Bình không muốn nghe hắn kể chuyện xưa, thế nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, hắn coi như muốn cự tuyệt cũng không có người nghe hắn. Tạ Trạch Hoa ngồi ở trên sofa chậm rãi nói, tại trong trận chiến đấu kia, Vương Kiến Bình được xưng tụng là anh hùng, hắn xung phong đi đầu, bước lên mưa bom bão đạn, cùng địch nhân chém giết đẫm máu, mang vì nước hy sinh hẳn phải chết quyết tâm, cho dù thân chịu trọng thương cũng mảy may đều không lùi bước. Đáng tiếc là khi hắn bị bắt làm tù binh về sau, phát hiện đệ đệ của mình thay thế thân phận của mình trở lại bên ta, mà chính mình lại bị mang đi lặng yên không tiếng động cầm tù tại tha hương nơi đất khách quê người. Tối tăm không mặt trời kiếp sống, nhường tín ngưỡng của hắn đã xảy ra cải biến. Thời gian dần qua, hắn mất phương hướng. Tại tù binh người của ngươi yêu cầu dưới, ngươi bắt đầu trợ giúp đệ đệ Vương Kiến An, dần dần quen thuộc thân phận của ngươi. Nếu như không có trợ giúp của ngươi, Đông Nam Á những người kia coi như điều tra lại cẩn thận, cũng không có khả năng đưa ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày cùng thường ngày về vặt, tất cả đều điều tra rõ ràng, có thể biết được đây hết thảy chỉ có chính ngươi. Có chứng cứ cho thấy, tại rất nhiều năm trước đó, ngươi đã từng lặng yên về nước, thay thế qua Vương Kiến An một đoạn thời gian. Điểm này, ngươi thừa nhận sao? Vương Kiến Bình cau mày, lắc đầu. Tạ Trạch Hoa cười cười, hướng phía sau lưng khoát tay chặn lại, lập tức có người đưa tới một sấp văn kiện, hắn đem cặp văn kiện mở ra, lấy ra mấy phần văn kiện, để lên bàn nói. Đây là 20 năm trước, Vương Kiến An đã từng phê duyệt qua văn kiện, chúng ta điều tra vô số vật liệu, mới từ cái này mấy phần trên văn kiện, rút ra tới mấy cái chân quý vân tay, đây đều là ngươi vân tay, xin ngươi giải thích một chút, vì cái gì tại bị cầm tù tù binh thời điểm, ngươi vân tay sẽ xuất hiện tại bộ đội trong tài liệu. Vương Kiến Bình hít sâu một hơi, vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là, hắn thế nào đều không nghĩ tới, Lưu Phủ Sinh cùng Tạ gia sẽ trong bóng tối, làm phức tạp như vậy công tác. Phải biết, vẹn vẹn Vương Kiến Bình qua tay qua tư liệu, liền có thể dùng hải lượng để hình dung. Đem bọn hắn dần dần thẩm tra đối chiếu, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng lượng công việc. Tạ Trạch Hoa nói, ngươi lựa chọn phóng hỏa hủy đi vân tay, chính là vì tiêu trừ thai hoàng ẩm. Từ hướng này tới nói, ngươi là người cẩn thận a. Vương Kiến Bình đi hướng bàn làm việc, lập tức có người cầm thương chống đỡ hắn, không cho hắn động đậy. Tạ Trạch Hoa nói, hiện tại ngươi làm cái gì phản kháng đều là vô dụng công, còn không bằng nghe ta đem lời kể xong. Bởi vì vân tay chuyện, Lưu Phụ Sinh cảm thấy ngươi cùng Vương Kiến An ở giữa, chân chính chiếm cứ vị trí chủ đạo người hẳn là ngươi. Ngươi phụ trách đường dây này bên trên tất cả gián điệp tổ chức quản lý cùng ra lệnh, Vương Kiến An thì nghe lệnh làm việc, an tâm làm ngươi thế thân. Cho nên, ngươi vẫn an Vương Kiến An về sau, hắn mới có thể chủ động nhận tội. Cho dù dạng này, ngươi cũng không có hoàn toàn yên tâm, vẫn là lợi dụng gián điệp mạng lưới, tại Vương Kiến An áp giải đi yến kinh quá trình bên trong, đem hắn giết khẩu. Trừ cái đó ra, ngươi còn làm rất nhiều trợ giúp Lưu Phủ Sinh chuyện, cùng chủ động tiếp nhận tổ chức bên trên điều tra, mục đích là giải trừ tổ chức bên trên đối ngươi hoài nghi, thậm chí được đến càng nhiều quyền hạn. Dù sao, vừa bị điều tra qua người, đáng giá tín nhiệm nhất đi. Vương Kiến Bình lắc đầu nói, đây đều là suy đoán của ngươi, vân tay 5 tháng cũng rất lâu, không cách nào xứng đôi. Tạ Trạch Hoa nghe vậy cười một cái nói, vậy thì nói gần, ngươi lợi dụng Ngụy Tư lệnh đến giang đầu cơ hội, hạ độc mưu sát Lưu Bác, từ đó trở thành Việt Đông bên này bộ đội phương diện tối cao người phụ trách, ngươi tán thành sao? Vương Kiến Bình biết, hắn nói như vậy, khẳng định đã nắm giữ chứng cứ, các ngươi thế nào phát hiện không đúng? Ta tự nhận là làm rất bí ẩn. Tạ Trạch Hoa nói, không sai, ngươi làm rất bí ẩn, nhưng ngươi phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng, chính là bằng lòng phối hợp đường ra hành động, cũng sớm dự bị tốt đường lui. Ngươi liên lạc tứ diện Phật, một khi chuyện thất bại, lập tức trốn đi hải ngoại. Trợ giúp ngươi chạy trốn người, tên gọi Phù Đồ Long Tượng. Vương Kiến Bình kinh ngạc nói, các ngươi liền những này đều điều tra ra được? Chẳng lẽ Đông Nam Á bên kia, các ngươi có nội ứng? Tạ Trạch Hoa nói, những chuyện kia cùng bản án không quan hệ, ta tiếp tục giảng chuyện xưa của ngươi à, ngươi cùng tứ diện Phật đã sớm đã hẹn, muốn sáng tạo một cái biến mất tại Đông Nam Á thật lâu phù đồ. Xem như các ngươi khai thông mối quan hệ, đáng tiếc, các ngươi sáng tạo giả phù đồ, không đợi triển khai hành động, liền không hiểu thấu chết. Khi các ngươi cảm thấy kế hoạch thất bại lúc, thật phù đồ thế mà xuất hiện, cũng tại Đông Nam Á hô phong hoán vũ, trực tiếp cải biến tam giác vàng thế cục. Chương 2706, cá lớn, chương 2706, cá lớn. Các ngươi phân tích thật phù đồ sở tác sở vi, phát hiện ra hỏa này dường như cùng ta quốc có thiên ti vạn lũ liên hệ, theo sát phía sau là phù đồ đem ngươi cứu ra trả lại cho quốc gia. Các ngươi suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy một cái tâm ngoan thủ lạn, giết người như ngoé phù đồ long tượng, làm ra cái gì đều là hợp lý, các ngươi cũng không tin, dạng này một cái đồ tể, thật sự là nước ta người. Cuối cùng, các ngươi phán định phù đồ chỉ là cùng nước ta đạt thành một ít hiệp nghị, song phương là một loại nào đó quan hệ hợp tác. Đã nước ta có thể cùng hắn hợp tác, các ngươi đương nhiên cũng có thể lôi kéo tranh thủ. Sau đó, tứ diện Phật nếm thử cùng phù đồ long tượng bắt được liên lạc, trải qua một loạt bàn bạc, các ngươi lấy được thành công. Tạ Trạch Hoa giảng thuật, chính là Lưu Phủ Sinh tại liên bang bên kia cứu vớt Trần Phi lúc, Đông Nam Á phát sinh bộ phận tình huống. Bạch Nhược Sơ lợi dụng long nữ thân phận xem như nước cờ đầu, tại Hồ Ngọc Nhị giả trang phù đồ phối hợp xuống, dẫn tới tứ diện Phật mắc câu, nguyên nhân chính là như thế, Bạch Nhược Sơ khả năng thành công thẩm thấu, cũng dần dần nắm giữ tứ diện Phật cái tổ chức kia. Trong nước gió nổi mây phun lúc, hải ngoại đánh cờ cũng chưa từng đình chỉ qua. Vương Kiến Bình giật mình nói, ta hiểu được, vấn đề xuất hiện ở phù đồ trên thân, hắn thế mà thật chính là bọn ngươi người. Các ngươi tại nhiều năm trước đó, liền bày ra phù đồ long tượng cái này mai ám tử, thậm chí dung túng hắn làm ra nhiều ngày như vậy giận người oán chuyện ác. Loại chuyện này, một khi bị công bố ra ngoài, quốc gia các ngươi danh dự liền tất cả đều xong. Tạ Trạch Hoa khoát tay nào nói, ngươi hiểu lầm, ngươi cùng tứ diện Phật có thể sáng tạo một cái giả phù đồ, chúng ta vì cái gì không thể đâu? Chúng ta so ngươi càng có ưu thế, đối thật phù đồ cũng càng hiểu rõ. Cho nên, bất luận kẻ nào đều không có nhìn ra giả phù đồ sơ hở. Giả phù đồ giúp chúng ta bắt được nha sai tướng quân, khẩu cung của hắn đồng dạng có thể chứng minh, ngươi tại Lý Thần Trung nơi đó, không phải bị cầm tù trạng thái, mà là vô cùng tự do, cùng loại đối tác tồn tại. Đồng dạng, Lưu Bắc nghiệm thi báo cáo biểu hiện, trong cơ thể hắn tích chứa độc tố, cùng các ngươi gián điệp tổ chức đặc hữu loại kia độc tố hoàn toàn nhất trí. Ngoại trừ những này, Lưu Phủ Sinh từ đầu đến cuối đều an bài bộ công an tinh anh đội ngũ, mật thiết giám thị lấy nhất cử nhất động của ngươi, sớm tại chúng ta đến trước đó, bộ công an tinh anh tiểu đội liền cắt đứt ngươi cùng thủ hạ toàn bộ thông tin liên lạc, ngươi không chiếm được nửa điểm tin tức hữu dụng, cũng không điều động được bất kỳ tâm phúc thủ hạ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì giả biện? Vương Kiến Bình hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Gen gen gen. Máy riêng tiếng chuông vang lên lần nữa. Tạ Trạch Hoa nói, cú điện thoại này hẳn là Đường ra người đánh tới, ta có thể minh xác nói cho ngươi, bọn hắn sẽ không vì ngươi mang đến bất kỳ tin tức tốt, chỉ là hy vọng ngươi có thể thành công, cho bọn họ cung cấp một cái chạy trối chết đường đi mà thôi. Bằng chứng như núi, Vương Kiến Bình tâm lý phòng tuyến rốt cục bị đánh tan. Hắn thở dài nói, đã phủ đồ lòng tượng là các ngươi người, vậy ta cũng không có gì có thể nói, Đường Thiếu Hùng là ta an bài chạy trối chết, chắc hẳn hắn cũng rơi vào trong tay các ngươi đi. Vương Kiến Bình không còn làm ra vô vị chống cự, mà là nói ra tất cả tình hình thực tế. Chính như Lưu Phủ Sinh suy đoán như thế, lúc trước hắn bị bắt được tam giác vàng, dần dần cải biến tín ngưỡng, đầu nhập vào Lý Thần Trung bọn người. Làm Vương Kiến An ở trong nước gặp phải nan đề lúc, hắn thậm chí lặng yên nhập cảnh, thay Vương Kiến An giải quyết vấn đề. Bọn hắn phối hợp lẫn nhau, mới dần dần ở trong bộ đội ngồi vững vàng vị trí, cũng nhường Việt Đông Vương nhà duy trì liên tục phát triển lớn mạnh. Lý Thần Trung hủy diệt về sau, Vương Kiến An liền giấu không được. Vương Kiến Bình mượn thăm hỏi Vương Kiến An cơ hội, dùng ánh mắt cùng trước đó ước định cẩn thận ám ngữ, nhường Vương Kiến An nhận tội, cho hắn đánh nghiệm trợ. Vương Kiến An cũng đồng ý. Có thể coi như thế, Vương Kiến Bình vẫn là không yên lòng, vẫn như cũ thông qua gián điệp tổ chức, tại áp giải trên đường, giết chết Vương Kiến An. Bao quát Lưu Bác, cũng đích thật là hắn phái người ám sát, chỉ là không nghĩ tới sẽ lộ ra sơ hở. Vương Kiến Bình cùng Vương Kiến An chính là gián điệp tổ chức ba chữ kia mẫu bên trong dề, tiếng Anh đủ tận thủ chữ cái, ý là song sinh, kẻ hai mặt. Tiến kinh. Đường lao ra từ xe, dừng ở ven đường chỗ bí mật. Vương Kiến Bình một mực không có nhận điện thoại, bọn hắn cũng không dám tiến về sân bay. Chúng ta chỉ sợ không thể đi về đông. Đường lao ra tử than nhẹ một tiếng. Hắn tử Vương Kiến Bình thái độ bên trong, người được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Vương thúc nói, ngài kinh doanh nhiều năm, tại rất nhiều quốc gia đều có bằng hữu, nhất là liên bang bên kia, đối chúng ta vô cùng hữu hảo. Đường lao ra tử nói, cái này không thực tế, ta loại cấp bậc này người, ở đâu đều là củ khoai nóng bỏng tay. Vương thúc, vậy ý của ngài là? Đường lao ra tử suy tư nói, đi liên bang đại sứ quán a, con đường này rất nguy hiểm, chúng ta lại không có lựa chọn nào khác. Liên bang phương diện xác thực có người làm qua cam đoan, nếu như ngoại ý muốn nổi lên, tùy thời có thể đi đại sứ quán tìm kiếm che chở. Đại sứ quán ngoài cửa, Dương Sơn cùng Lưu Phụ Sinh ngồi tại cùng trên một chiếc xe. Dương Sơn cười ha hả nói, "Sinh ca, ta nghe nói Bạch lão gia tử đã cùng Vương lão tướng quân cùng đi uống trà, chúng ta tại cái này ngốc chờ lấy, thật sẽ hữu hiệu quả sao? Ta nếu là Đường lão gia tử, khẳng định lựa chọn đi máy bay đi đường." Lưu Phụ Sinh cười nói, "Nếu như ngươi cảm thấy Đường lão gia tử càng có khả năng đi sân bay, không bằng hiện tại liền mang một tổ người đi qua chờ hắn." Dương Sơn lắc đầu nói, "Như vậy sao được? Ngươi nhường Vương Bân đi thu thập Vương Học Cường, nhường Lưu Phỉ đi thẩm vấn Đường Thiếu Hùng, ngay cả Trương Minh Lượng đều bị phái đi đối phó Vương Kiến Bình, ta không làm chút gì, về sau chắc là phải bị bọn hắn trò cười a, ta liền tin ngươi, hai ta cái này giao tình, ngươi khẳng định sẽ đem lớn nhất cá lưu cho ta." Lưu Phủ Sinh nói, "Dương lão gia tử đặc biệt bàn giao qua, để cho ta giúp ngươi đem đường trải tốt, ta khẳng định phải đem công lao lớn nhất lưu cho ngươi, việc này qua đi, Sơn Dương ca liền phải nhận lãnh càng lớn trách nhiệm." Dương Sơn cười hắc hắc nói, "Ta không quan tâm chức vị gì, cũng không có dạ tâm, về sau ta còn là đi theo ngươi lăn lộn a, ngươi tên bí thư kia không phải nghĩ đến ra ngoài gánh trọng trách sao? Vừa vặn nhường hắn cho ta dọn vị trí, ta nhìn cho ngươi làm thư ký liền rất tốt." Hai người ngay tại nói chuyện, Lưu Phủ Sinh bộ đàm bên trong, đột nhiên vang lên một thanh âm. "Báo cáo, đường ra xe đến đây, khoảng cách liên bang sứ quán còn sót lại một con đường." Dương Sơn hai mắt tỏa sáng nói, "Sinh ca, ngươi đừng động đậy, ta dẫn người tới bắt cá." Lưu Phủ Sinh lắc đầu nói, "Đừng nội." "Không nội. Đợi một chút lão đường liền chạy đại sứ quán bên trong đi." Dương Sơn có chút kinh ngạc nói. Lưu Phủ Sinh nói, "Yên tâm đi, dù là chúng ta không ra mặt, hắn cũng vào không được cánh cửa này." Có Lưu Phủ Sinh mệnh lệnh, Dương Sơn cùng bắt tiểu tổ thành viên khác, tất cả đều án binh bất động, trơ mắt nhìn đường lao ra từ xe, dừng ở đại sứ quán ngoài cửa. Vương thúc đẩy cửa xuống xe, cùng đại sứ quán quan võ tiến hành thương lượng. Sau một lát, hắn đi đến xe, đối đường lao ra tử nói, "Cửa ra vào thủ vệ không cho chúng ta đi vào." Đường lao ra tử híp mắt nói, "Ta đã cho liên bang đại sứ gọi điện thoại, nho nhỏ quan võ, lại dám cả ta." Chương 2707, vang dội cái tát, chương 2707, vang dội cái tát. Đường lao ra tử khí thế hung hăng đi xuống xe, thẳng đến đại sứ quán cửa chính. Giờ phút này, liên bang đại sứ trong văn phòng đang tiến hành cái vã kịch liệt. Đương nhiệm đại sứ vô bàn phẫn nộ quát, "Dĩnh tiên sinh, ngài là liên chữ thủ tịch, không nên can thiệp ngoại giao sự vụ. Tiếp nhận đường lao đối với chúng ta mà nói, có chỗ tốt rất lớn, cái này đem làm quốc gia của chúng ta, tại ngoại giao lĩnh vực chiếm cứ cực lớn chủ động, ngài không có quyền can thiệp chúng ta bộ môn quyết sách." Dĩnh một bước cũng không nhường nói, "Đại sứ tiên sinh, xin ngươi làm rõ ràng, ta đại biểu không phải người, mà là chính phủ liên bang cùng liên bang mấy trăm triệu công dân. Tiến kinh phương diện đã đáp ứng, mua sắm nước ta hơn vạn nước quốc trái, trợ giúp chúng ta vượt qua khủng hoảng kinh tế, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Nếu như ngươi dám tiếp nhận cái này họ đường, như vậy số tiền kia khẳng định sẽ ngâm nước nóng. Bất kỳ quốc gia nào ngoại giao đều muốn xem xét thời thế, cân nhắc lợi hại, truy cầu lợi ích lớn nhất, ngươi liền cái này cũng đều không hiểu, làm kiểu gì đại sứ?" Jin càng nói càng tức giận, trực tiếp móc ra liên bang đại thống lĩnh trao quyển sách, đập trên bàn nói, "Nếu như đại sứ tiên sinh còn muốn kháng mệnh, vậy thì cho đại thống lĩnh gọi điện thoại a, ta ở chỗ này chờ ngươi." Đại sứ cầm lấy trao quyển sách, hít sâu một hơi, thái độ rốt cục mềm nhũn. Gìn thấy thế, trầm dần ngữ khí nói, ta rất hiểu lòng của ngươi tình, nhưng ngươi muốn tin tưởng, họ Đường chính là cái lô sát, thất bại như vậy người, cùng chó lang thang không có gì khác biệt, chúng ta chỉ cần muốn, rất nhanh liền có thể nuôi dưỡng được đồng minh mới, chúng ta không cần thiết vì một cái bán quốc gia lô sát, đi cùng hải lượng tài phú không qua được, ngươi nói đúng sao? Đại sứ chật vật mở miệng nói, ta hiểu được, ta sẽ chấp hành đại thống lĩnh mệnh lệnh. Lời còn chưa dứt, điện thoại trên bàn làm việc tiếng chuông đống nhiên vang lên. Gọi điện thoại, chính là tại cửa chính bị ngăn lại Đường lão gia tử. Liên bang đại sứ cầm lấy máy riêng, chỉ nghe Đường lão gia tử trầm giọng nói rằng, đại sứ tiên sinh, chúng ta đã ước định cẩn thận, liên bang sẽ cho ta cung cấp che chở, ngươi bây giờ lại không cho ta vào cửa, rốt cuộc là ý gì? Đại sứ thở dài, Đường tiên sinh, rất xin lỗi, trải qua chúng ta cẩn thận ước định, chúng ta phát hiện ngài đối liên bang giá trị đã không quá lớn. Ông. Đường lão gia tử nghe vậy, trước mắt một hồi biến thành màu đen, điện thoại đều kém chút rớt xuống đất. Hắn cắn răng nói, đại sứ tiên sinh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao? Vừa rồi ngươi là thế nào đối ta cam kết? Ngươi dựa dẫm vào ta lấy đi tình báo lúc, cũng không phải bộ này sắc mặt, ngươi, ngươi mẹ nó, nói không giữ lời. Đại sứ cười lạnh nói, Đường tiên sinh, những chuyện ngươi làm rất nguy hiểm, như là đã thua, nên bảo trì phong độ thân sĩ, thể diện đi tiếp nhận hậu quả, mà không phải nghĩ đến trốn tránh trách nhiệm, như thế sẽ bị người xem thường. Đường lão gia tử không có trả lời, mà là phẫn nộ đưa điện thoại di động quẳng xuống đất. Ven đường mấy chiếc xe hơi, đem đại sứ quấn vây chật như nêm tối, Đường lão gia tử cùng con sót lại tùy tùng, tự nhiên bị vây quanh ở trung ương. Tại chướng mắt đèn xe chiếu xuống, Đường lão gia tử thấy rõ từ trên xe đi ra người, trong đó liền bao quát Lưu Phủ Sinh cùng Dương Sơn, cùng bọn hắn dẫn đầu bắt tiểu tổ. "Là ngươi?" Đường lão gia tử híp mắt nói. Lưu Phủ Sinh mặt mỉm cười, gật đầu nói, "Đường lão, Việt Đông từ biệt, hồi lâu không thấy, cảm tạ Đường lão còn có thể nhớ kỹ ta tiểu nhân vật này, đã trễ thế như vậy, ngài đến đại sứ quán bái phỏng, chỉ sợ không quá phù hợp a." Dương Sơn cười ha hả nói, "Người đã già, phát hiện nhẹ, Đường lão đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, liền nghĩ đến liên bang địa bàn ngược khế đảo chiến lệnh. Đáng tiếc nha, hiện tại người nước ngoài đã không mua món nợ của ngươi, nhiệt tình mà bị hờ hững, tư vị không dễ chịu a." Đường lão gia tử không để ý đến Dương Sơn ngôn ngữ mạo phạm, chỉ là trầm mặt nói, "Ta muốn làm gì, là tự do của ta, các ngươi những này bất nhập lưu đồ vật, toàn diện cút ngay cho ta, muốn bắt ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách." Nói, hắn cất bước đi hướng ô tô. Bên cạnh Vương Thúc cũng sẽ bàn tay hướng bên hông, mong muốn rút súng. Dương Sơn lập tức kêu to, bọn hắn muốn phản kháng, tranh thủ thời gian cầm xuống. Bắt tiểu tổ thành viên, cấp tốc móc súng xạ kích, phanh phanh phanh, mấy phát cao su đạn, đánh rất Vương Thúc súng ngắn. Ngay sau đó, đám người cùng nhau tiến lên, cấp tốc đem Vương Thúc khống chế được. Lưu Phủ Sinh ngăn khuất Đường lão gia tử trước mà nói, "Đường lão, ngươi chỗ nào cũng đi không được, vẫn là phối hợp chúng ta đặc biệt tổ điều tra công tác a." Đường lão gia tử chỉ vào Lưu Phủ Sinh cái mũi nổi giận mắng, "Chỉ bằng ngươi? Ngươi thì tính là cái gì? Ta?" Ba. Không đợi Đường lão gia tử nói hết lời, Lưu Phủ Sinh đã đưa tay đánh ra một cái vang dội cái tát, mạnh mẽ rút trên mặt của hắn. "Đường lão, xin ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi phản bội quốc gia, phản bội nhân dân chuyện, đã mọi người đều biết, tất cả người trong nước đều có tư cách chế tài ngươi, mà ngươi không có bất kỳ cái gì quyền lợi kêu gào." Đường lão gia tử bụm mặt, hoàn toàn lâm vào mộng so trạng thái, hắn đời này lúc nào bị người khi dễ như vậy qua. "Ngươi, ngươi dám đánh ta?" Đường lão gia tử toàn thân phát run, hướng phía Lưu Phủ Sinh tiến lên, lại bị cái sau một cước đá ngã trên mặt đất. Dương Sơn đi đến Đường lão gia tử trước mặt nói, "Cho ngươi thể diện, ngươi liền tiếp lấy, nếu như lại phản kháng, ta cũng đánh ngươi à." Đường lão gia tử ngồi dưới đất, cắn răng nói, "Các ngươi sẽ hối hận." Lúc tờ mờ sáng, Yến Kinh đã khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Chạy bộ sáng sớm, tản bộ lão nhân khoan thai tự đắc, quay điểm tâm bên trên, cũng dâng lên khói lửa nhân gian. Tối hôm qua có người hiểu chuyện, tại trên internet phát ra đủ loại tin tức, đã hoàn toàn biến mất không thấy hình bóng, dường như căn bản là không có xuất hiện qua. Lưu Phủ Sinh ngồi tại quán ven đường bên trên, ăn hai cái bánh bao, lại ghét bỏ bưng lên một bát nước đậu xanh, ngửi ngửi, lắc đầu nói, cái đồ chơi này cùng nước rửa chén khác nhau ở chỗ nào? Ta thực sự uống không trôi. Lưu Phủ Sinh đối diện, ngồi một cái Âu phục dày tây nam nhân, chính là Đường gia lão tam, Đường Thiếu Hảo. Hắn cười ha hả nói, nước đậu xanh là yến kinh dân chúng thông thường đồ ăn một trong, phong vị đặc biệt, vô cùng địa đạo, ta hiện tại điều kiện có hạn, chỉ có thể mời ngươi ăn cái này, ngươi cũng đừng trách móc. Lưu Phủ Sinh im lặng nói, ngươi nếu là thiếu tiền, ta có thể mượn ngươi điểm, dù sao ngoại trừ công chức thân phận, ta còn là cái bán chạy tắc gia, Đường gia mặc dù không có ở đây, nhưng ngươi dựa vào người cố gắng, hoàn toàn có thể xông ra một phiến thiên địa. Đường Thiếu Hảo cười ha hả nói, chuyện tương lai, ai nói đến chuẩn. Ngươi tại nghịch cảnh, tính toán tỉ mỉ, không phải sai lầm. Lưu Phủ Sinh thở dài, nói sang chuyện khác nói, Dỗ Xi Dạ Họa Mạ cổ tỏ ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Đường Thiếu Hào nói, tình báo của nàng tổ chức đã bị ta giải tán, đến mức nàng a, nhất định phải đi theo ta lan lộn, vậy thì cho ta làm cái thư ký a, hôm nào ta có thể dẫn tiến các ngươi nhận thức một chút, về sau không có Dỗ Xi Dạ Họa Mạ cổ tỏ, chỉ có Hiệu Tiểu Minh. Lưu Phủ Sinh hỏi, chính ngươi đâu? Có tính toán gì? Đường Thiếu Hào nói, trước giúp ngươi đem chuyện kết thúc công việc a, Đường Thiếu Kiệt mộ phần, ngươi đã đảo, gây nên tử vong độc tố hàng mẫu, ngươi hẳn là cũng nắm bắt tới tay, cũng cùng Lục Trà Khách, Lưu Bắc bọn người tiến hành so sánh. Lưu Phủ Sinh gật đầu. Đường Thiếu Hào nói, theo đường dây này, thêm chút điều tra là có thể đem tất cả mọi chuyện, tất cả đều sâu chối lên, bao quát đường ra cùng gián điệp tổ chức mật thiết lui tới. Chương 2708, chấp bút người, chương 2708, chấp bút người. Lưu Phủ Sinh hỏi, ngươi chừng nào thì phát hiện những chuyện này? Đường Thiếu Hào thở dài, lúc trước ta tại Phụng Liêu tỉnh thua với ngươi, trong nhà đem ta cấm túc, ta vô tình trở lại tổ trạch tế bái, ngẫu nhiên phía dưới, phát hiện tình huống dị thường. Lưu Phủ Sinh kinh ngạc nói, ngươi thế nào không có cùng trong nhà nói? Đường Thiếu Hào nói, Thiếu Kiệt là ta thân đệ đệ, hắn rõ ràng có thể giống Triệu Hữu Chí như thế, chạy trốn tới nước ngoài, cuộc sống ẩn tính mai danh xuống dưới, chỉ vì hắn tính cách cuồng vọng, đầu óc cũng bình thường, không có năng lực gì, liền bị trong nhà bỏ. Hắn đời này chỗ dùng lớn nhất, chính là lấy ra lắng lại Bạch thủ trưởng lửa giận, là đường ra âm mưu tranh thủ thời gian. Nếu như ta đem chuyện nói ra ngoài, liền thật xin lỗi Thiếu Kiệt. Đường Thiếu Hào biểu lộ ra một tia thương cảm. Lưu Phủ Sinh chậm rãi gật đầu nói, ta chợt nhớ tới một sự kiện, liên quan tới Đường Thiếu Hùng. Đường Thiếu Hào cười một cái nói, hắn hẳn không phải là phụ thân thân sinh hài tử, nếu như ta không có đoán sai, phụ thân hắn hẳn là Vương Thúc. Lưu Phủ Sinh nhíu mày, người đây đều biết. Đường Thiếu Hào nói, Vương Thúc chưa hề vi phạm qua mệnh lệnh của phụ thân, lại bởi vì Đường Thiếu Hào vi phạm với hai lần, nhất là cảng đảo một lần kia, ta người lúc ấy ngay tại Đường Thiếu Hùng chỗ ở phụ cận, Vương Thúc chẳng những buông tha hắn, còn giúp hắn hấp dẫn bắt tiểu tổ lực chú ý. Nói, hắn tự giễu cười, ta thậm chí cảm thấy đến, đem chúng ta mang lên lạc lối người chính là Vương Thúc. Lưu Phủ Sinh trầm mặc một lát mới nói, trực giác của ngươi xác thực rất chuẩn, Vương Thúc chính là rồ xì dạ hóa mạ cổ tỏ cái tổ chức kia, ba tên trên tình báo tuyến ba bên trong ho, hắn một mực tiềm phục tại Yến Kinh. Chữ cái ho sao? Ngươi thế nào đoán ra được? Đường Thiếu Hào hỏi. Lưu Phủ Sinh nói, lấy Đường lão thân phận, không có khả năng gia nhập cái gọi là gián điệp tổ chức. Xem như gián điệp tổ chức ở trong nước lớn nhất tình báo nơi phát ra, bên cạnh hắn nhất định phải có người phụ trách giám sát cùng dẫn đạo. Đường lão liên lạc hải ngoại mục đích, cũng không phải thu hoạch tài phú, mà là vì hải ngoại thế lực đối hắn ủng hộ. Như vậy, đây hết thảy đều muốn có người phụ trách, Vương Thúc đối với song phương tới nói, đều là nhân tuyển rất thích hợp. Trước kia ta không nghĩ ra, từ nhỏ đã đi theo Đường lão, tiếp nhận máu và lựa tẩy lễ Vương Thúc, tại sao lại lưu lạc đến tận đây? Về sau biết được Đường Thiếu Hùng thân thế, ta mới hướng minh bạch, hải ngoại gián điệp tổ chức hẳn là đã sớm nắm giữ bí mật này, thứ này cũng ngang với bắt được Vương Thúc tử huyệt. Nếu như hắn không muốn đối mặt biết được chân tướng Đường lão, nhất định phải ngoan ngoãn nghe gián điệp ra lệnh. Đường Thiếu Hào thở dài, những gián điệp này thật sự là vô cùng bất nhập, ta thế nào cũng nghĩ không thông, bọn hắn làm sao lại biết bí mật này? Lưu Phủ Sinh cũng thở dài nói, có khả năng hay không, chuyện này bản thân liền là gián điệp tổ chức bày kế. Đường Thiếu Hào gật đầu nói, xác thực không loại trừ loại khả năng này, đã Đường Thiếu Hùng đã biết mình thân thế, còn có hai lần kém chút bị phụ thân giết chết, hắn chắc hẳn sẽ không giữ bí mật, nên lời nhắn nhủ hẳn là đều bàn giao đi. Lưu Phủ Sinh nói, xác thực như thế, Đường lão đã từng có công với xã tắc, tại Yến Kinh quan hệ cũng thâm căn cố đế, muốn cho hắn đền tội, nhất định phải có đầy đủ chứng cứ mới được. Đường Thiếu Hào nói, phụ thân ta lấy lên được cũng thả xuống được, hẳn là sẽ không cho các ngươi thẩm vấn, chế tạo quá nhiều phiền toái. Bởi vì hắn biết rõ, bất luận nói cùng không nói, kết quả cũng giống nhau. Đường Thiếu Hào ánh mắt nhìn về phía người đi trên đường phố, suy nghĩ lại phiêu đến rất xa. Khi còn bé, phụ thân cùng chúng ta bốn huynh đệ nói một câu, người sống một thế, cũng nên lưu lại ít đồ, nếu như không thể ghi tên sử sách, liền phải nếm thử để tiếng xấu muôn đời. Hiện tại hắn làm được, không biết rõ hắn đối với cái này có hài lòng hay không đâu. Kể xong câu nói này, Đường Thiếu Hào đứng người lên nói, ngươi còn làm việc, ta liền không chậm trễ ngươi thời gian. Lưu Phủ Sinh cũng đứng lên, cười ha hả nói, tại khi mặt trời lên, có thể cùng ngươi tâm sự, ta cảm thấy rất vui vẻ. Đường Thiếu Hào vỗ Lưu Phủ Sinh bả vai nói, cố sự từ người thắng viết, ngươi là chấp bút người, đương nhiên hẳn là rất vui vẻ. Đúng rồi, Lữ Tử Kiện tính cách rất không tệ, nếu như ngươi không cho hắn giám thị ta, chúng ta có lẽ sẽ trở thành bằng hữu. Lưu Phủ Sinh cười ha ha, ta cảm thấy rất may mắn, thời khắc cuối cùng, xem như đối thủ người kia không phải ngươi. Nếu không, cố sự này có thể sẽ bằng thêm rất nhiều biến số, có lẽ tại mấy năm về sau, chúng ta khả năng phân ra thắng thua. Đường Thiếu Hào cũng không quay đầu lại hướng nơi xa đi đến, chỉ để lại một câu nói, quanh quẩn trong gió, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ta tin tưởng, ngươi sẽ có tốt hơn tương lai. Lưu Phủ Sinh nói, ngươi cũng là. Tiến kinh gió nổi mây phun một đêm, đối với người bình thường không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, bao quát tin tức cùng trên báo chí, cũng chỉ công bố 670 chữ nhân sự nhận đổi quyết định, liền trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện cũng không tính. Chính như Đường Thiếu Hào dự liệu, Đường lão gia tử, thậm chí Đường Thiếu Anh cùng Đường Thiếu Hùng, đều không có làm vô vị chống cự, rất nhanh liền nhận tội bọn hắn vi phạm phạm tội sự thật. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Đường lão gia tử không có bị phơi bày ra thẩm tra xử lý, tất cả mọi người biết, hắn còn khỏe mạnh, lại không còn có ai có thể nhìn thấy hắn. Đường Thiếu Anh cùng Đường Thiếu Hùng đều bị phán là tử hình hoãn lại chấp hành, tại song sắt bên trong cũng sẽ nhận đặc biệt giám sát, đại khái sẽ ở trong lao vượt qua quãng đời còn lại. Vương Thúc cùng Tân Quang, Vương Kiến Bình, nhà sai chờ một hệ liệt phần tử phạm tội, tất cả đều gieo gió gặt bão, bị phán tử hình, lập tức chấp hành. Đường Thiếu Hào bởi vì không có tham dự qua bất kỳ bán ích lợi quốc gia vi phạm làm trái nhật ký hành trình là, cũng không nhận được lần này sự kiện tác động đến. Ngược lại tại ngành tương quan theo đề nghị, đi hướng một tòa xa xôi thành thị, gánh nhâm phó thị trưởng chức vụ, chủ yếu phụ trách địa phương bên trên xây dựng kinh tế cùng dân sinh công tác. Được đến bổ nhiệm về sau, Đường Thiếu Hào vui vẻ tiến về. Với hắn mà nói, tại nghèo khó lạc hậu địa phương, càng có thể biểu hiện ra năng lực của mình cũng khát vọng. Tại hắn đi nhậm chức trước đó, còn cùng một cái tên là Hiệu Tiểu Minh nữ nhân, tại cục dân chính đăng ký kết hôn, nữ nhân kia rất xinh đẹp, tính cách cũng rất dịu dàng, nhìn qua dường như không có gì tâm nhãn. Tại quốc gia kinh tế khôi phục lớn bối cảnh phía dưới, mọi người rất nhanh liền quên đi trên báo chí giải rác mấy lời nhân sự điều động, bắt đầu hưng phấn nên đón kia sắp đến thịnh hội. Lưu Phủ Sinh sáng tác phủ viễn hoan nên ngươi bị đổi thành Yến Kinh hoan nên ngươi trở thành thịnh hội tuyên truyền khúc mục, phiêu đãng tại cả nước, thậm chí toàn cầu các nơi. Còn có, hắn đang cầu xin cưới thời điểm sáng tác như nguyện trải qua cải biên về sau, cũng đã trở thành một đời mới người trẻ tuổi, hướng nước Cộng hòa thế hệ trước những người sáng lập gửi lời chào ca khúc. Những này ca khúc cùng tác phẩm, nhưng rất nhiều người đều cho rằng Lưu Phủ Sinh là cái rất có tài hoa, tác phẩm lại rất ít từ khúc sáng tác người, nhiều nhất chính là cùng một vị nào đó lãnh đạo trùng tên mà thôi. Cái này cũng rất bình thường, từ xưa đến nay, văn nhân đều là tao ngộ ngăn trở, mới có thể nghĩ đến thông qua tác phẩm phát tiết cảm xúc, những cái kia một bước lên mây lãnh đạo, lại nơi nào có thời gian trầm xuống tâm đi làm sáng tác. Thịnh hội khai mạc ngày đó, Lưu Phụ Sinh cùng Bạch Nhược Sơ điệu thấp cử hành hôn lễ, cuộc hôn lễ này không có mở tiệc chiêu đãi bất kỳ tân khách, tham gia chỉ có Lưu Phụ Sinh phụ mẫu cùng Bạch thủ trưởng chờ giải giác mấy người. Chương 2709, không phụ, đại kết cục, chương 2709, không phụ, đại kết cục. Cưới sau, Lưu Phụ Sinh cùng Bạch Nhược Sơ làm chuyện thứ nhất, không phải đi hưởng tuần trăng mật, mà là tế bái Bạch Nhược Phi. Hạ thu chi giao, trời cao mây nhạt. Lưu Phụ Sinh, Bạch Nhược Sơ, Lý Phương Hoa, Chu Chí bọn người, chỉnh tề mà đối với Bạch Nhược Phi mộ bia cúi đầu. Lưu Phụ Sinh cùng Chu Chí vẻ mặt nghiêm nghị, Bạch Nhược Sơ cùng Lý Phương Hoa, tất cả đều yên lặng rơi lệ. Hồi lâu sau, Lưu Phụ Sinh ôm lấy Bạch Nhược Sơ, nhẹ giọng an ủi vài câu, sau đó nhìn về phía Lý Phương Hoa nói, ta tin tưởng Bạch Nhược Phi đồng chí, không muốn gặp nhất, chính là ngươi nước mắt, trừ phi ngươi là thực lòng sám hối. Lý Phương Hoa tiểu tụy khuôn mặt, trong chốc lát biến tái nhợt vô cùng. Ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn chăm chú, thời gian dường như đều đình chỉ. Lý Phương Hoa trên mặt mang nước mắt, nhíu mày hỏi, "Phụ Sinh, ngươi đang nói gì đấy?" Lưu Phụ Sinh nghiêm mặt nói, "Ý Liệp tiểu thư, ngươi còn muốn rảo biện sao?" "Ý Liệp tiểu thư." Bạch Nhược Phi nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống, Lưu Phụ Sinh cùng Bạch Nhược Sơ cũng đau khổ truy tìm nhiều năm cái kia danh hiệu Ý Liệp gián điệp tổ chức đầu mục, lại là Lý Phương Hoa sao? Lý Phương Hoa thân thể nhẹ nhàng lắc một cái nói, "Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cho là ta là gián điệp?" Bạch Nhược Sơ đỏ hồng mắt nói, "Ngươi dám ngay ở ca ca ta mặt, nói ngươi không phải gián điệp sao?" Lý Phương Hoa hít sâu một hơi, mấy lần muốn nói lại thôi. Lưu Phụ Sinh thở dài, ban đầu ở Liêu Cương, Nhậm Chí Viễn tự sát về sau, ta liền bắt đầu điều tra ngươi, ngươi xuất ra Nhậm Chí Viễn trước khi chết ghi âm, căn bản là không có cách trở lại như cũ, vụ án phát sinh tình huống hiện trường. Nhậm Chí Viễn phóng ra độc châm trang bị, là một cái son môi hình dạng đồ vật, Nhậm Chí Viễn là cái lao nam nhân, hắn đem son môi mang theo bên người, họa phong vô cùng không thích hợp, bình thường tới nói, gián điệp tổ chức hẳn là cho hắn phân phối một cái bút máy, hoặc là cái khác bí mật hơn, không không hài hòa đồ vật. Bởi vậy, ta làm ra một giả thiết, son môi máy phát xạ cũng không thuộc về hắn. Nhậm Chí Viễn chết, có thể lý giải thành hắn thẹn trong lòng, không muốn liên lụy người nhà, cũng có thể hiểu thành, hắn biết rất nhiều bí mật, nhất định phải bị diệt khẩu mới được. Như vậy, hắn nắm giữ bí mật gì, mới đưa đến không thể không chết đâu? Ta nghĩ, ngươi so ta rõ ràng hơn a. Ngươi nói Nhậm Chí Viễn bức hiếp ngươi, làm bẩn ngươi, có thể trên thực tế, ngươi mới là bức hiếp cũng phụ trách cho Nhậm Chí Viễn ra lệnh người. Lý Phương Hoa rút lui hai bước, trên mặt đã không có chút huyết sắc nào. Lưu Phủ Sinh tiếp tục nói, không phải Nhậm Chí Viễn điếm ông ngươi, mà là ngươi lợi dụng sắc đẹp, đem Nhậm Chí Viễn kéo vào vực sâu, bao quát Bạch Nhược Phi đồng chí, cũng là bởi vì yêu ngươi, tín nhiệm ngươi, mới có thể để ngươi hiểu rõ tới hắn điều tra tiến độ, cũng lấy trợ thủ thân phận, đem hắn từng bước một đẩy vào ngươi thiết kế tốt cả bẫy. Bao quát giang đầu thị mấy cái kia gián điệp tổ chức tay bắn tỉa, tại áp giải trên đường lọt vào tập kích, toàn bộ tử vong, còn có Vương Kiến An xe chở tù bị người ở nửa đường chặn giết, cùng chúng ta điều tra tình báo, thường xuyên bị tiết lộ ra ngoài, hết thảy tất cả, ngươi cũng có tham dự. Mà những cái kia ngươi không có tham dự kế hoạch, đều không ngoại lệ, không có bất kỳ tiết lộ. Lý Phương Hoa thanh âm khàn khàn, có lẽ đây đều là trùng hợp. Lưu Phủ Sinh lắc đầu nói, ngươi không cần cái chảy cái cối, chữ cái ho, dê, ép, ba cái này ngươi thủ hạ đắc lực, tất cả đều đã nhận tội, bọn hắn bất kỳ một cái nào, đều có đối ngươi lên án, ta đã đem các ngươi phương thức liên lạc cùng nội dung tình báo, tất cả đều cùng hành tung của ngươi, làm qua từng cái so sánh. Ta nhóm ra chứng cứ, chính là giữ lại ngươi cuối cùng một tia thể diện, hy vọng ngươi không muốn tại thời khắc cuối cùng, lại đi trả đạp tôn nghiêm của mình, dù tiểu thư. Lưu Phủ Sinh nói tới dù, chính là Lý Phương Hoa tên tiếng Anh chữ. Lý Phương Hoa trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, tốt ta, ta chính là ý ý, vốn cho rằng ngươi đánh bại đừng ra, cũng phá hủy tổ chức của ta, sẽ đi trước khánh công, để cho ta có chấn chỉnh lại cơ hội, lại không nghĩ rằng, các ngươi chọn ở chỗ này vạch trần ta. Nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Nhược Phi mộ địa, lạnh nhạt nói, ta yêu hắn, ta không có nói láo, nhưng tình yêu chỉ là ta sinh mệnh một bộ phận, có rất nhiều thứ, đều so tình yêu quan trọng hơn. Lưu Phủ Sinh phất phất tay nói, bắt lại, mang đi a. Chu Chí bọn người xông lại, đem Lý Phương Hoa khống chế lại, phòng ngừa hắn làm ra cực đoan phản ứng. Bạch Nhược Sơ đi đến nàng bên cạnh, khẽ lắc đầu, không nói gì, đám người lại đều có thể nhìn ra, nàng trong ánh mắt toát ra thất vọng. Hai năm sau, Xuân Hàn xe lạnh, một chiếc màu đen xe con dừng ở Liêu Nam thị Tú Sơn huyện Ngọc Phật tự ngoài cửa. Chùa Chiến Đại môn rộng mở, một cái mập hòa thượng đi tới, hướng về trên xe đi xuống nam nhân chắp tay trước ngực, thấp tụng Phật hiệu. A Di Đà Phật, Lưu thí chủ đại gia quang lâm, bần tăng không có từ xa tiếp đón. Lưu Phủ Sinh mỉm cười đáp lên nói, nghe nói Di Mộng đại sư viên tịch, Ngọc Phật tự đổi tân chủ nắm, ta đã sớm nghĩ đến nhìn xem, làm sao công vụ bệ bội, hôm nay mới có thời gian, ở đây phải hướng Bùi hòa thượng chí kiểm. Bùi cười ha hà nói, bần tăng xuất gia về sau, vốn cho rằng Trần Duyên Tận tứ đại giai không, không nghĩ tới ngươi một tiếng này Bùi hòa thượng, ngược lại để cho ta nhớ tới lúc trước ngươi gọi ta vương bá thời gian. Lưu Phủ Sinh cười ha ha, theo hòa thượng đi vào cửa miếu. Miếu thờ khí thế rộng rãi, nhìn xem chỉ làm giá không ít. Lưu Phủ Sinh nói, cái này chùa miếu sửa chữa lại tốn hao tuyệt không phải con số nhỏ, chẳng lẽ Bùi hòa thượng tan hết gia tài? Bùi khoát tay nói, Lưu thí chủ không cần thiết nói giỡn, ta quan trường chìm nổi lúc, một mực liêm khiết thanh bạch, nào có cái gì gia tài có thể tán. Nơi này tu kiến miếu thờ tiền, đều là thiện tín thí chủ quyên tặng, dẫn đầu ba vị nữ thí chủ, còn cùng ngươi có chút nguồn gốc đâu. Nói, hắn đem Lưu Phủ Sinh dẫn tới công đức bia phía trước. Chùa miếu công đức trên tấm bia, điêu khắc đều là quyên tặng vượt qua nhất định mức thiện tín danh tự. Có ba tòa công đức bia là đơn độc dựng nên, phía trên kia ba cái danh tự, theo thứ tự là Trịnh Tiểu Vân, La Quân Trúc, Tôn Tĩnh. Bùi nói, Ngọc Phật tự xây dựng thêm về sau, chính thí chủ tới trước quyên tiền, nàng hỏi ta, tình thâm vì sao duyên cạn? Lưu Phủ Sinh nói, ngươi trả lời thế nào? Bùi nói, ta nói cho nàng, các ngươi duyên phận không cạn, chỉ là nàng cần hiểu thấu đáo, cái gì gọi là thỏa mãn. Nàng lại hỏi ta, cầu không được làm sao biết đủ. Ta nói có chỗ cầu liền có chấp nhất liền có thống khổ, cầu không được là đời người trạng thái bình thường, chỉ có phá mất chấp niệm, khả năng rời xa thống khổ, nội tâm bình tĩnh trạng thái, liền cứ gọi là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Lưu Phủ Sinh than nhẹ một tiếng, đại sư cao kiến. Bùi cười nói, La thí chủ cái thứ hai tới, nàng không có hỏi cái gì, quên tiền về sau, tại Ngọc Phật phía trước quỳ lạy thật lâu, liền chảy nước mắt rời đi. Lưu Phủ Sinh im lặng không nói, vẻ mặt có chút phức tạp. Bùi nói, ta có thể nhìn ra, nàng đã biết đủ. Lưu Phủ Sinh nói, tôn thí chủ lại hỏi cái gì? Bùi nói, tôn thí chủ hỏi ta, trên đời thật sự có luân hồi, có đời sau sao? Ta nói có, lục đạo luân hồi, sinh tử lưu chuyển, vốn là Phật học chân lý, nàng nói nàng minh bạch, nàng không cầu kiếp này, chỉ cầu đời sau. Lưu Phủ Sinh trong lòng bất đắc dĩ, hắn cái này cùng nhau đi tới, có thể nói làm đều là chính xác sự tình, bù đắp cũng đều là kiếp trước tiếc nuối. Nhưng là, vô luận như thế nào lựa chọn, người còn sống là khó tránh khỏi có tiếc nuối a. Mấy năm sau, Dương Sơn mở ra Hồng Kỳ xe con, đem Lưu Phủ Sinh đưa đến cửa trường đảng. Dương Sơn cười ha hả nói, Sinh ca, hôm nay là ngài lý chức ngày đầu tiên, cũng là ngài muốn giảng thứ nhất đường công khai khóa, ngài cho ta thấu cái đấy, đến cùng muốn nói cái gì nội dung a? Ta nghe nói, rất nhiều người đều chờ mong ngài có thể nói chuyện đạo làm con đâu, chủ yếu là mưu lược chủ đề. Bởi vì ngài cùng nhau đi tới, chưa hề bại qua, quả thực là cái kỳ tích. Lưu Phủ Sinh nói cho ngươi bao nhiêu lần, công tác thời điểm, muốn xứng chức vụ. Dương Sơn vội vàng nói, tốt, Lưu chức vụ. A không, Lưu hiệu trưởng, ngài đến cùng giảng hay không a? Lưu Phủ Sinh nói, mưu lược không có gì tốt giảng, làm quan trọng yếu nhất là có một khóa xích tử chi tâm, thời khắc nhớ kỹ, cùng quốc gia cùng nhân dân vui buồn có nhau, sinh tử gắn bó, cái gọi là mưu lược, tất cả đều là tiểu đạo mà thôi. Đại kết cục, thất vọng mất mát, Lưu Phủ Sinh cố sự, trước hết dừng ở đây, phần cuối có chút vội vàng, rất nhiều phục bút không cách nào viết quá kỹ, cảm tạ đại gia bao dung cùng lý giải, cảm tạ phèn kỳ bình đại cùng biên tập bí đỏ duy trì. Đăng nhiều kỳ mấy năm này, ta chưa hề quỵt canh qua, trong lúc đó có khoái hoạt, có buồn rầu, có khiêu chiến, có mờ mịt, quay đầu nhìn, khinh chu đã qua vạn trọng sơn. Cuối cùng, chúc đại gia vượt mọi chông gai, nở rộ hào quang, dũng cảm tiến tới, không phụ.